Trăm. Độ. Lục soát. Dấm. Lưu. Nhi văn học, nhanh nhất truy, đổi mới. Nhanh nhất. Thành viên B, Tô Hạ, ngươi tờ mờ nhìn xem hiện tại vài giờ, lao tử còn tưởng rằng là khẩn cấp sự kiện. Tống mẫu Tô Hạ, tiên sinh ở ta bên người, hắn toàn thấy. Tiên sinh 30 năm tới không gần nữ sắc, bọn họ đều hoài nghi hắn đời trước là hòa thượng đầu thai, kết quả hảo ra hỏa, bất động tình tắc đã, vừa động tình liền mạnh như vậy. Ân. Tống mẫu nha. Lý Trường Tư mơ hồ nhớ rõ có thứ chính mình không rất cao hứng, Lục Kỳ nói muốn khấu Tống mẫu tiền thưởng tới, khó trách gần nhất Tống mẫu nhìn đến nàng, trốn tránh đi. Tư tỷ, ta giúp ngươi đổ đi, bằng không tiên sinh sẽ khấu ta tiền thưởng, lần trước Tống ca đã bị khấu tiền thưởng. Tô Hạ cười tủm tỉm mà nói, kỳ thật các nàng này đó đi theo Lục Kỳ nhiều năm tâm phúc, mỗi năm tiền lương chia hoa hồng là nghiệp giới không dám tưởng tượng, bất quá khấu đó là tiền thưởng sao? Đó là mặt mũi. Giây tiếp theo, Lục Kỳ bị Tống mẫu mời tiến đàn. Sơ năm là khởi động máy nghi thức, cho nên đêm nay đuổi tới cũng là tới kịp. Tỉnh. Lục Kỳ trở lại phòng ngủ, liền thấy nàng đôi mắt cũng chưa mở to, duỗi tay sờ di động, tức khắc bật cười, đem nàng cánh tay nhét vào trong chăn, để tránh cảm lạnh. Nàng nhất quán tham lạnh, vào đông nếu là cảm mạo liền phiền toái. Ngày mai là khởi động máy nghi thức, sau đó chính là chụp ảnh tạo hình, hậu thiên mới chính thức bắt đầu quay, chỉ hy vọng hai ngày này dấu vết có thể tiêu rớt. Không cần, ta chính mình tới liền hảo. Lý Trường Tư chiếu chiếu gương, thấy dấu vết đều tương đối mịt mờ, cổ cùng xương quai xanh chỗ đều là nhìn không ra tới, nhưng là địa phương khác đều là khu vực thai hoạ nặng. Cuối cùng thật liền buổi tối 7 điểm mới xuất phát, đến phim ảnh thành khách sạn phòng xếp, đã là 10 điểm, cũng may là mùa đông, xuyên đều là cao cổ sam cùng áo lông vũ, bằng không Lý Trường Tư quả thực không dám tưởng tượng. 12 điểm, chính ngọ. Lục Kỳ thấp thấp cường điệu mặt sau hai chữ. Nàng chuyến bay hẳn là lập tức muốn bay lên. Thiết diện vô tư Tống ca bị khấu tiền thưởng, quân sư đoàn những người khác gầm thầm sảng một tháng, liền kém phóng pháo cử thiên đồng khánh. Tống mẫu cũng có hôm nay a. Tô Hạ lưu luyến, vậy được rồi. Tô Hạ, ta dám dùng ta nửa đời sau công trạng đánh đố, tiên sinh rơi vào bể tình. Tô Hạ ăn xong dưa, vẻ mặt kích động mà trở về cách vách phòng ngủ phụ, sau đó ở quân sư đoàn tiểu trong đàn, ngửa mặt lên trời thét dài, a a a a a, ta không nghĩ tới. Tiên sinh thế nhưng lại như vậy tiên sinh. Tô Hạ, hắc hắc, về sau chúng ta buổi tối đều không cần mở họp, rốt cuộc tiên sinh muốn bồi lão bà. Đánh cuộc năm mao. Lục Kỳ tầm mắt đột nhiên u ám, khàn khàn nói, buổi tối ta đưa ngươi qua đi, tới kịp, hành lý ta làm Tống mẫu đưa đi qua. 12 người bắt quái tiểu đàn, bỏ mình. Thành viên dê, có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Không nói, lao tử ngủ. Nam nhân mới vừa tắm gội xong, da thịt lạnh lẽo. Trên người đều là lãnh đàn mục chất hương, là tắm gội sau hương khí. Lý Trường Tư xoa đôi mắt, khàn khàn hỏi, vài giờ. Lý Trường Tư ho nhẹ một tiếng, ta chính mình tới. Lý Trường Tư mị nhãn liếc nàng liếc mắt một cái, ngón chân không tự giác mà cuộn tròn lên, nhàn nhạt nói, thành niên nam nữ, chưa nói tới cái gì đặc biệt thích đi. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Tô Hạ cười nói, địa phương khác không cần ta sát sao. Tư tỷ, thiên sinh nói buổi tối làm ta giúp ngươi thượng dược. Tô Hạ đem hành lý thu thập thỏa đáng, không hiểu ra sao mà cầm thuốc mỡ tiến vào, còn tưởng rằng Lý Trường Tư là nơi nào bị thương, kết quả nhìn đến nàng áo ngủ cổ áo chỗ không cẩn thận lộ ra tới dấu vết, tức khắc mặt đẹp ửng đỏ, ăn tới rồi một ngụm người lãnh đạo trực tiếp tuyệt thế đại dưa. Lục Kỳ, buổi tối ngồi chuyên cơ qua đi, tới cập. Chương 69069. Tiến đoàn phim lúc sau, Lý Trường Tư trở nên cực độ bận rộn, tân tiếp S tiên hiệp kịch bản thân đối kỹ thuật diễn yêu cầu liền cao, còn muốn trời cao điếu uy áp. Còn có kịch võ, may mắn nàng có vũ đạo cơ sở, kịch võ học lên không khó, chỉ là hơn nữa ôn tập phụ lục, một ngày 24 giờ liền hoàn toàn không đủ dùng. Nàng trực tiếp đưa điện thoại di động giao cho Tô Hạ bảo quản, mỗi ngày đóng phim học tập ngủ, không để ý đến chuyện bên ngoài. Đóng phim thứ 15 thiên, Tô Hạ ấp úng mà nói, tư tỷ, ngày mai có thể sớm một chút kết thúc công việc sao? Thiên sinh muốn tới phim ảnh thành tham ban. Nay nửa tháng, Tô Hạ quá thị phi người Nhật tử. Mỗi ngày 24 giờ hội báo Lý Trường Tư hành trình, chụp ảnh, hội báo đoàn phim đóng phim tình huống từ từ. Làm đỉnh cấp khống chế cuồng, tiên sinh cũng liền ở Trường Tư tiểu thư trước mặt thật cẩn thận mà thu liễm, ngầm liền Trường Tư tiểu thư ăn mấy chén cơm đều phải quản. Không chỉ có phái tư bếp đến khách sạn, chuyên môn cấp Trường Tư tiểu thư làm dinh dưỡng cơm, còn phong tỏa khách sạn đỉnh tầng, cấm người rảnh rỗi xuất nhập, cũng mệt Trường Tư tiểu thư mỗi ngày lực chú ý đều ở đóng phim cùng học tập mặt trên. Nàng cái này cũng chưa tính thảm. Nhất thảm Tống ca cùng những người khác, độc thủ không khuê nam nhân thật đáng sợ, Tống ca bọn họ mỗi ngày từ sớm đến tối mà mở họp, tập đoàn tương lai 5 năm kế hoạch đều trước tiên hoàn thành, bắt đầu chế định 10 năm kế hoạch, đáng sợ. Mấy ngày này đại gia kêu rên khắp nơi, tất cả đều chạy đến nàng nơi này khóc lóc kể lể, quỳ cầu nàng đi tìm trưởng tư tiểu thư, chạy nhanh cấp tiên sinh gọi điện thoại, nói điểm lời ô yếm, bằng không bọn họ tất cả đều muốn tuổi xuân chết sớm. Nàng có thể làm sao bây giờ, nàng cũng thực tuyệt vọng à, trưởng tư tiểu thư là sự nghiệp phê, nàng đề ra hai lần, quay đầu liền quên, việc này nàng còn không dám nói tiên sinh tất nhiên muốn đẩy khí. Nàng xem như đã nhìn ra, nhà bọn họ tiên sinh bị đắn đo gắt gao. Lý trưởng tư một bên nhìn khắc diễn viên chính đóng phim, một bên đoàn phim nghiên cứu mặt sau kịch bản, qua nửa ngày mới phản ứng lại đây, ân. Tiên sinh muốn lại đây. Tô Hạ dán đến nàng bên hai, thấp giọng nói. Lục kỳ. Lý trưởng tư trong tay động tác một đốn, sửng sốt một chút, hắn tới làm cái gì? Lục kỳ là lúc chạm vạng đến phim ảnh thành, cũng không có tiến đoàn phim, liền chờ ở phim ảnh ngoài thành mặt. Phim ảnh ngoài thành mặt có không ít du khách, tuổi trẻ các nữ hài dịu rít, có đôi câu vài lời truyền vào trong thai. Ta nữ ngông thiên hạ đệ nhất Mỹ nha, tiên hiệp kịch tạo hình Mỹ khóc. Lý trường tư liền tính bộ điều bao tải đều đẹp, ngươi có thể hay không thổi điểm khác. Ta nữ ngông chăm học tiến tới, mỗi ngày đóng phim đều không quên ôn tập công khóa. Nữ ngống. Lục kỳ ngồi ở bên trong xe, khoe môi nhịn không được dơ lên, hiện tại người trẻ tuổi đều là cái gì đam mê, mỗi ngày dưỡng nhi tử dưỡng nữ nhi, kia hắn này xem như con rể sao. Không duyên cớ nhiều ra mấy ngàn vạn nhạc mẫu, Lục tiên sinh tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ. Đem xe chạy đến yên lặng chỗ. Tống Mậu đem xe chạy đến không chớp mắt góc, không một lát liền thấy Lý Trường Tư kết thúc công việc từ phim ảnh thành ra tới, ăn mặc màu trắng trường áo lông vũ, mảnh khảnh cao gầy, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, các fan hưng phấn mà vây đi lên, nàng cũng khó được có kiên nhẫn mà cho các nàng ký tên, còn tặng điểm đồ ăn vặt, chỉ là không có chụp ảnh. Lục Kỳ cũng không có vội vã tiến lên, ngồi ở bên trong xe. Nhìn nàng bị một đám nữ hài vây quanh, nàng kỳ thật nội tâm mềm mại, lại ái làm nũng, chỉ là cũng không tiểu tâm nhìn trộm đến cảnh trong mơ biết được, vận mệnh đem nàng một chút mà điêu khắc thành lạnh nhạt vô tình bộ dáng. Tư tỷ, kia chính là tiên sinh cho ngươi chuẩn bị điểm tâm, bên trong thả quý báo trung dược, ngươi nhất định là cố ý. Tô Hạ thấy nàng đục nước béo còm mà đem điểm tâm toàn đưa cho fans, chờ fans đều đi xa, nhỏ giọng nói thầm nói. Từ giữa chưa biết được tiên sinh muốn tới tham ban, trường tư tiểu thư liền có chút không thích hợp. Còn đem điểm tâm cùng đồ ăn vặt toàn tặng người, đó là căn cứ nàng thể chất xứng dược thiện, cố ý làm ngọt thanh ngon miệng, nàng đều không yêu ăn. Ta không yêu ăn ngọt, dù sao ngươi không nói, Lục Kỳ cũng không biết. Nào có người ăn đồ ăn vặt còn muốn ăn chung dược. Lý Trường Tư đem vành nón đi xuống lôi kéo, cùng nàng cùng nhau hồi khách sạn, nghĩ đến Lục Kỳ muốn tới, nội tâm vô cùng phức tạp, có chút muốn gặp kia Trương Tuấn Mỹ gương mặt đẹp, lại có chút phiền, hắn gần nhất tất nhiên muốn không biết ngày đêm, ăn Tết kia mấy ngày xa đọa đến nàng cũng chưa mắt thấy trình độ. Thật vất vả điều chỉnh lại đây làm việc và nghỉ ngơi, không chuẩn liền phải hủy hoại. Tư tỷ, ngươi là không hy vọng tiên sinh lại đây sao? Tô Hạ thấy nàng hề vải bộ dáng, thật cẩn thận hỏi. Tiên sinh hào thảm, bị quên đi nửa tháng, tới thăm ban, kết quả trường tư tiểu thư cũng không giống như thật là vui bộ dáng. Lý trường tư không thể nói tới, Lục Kỳ đối nàng là khá tốt, từ lúc bắt đầu liền rất hảo, từ sinh hoạt đến trên giường đều không có không hài hòa địa phương, chỉ là đối nàng càng tốt, nàng càng cảm thấy không dễ chịu. Nếu hắn chỉ là bởi vì tổ hấn, mới có thể đối nàng hảo, kia cũng quá xuất ruột, Lục Kỳ là làm được việc này, kia nam nhân tâm tư nhất quán sâu như biển. Nàng không nghĩ ở cùng địa phương té ngã hai lần. Tô Hạ, di động cho ta một chút. Lý Trường Tư này nửa tháng cũng chưa như thế nào chạm vào di động, nhìn thoáng qua hồi bù, gần nhất trong vòng không có gì đại sự phát sinh. Nàng ở phim ảnh thành đóng phim trong khoảng thời gian này, hoang dã cầu sinh đệ nhị quý chuẩn bị mấy cái nguyệt, rốt cuộc thu phát sóng. Lần này toàn bộ đã đổi mới người, nhiệt độ còn có thể, chỉ là trung quy trung củ, không còn có đệ nhất quý như vậy mạo hiểm kích thích. Các vong hưu nghĩ đến đệ nhất quý, mỗi một kỳ đều là địa ngục phó bản, đều có thể phát sinh khiếp sợ toàn vong đại sự kiện, nhìn nhìn lại đệ nhị quý, liền thường thường vô kỳ, thậm chí có chút quá mọi nhà, vô cùng thất vọng. Thậm chí có vong hưu nhàm chán đến khai cái đề tài Lý Trường Tư không ở giới giải trí, nhàm chán đến lệnh người giận sôi. Càng có khảo cổ fans bắt đầu một chút mà khảo cổ hoang dã cầu sinh đệ nhất quý sự tình, đệ nhất quý siêu thoại sinh động độ treo lên đánh đệ nhị quý. Bạch trước bên kia cũng ngừng nghỉ, không có lại cùng nàng xào thai tiếng. Các vong hưu sôi nổi suy đoán bọn họ có phải hay không chia tay, liền thập phần thú vị. Nàng nhìn trong chốc lát, chính mình xem vui vẻ, đón đầu đụng phải một bức tường, suýt nữa té ngã. Cẩn thận! Trầm thấp gợi cảm thanh âm truyền đến, Lục Kỳ duỗi tay đỡ lấy nàng lung lay sắp đổ thân mình, nhìn nàng nhào vào trong ngực. Tầm mắt cực nóng mà nhìn nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, từ biệt nửa tháng, liền tính Tô Hạ mỗi ngày đều cho hắn chụp ảnh, nhưng là xem tới được sờ không tới, tưởng niệm thành hà, hắn vất vả nhịn nửa tháng, suy nghĩ không sai biệt lắm, liền vội vàng vội tới thăm ban. Lý Trường Tư dương mắt nhìn hắn tuấn mỹ xoáy khí mặt, kinh di động đều suýt nữa ném tới trên mặt đất, ngươi không phải ngày mai đến sao? Lục Kỳ lỏng một chút cả vạt, sau đó quặc trụ cổ tay của nàng, lôi kéo nàng tiến thang máy, chờ cửa thang máy một quan thượng, liền không thể nhịn được nữa mà nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, thật sâu hôn xuống dưới. Ôn nhu khiển. Quyền hôn, Lý Trường Tư bị hôn đầu quả tim phát run, chờ nghe được thang máy mở ra thanh âm, mới hồi phục tinh thần lại, vũ mị đôi mắt liếc mắt nhìn hắn. Đừng như vậy xem ta. Lục Kỳ đại trưởng xuyên qua nàng mềm mại tóc dài, đôi mắt mỉm cười, lại xem đi xuống, cơm chiều liền ăn không được. Lý Trường Tư gương mặt một năng, giống như vô tình hỏi, tiểu hạ đâu, vừa rồi liền không nhìn thấy nàng. Đi rồi. Nếu là điểm này nhãn lực kính đều không có, kia cũng không cần làm. Lý Trường Tư chụp xong diễn, mệt mỏi một ngày, đi phòng tắm phao tắm rửa, đem tóc dài thổi nửa làm ra tới, liền thấy Lục Kỳ chuẩn bị ánh nến bữa tối, trường trên bàn cơm chất đầy hoa tươi, cao giá cắm nến thượng điểm ngọn nến, rượu vang đỏ thuần hậu hương khí ở không trung tràn ngập mở ra. Máy quay đĩa, nữ ca sĩ dùng nhàn nhạt lười biếng tiếng nói thâm tình ngâm sướng, Lục Kỳ thay đổi màu đen tơ lụa áo ngủ, đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn bên ngoài nói liên miên dương dương tuyết bay, sườn mặt thâm thúy tuấn mỹ, chi lan ngọc thụ giống nhau. Hai cuối tháng, rét tháng 3, thế nhưng so tiết âm lịch kia đoạn thời gian còn muốn lãnh. Nàng nhìn ngoài cửa sổ tuyết bay cùng Lục Kỳ, nếu không phải địa điểm không đúng, suýt nữa cho rằng chính mình thấy được cô Vân Sơn Lan cảnh hành. Khi đó hắn thích nhất chính là ngày xuân ở hoa lê dưới tảng cây cùng chính mình đánh cờ, vào đông đứng ở đỉnh viện pha trà xem cảnh tuyết, mỗi một ngày đều quá cùng thế vô tranh. Làm sinh ở vũng bùn nàng tâm sinh hướng tới. Kỳ thật trừ bỏ cuối cùng kia một năm, nàng ở cô Vân Sơn lưu lại ký ức đều là vui sướng. Tình yêu tựa xuyên tràng độc dược, có thể độc người đau đớn muốn chết. Nàng thấp thấp tự giễu cười. Thế sự biến thiên, hắn tựa hồ cũng chưa như thế nào biến quá, quá vẫn là như vậy ngăn cách với thế nhân sinh hoạt. Tuyết rơi. Lục Kỳ thấy nàng ra tới, đi tới, túi đầu nhẹ nhàng hôn lấy nàng mặt, tiếng nói trầm thấp, nửa tháng không thấy, như thế nào lại gầy. Hắn rôi tay đo đạc một chút nàng eo nhỏ, lại gầy điểm là có thể một tay nắm giữ. Hắn mặt mày ôn nhu, tiếng nói cũng thoải mái, không có bất luận cái gì lực công kích. Lý Trường Tư cảm thấy thập phần thoải mái, liền không giống phía trước như vậy kháng cự, duỗi tay ôm lấy hắn eo, cảm chống lại đầu vai hắn, lười nhắc nói, có kịch võ, mỗi ngày thể lực tiêu hao quá lớn, tắm rửa xong mệt mỏi quá, còn đói. Ngụ ý là lộ đều không nghĩ đi rồi. Làm nũng lên tới, như là chọc phá kẹo bông gòn, ngọt nị người. Lục Kỳ bật cười, dễ như trở bàn tay mà bế lên nàng, nhẹ nhẹ nói, ôm chặt, bằng không sẽ ngã xuống. Quá nhẹ, vẫn là đến thực bổ. Nàng trộm đem nàng dược thiện ăn vặt phân cho Tô Hạ ăn, còn trộm đưa cho fans, hắn đều thấy được, mấy ngày nay hắn sẽ hảo sinh nhìn chằm chằm nàng ăn. Lý Trường Tư ôm lấy cổ hắn, dương mắt nhìn hắn ưu việt cảm tuyến cùng xinh đẹp hầu kết, duỗi tay sờ sờ, vũ mị khỏe mắt híp lại, Lục Kỳ, có người nói quá ngươi rất đẹp sao? Không có, ngươi là cái thứ nhất. Người khác không dám nói, không có người ta nói quá, chỉ có nàng, có thể tới gần hắn. Lục tiên sinh ôm nàng đi đến bàn ăn trước, nhìn khoảng cách cực xa ghế dựa. Trực tiếp làm nàng ngồi ở chủ tọa thượng, sau đó đem ghế rửa kéo vào điểm. Xem ra về sau trong nhà trường bàn ăn đến đổi thành bàn tròn, khoảng cách quá xa, không có phương tiện. Trước kia hắn thích người với người chi gian khoảng cách cảm, bất quá hiện tại chỉ nghĩ cùng nàng vô hạn kéo gần khoảng cách. Lý Trường Tư thấy hắn rũ mi thuận mắt bộ dáng, hôm nay tựa hồ đặc biệt chính nhân quân tử, liền yên tâm lớn mật mà liêu nói, cho nên ngươi phía trước đều không có giao quá bạn gái. Ta là ngươi mối tình đầu. Ân. Cũng là cái thứ nhất nữ nhân. Nam nhân phong thả ung dung mà mở miệng nói, đem cắt xong rồi bỏ bít tết đổi đến nàng trước mặt, rũ mắt, che lại đáy mắt dục niệm. Hắn trước kia không muốn vô niệm, không có cái loại này thế tục dục vọng, sau lại gặp được nàng, mới cảm thấy cá nước thân mật cũng không có như vậy bài xích, thậm chí có chút xa vào trong đó, hắn thích ôm nàng ngủ chung, chỉ có thể là nàng. Lý Trường Tư suýt nữa bị sặc, gương mặt nóng lên, di một tiếng, hôm nay như thế nào ăn cơm tây. Đề tài chuyển quá đông cứng. Như là cố ý trốn tránh, Lục Kỳ cũng không nói ra, yêu nhã mà đổ hai ly rượu vang đỏ, nhàn nhạt nói, ngẫu nhiên cũng muốn thay đổi khẩu vị. Đoàn phim đóng phim còn thuận lợi sao? Còn có thể. Nàng chỉ lo đóng phim, khác nhất quán không phản ứng, đảo cũng tưởng ăn không có việc gì. S kịch bản, nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên chính các đều muốn làm cha, hơn nữa diễn viên đông đảo, đoàn phim mỗi ngày đều có mới mẻ sự tình phát sinh, sao có thể thuận buồm xuôi gió. Nàng nhân khí tuy rằng cao. Nhưng là rốt cuộc tư lịch thiện, ở đoàn phim cũng thường xuyên bị người âm dương quái khí, bất quá nàng lười đến phản ứng mà thôi. Không bị người ghen ghét là tài trí bình thường. Lục Kỳ cùng nàng nhàn thoại việc nhà, miễn cho nàng cảm giác gáp bách quá cường. Này nửa tháng nàng tiến đoàn phim liền cùng nhân gian bốc hơi dường như, nếu không phải phía trước lăn mấy ngày khăn trải giường, hắn đều phải hoài nghi bọn họ là người xa lạ. Khả năng Trường Tư còn không thích ứng bọn họ chi gian thân phận chuyển biến, hắn sẽ làm nàng chậm rãi thích ứng, chậm rãi học tín nhiệm cùng ỷ lại hắn. Tốt nhất đông tuyết thịt bò, nhập khẩu cực nộn, làm người muốn ăn tăng nhiều. Lý Trường Tư lông mi như cây quạt nhỏ phiến nhá phiến, nhàn nhạt nói, ngươi lần này tới đại bao lâu? Thường ta trở về. Lục Kỳ thâm thúy đôi mắt nheo lại, biểu tình mang theo một tia nguy hiểm, hắn vừa mới tới, liền hy vọng hắn trở về. Khó trách mấy ngày này một chiếc điện thoại đều không có, hắn vẫn là thông qua Tô Hạ biết tình huống của nàng. Lý Trường Tư uống một ngụm rượu vang đỏ, vội vàng cười nói, sao có thể, chính là đoàn phim không thể xin nghỉ, bằng không ta bồi ngươi đi dạo phim ảnh thành. A, khẩu Phật tâm xà. Lục Kỳ nhàn nhạt nói, chỉ đợi một ngày, là lâm thời đi công tác đi ngang qua. Bất quá ngày mai ta giúp ngươi xin nghỉ, ngươi ở khách sạn hảo hảo nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này đóng phim nhiệm vụ quá nặng, ăn lại thiếu, còn như vậy đi xuống xác định vững chắc muốn sinh bệnh. Nay bộ diện hắn thêm vào đầu tư, xem như kim chủ ba ba chi nhất, giúp chính mình bạn gái thỉnh một ngày giả vẫn là có thể. Nếu là có thể, hắn cũng tưởng bồi nàng ở bên này siết chụp xong, nhưng là hai người ở bên nhau, phỏng chừng cả ngày đều phải ở trên giường vượt qua. Lục Kỳ đem dâng lên dục niệm áp xuống đi, quá gầy, đến nhìn chằm chằm nàng ăn xong, mới có thể làm chuyện khác. Này đó đều phải ăn xong. Rong dài đã chết. Lý Trường Tư vùi đầu ăn, cũng không biết là đông tuyết thịt bò cùng canh hương vị hảo, vẫn là muốn ăn hảo, lượng cơm ăn là ngày thường gấp 2, ăn xong đều hơi hơi căng. Lục Kỳ thấy nàng ăn xong, làm người phục vụ triệt bữa tối, tắm rửa xong ra tới, liền thấy Lý Trường Tư ôm chỉ còn một đinh điểm rượu vang đỏ bình, uống mặt đẹp hơi say, hai mắt mê ly. Nam nhân không nói một lời, túi người đem người vớt lên, hướng phòng ngủ đi đến. Đến cuối cùng hôn hôn trầm trầm ngủ khoảnh khắc. Lý Trường Tư bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cho nên Tết âm lịch kia 3 ngày, hắn vẫn là thực khắc chế. Sáng sớm hôm sau, Lý Trường Tư đồng hồ sinh học liền vang lên, vây đến mức tận cùng, đi sờ đồng hồ báo thức, sờ đến một đổ cực nóng ngực, nam nhân tiếng nói khàn khàn, mang theo một tia lười biếng, hôm nay giúp ngươi xin nghỉ, ngủ tiếp trong chốc lát, lên ăn cơm sáng. Nàng nhắm mắt, tiếp tục ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu, bị người hôn tỉnh, một đám hôn rơi xuống, ngứa, nhiệt nhiệt, hơn nữa càng hôn càng nguy hiểm. Chương 70070. Lý Trường Tư bất an mà vặn vẹo thân mình, muốn tránh đi tới, eo nhỏ bị đại trưởng chặt chẽ mà khống chế trụ, nửa ngủ nửa tỉnh gian, đôi mắt đều phát ra run, uể oải. Đi đoàn phim chụp kịch võ cũng chưa như vậy mệt. Cuối cùng cơm sáng là Lục Kỳ hống nàng ăn. Ăn xong cơm sáng, bởi vì quá mệt mỏi, nàng cũng vô tâm tư ra cửa, hai người liền loa ở khách sạn đỉnh tầng phòng xếp xem điện ảnh. Phòng xếp có máy chiếu, phóng chính là một bộ kinh điển tình yêu phiến Kiêu Hãnh và Định Kiến. Lý Trường Tư không thấy quá, cảm thấy vô cùng mới mẻ, dựa vào Lục Kỳ trong lòng ngực, dương mắt nhìn nam nhân ưu việt cảm tuyến, thông thả ung dung hỏi, cho nên ngươi tới tìm ta là vì xem điện ảnh. Tự nhiên không phải, Lục Kỳ khuôn mặt tuấn tú hơi năng, trầm thấp hỏi lại, ngươi không thích. Lý Trường Tư, giống nhau đi. Ân. Thấy hắn đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại, Lý Trường Tư vội vàng hôn hắn một chút, thích. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Liền tính là thịt cá, cũng không thể mỗi ngày ăn, thân thể khiêng không được. Lục Kỳ thấp thấp cười ra tiếng tới, túi đầu hôn lấy nàng, cuối cùng hai người đứt quãng mà xem xong một bộ điện ảnh, cảm thấy này điện ảnh cũng quá ngọt một ít. Lục Kỳ tại đây một ngày, Lý Trường Tư một ngày tam cơm đều bị quản, nàng ăn nhiều ít, Lục Kỳ liền ăn nhiều ít, vô cùng công bằng, ăn xong lúc sau, hai người liền mang theo mũ cùng khẩu trang, bao vây kín mít mà đi phụ cận công viên tản bộ tiêu thực. Sáng sớm hôm sau, Tô Hạ tới đón người, Lý Trường Tư còn không có tỉnh. Tô Hạ đứng ở ngoài cửa run bần bật, ngày này hai đêm nàng xem như nghỉ, cũng không dám rời đi, liền canh giữ ở khách sạn tùy thời chờ mệnh lệnh, hảo ra hỏa, không có việc gì phát sinh. Quả nhiên hai người trong thế giới, không cần bóng đèn. Lục Kỳ đã sớm mặc chỉnh tề, mở cửa làm nàng tiến vào, sau đó điểm bữa sáng, nàng còn không có tỉnh, từ từ lại kêu. Là, thiên sinh. Tô Hạ nhìn thoáng qua tự phụ ưu nhã nam nhân, rũ mi thuận mắt, không dám lô mãng, trên đời này cũng chỉ có tư tỷ không đem tiên sinh để vào mắt. Này một vị đáng sợ nhất địa phương không ở với giá trị con người bối cảnh, mà là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nhân tâm, nhiều lời một câu, Tô Hạ đều cảm thấy chính mình bị xem thấu thấu. Trường Tư tiểu thư cùng tiên sinh ở bên nhau, áp lực rất lớn đi. Bọn họ này đó cấp dưới có đôi khi áp lực liền tạc đại. Tô Hạ. Lý Trường Tư lười biếng tiếng nói từ phòng ngủ chính truyền đến. Tô Hạ vội vàng vào phòng ngủ, thở phào một hơi, thấy Lý Trường Tư đã tỉnh, còn ở ngủ nướng. Chân hạ tuyết trắng cánh tay thượng đều là sâu cạn không đồng nhất dấu vết, có thể thấy được bị sủng có bao nhiêu tàn nhẫn. Đến nỗi địa phương khác, tưởng đều không cần tưởng. Nàng giống như là đi ở trên đường, sau đó bị người đạp mấy đá độc thân cẩu. Vài giờ, Lục Kỳ đi rồi sao? Không, tiên sinh ở bên ngoài, chờ cùng ngươi cùng nhau ăn bữa sáng, hiện tại là 7:50, hôm nay buổi sáng buổi diễn xếp hạng 10 điểm chung, trễ chút đi không quan hệ. Tô Hạ xem xét một chút hôm nay buổi diễn ăn bài. Lý Trường Tư trợn mắt, cảm thấy thời gian quá thật mau, nàng rời giường, mặc xong quần áo ra tới, liền thấy Lục Kỳ quả thực còn ở. Hôm nay khó được xuyên một thân thiển sắc cao cổ sam cùng sắc quần tây, càng thêm có vẻ văn nhã tuấn mỹ, áo mũ chỉnh tề. Trường Tư, lại đây ăn cơm sáng. Lục Kỳ thấy nàng tóc dài hỗn độn, thân khởi lười biếng bộ dáng, nếu không phải có Tô Hạ ở, chỉ sợ muốn nhịn không được qua đi hôn nàng. Lý Trường Tư đã sớm đói bụng, thấy bữa sáng thanh đạm, đều là nàng thích ăn, vội vàng ngồi xuống ăn cơm sáng. Cơm sáng lúc sau, Lục Kỳ đưa nàng đến đoàn phim, sau đó lại hồi cảnh thành. Lý Trường Tư tới rồi đoàn phim, đi trước hóa trang, chỉ thấy nữ số 3 Văn Đình mới vừa hóa hảo trang, thấy nàng tới rồi, âm dương quái khí mà nói, thật là hâm mộ người nào đó, nói xin nghỉ liền xin nghỉ, đều 10 điểm mới chậm gì gì mà tới đoàn phim, nhân khí thăng chức có thể chơi đại bài, dù sao có fan tẩy. Chúng ta này đó tép dịu liền không được. Tới chậm một chút đều sợ bị ạc marketing bịa đặt. Lý Trường Tư vũ mị đôi mắt meo lại, nữ số 3 Văn Đình là mấy năm nay bạo hồng tiểu vắng hồng, kỹ thuật diễn giống nhau. Nhưng là sau lưng có kim chủ ở phủng, kim chủ ba ba là đầu tư phương trí nhất, cho nên ngày thường đặc biệt túm, đến nỗi nhằm vào nàng, đại khái là xem nàng dễ khi dễ đi. Rốt cuộc kim chủ ba ba suýt nữa đem đoàn phim tạp thông cũng chưa có thể đem nàng tạp đến nữ nhất hảo, ngược lại làm nàng cái sau vượt cái trước. Này cổ hoán niệm không phải giống nhau cường. Nghe nói trừ bỏ Văn Đình, nữ số 2, nam 1 đến nam số 3 toàn viên có hậu đài, liền nàng không có. Tô Hạ thấy thế, thấp thấp hỏi, tư tỷ. Nếu không ta đem nàng sách đi ra ngoài đánh tơi bời một đốn, hoặc là đem nàng lấy kim chủ ba ba tiền dưỡng tiểu bạch kiểm sự tình rũ ra đi. Nắm tay đều ngạnh. Vị này chính là thật sự lại xuẩn lại hư, cũng không cần ngón chân ngấm lại, ép đại chế tác, nàng kim chủ ba ba số tiền lớn tạp thông sàn nhà mới đem nàng tạp đến bình hoa vật trang sức nữ số 3, nàng cũng dám tới âm dương quái khí Trường Tư tiểu thư. Tiến đoàn phim phía trước, Tống Ca liền vơ vét đoàn phim mọi người tin tức, bọn họ tôn chỉ chính là phòng ngừa chú đáo. Không cho tiên sinh bất luận cái gì khấu tiền thưởng cơ hội. Cho nên vị này những cái đó rèm pha nàng biết đến rõ ràng, liền xem Trường Tư tiểu thư truy cứu không truy cứu. Lý Trường Tư câu môi. Cầm kim chủ ba ba tiền dưỡng tiểu bạch kiểm. Có chút kích thích, nàng nếu là như vậy làm, Lục Kỳ sẽ muốn chết nàng đi. Tính, hôm nay tâm tình hảo, lười đến cùng nàng so đo. Chuyên viên trang điểm sợ các nàng xảo lên, vội vàng cười nói, Lý lão sư, Văn lão sư lập tức liền hảo. Ngài bên này chờ một lát ha. Văn Đình cười lạnh nói, ai nói ta lập tức hóa hảo trang, này mắt trang một lần nữa hỏa một chút. Chuyên viên trang điểm có chút khó xử, vốn dĩ chính là muốn trước cấp diễn viên chính hóa trang, nàng tuy rằng gánh chịu cái nữ số 3, nhưng là cái bình hoa vật trang sức, vẫn là kim chủ ba ba tạp tiền tạp ra tới, xuất diễn không nhiều lắm, kết quả mỗi ngày tác vai tác phúc, làm đến toàn đoàn phim người đều phiền đã chết. Ngươi cho nàng trước hóa đi. Lý Trường Tư câu môi, đảo cũng không tức giận. Ngồi ở một bên đọc sách ôn tập, hai ngày này thân thể tiêu hao có chút đại, nàng còn không có hoãn quá mức như tới, không bằng trước đọc sách bình tâm tĩnh khí. Chuyên viên trang điểm có chút cảm kích mà hướng tới Lý Trường Tư cười cười, sau đó cấp Văn Đình một lần nữa hóa mắt trang. Thực mau phó đạo lại đây thúc giục, sao lại thế này, Lý lao sư còn không có hóa trang sao? Buổi sáng không ngươi xuất diễn, ngươi bà chiếm chuyên viên trang điểm làm cái gì? Chạy nhanh cấp Lý lao sư hóa trang. Văn Đình mắt trang hóa đến một nửa. Thấy chuyên viên trang điểm bị tốn đi rồi, khóc chít chít mà đi tìm kim chủ ba ba khóc lóc kể lể. Lý Trường Tư chờ hóa hảo trang, thay quần áo, bắt đầu chụp hôm nay xuất diễn. Nàng tiến độ so những người khác mau, buổi diễn bài tương đối mãn, chủ yếu là tưởng sớm một chút đóng máy phụ lục. Buổi sáng diễn như cũng là kịch võ, yêu cầu trời cao điếu uy áp. Lý lão sư, này đoạn kịch võ uy áp ở giữa không trung thời điểm, yêu cầu bảo trì động tác bất biến, động tác muốn duy mỹ một ít, sau đó điếu xuống dưới thời điểm. Chính là bình thường đánh diễn động tác nếu là không thành vấn đề chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu quay. Đạo diễn cùng nàng nói xong này bộ phận kịch võ. Sau đó bắt đầu thanh tràng bắt đầu quay. Tiên hiệp kịch, rất nhiều cảnh tượng đều yêu cầu làm đặc hiệu, cho nên là kéo lục mặc chụp, Lý Trường Tư chuẩn bị thỏa đáng, hướng tới đạo diễn gật gật đầu. Bắt đầu. Nàng cảm giác thân thể bay lên trời, bay đến giữa không trung đầu đột nhiên một trận mắt hoa, giống như khi nào cũng có loại tình huống này phát sinh quá. Phía dưới truyền đến một trận tiếng kinh hô, uy áp dây thép phát ra đứt gãy tiếng vang. Nàng cảm giác linh hồn xuất khiếu giống nhau, nhìn chính mình ngã xuống đi. Điện hạ. Linh hồn chỗ sâu trong truyền đến một trận xé rách cảm, trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đổi, như là kiếp trước nàng sau khi chết cảnh tượng. Rực rỡ muôn màu trường tín trong cung, đèn đuốc sáng trưng, hành lang hạ đèn cung đình lúc sáng lúc tối, các cung nhân quỳ đầy đất, nàng nhìn chính mình lẳng lặng nằm ở trường kỷ phía trên, tóc đen như mây rơi rụng ở rừng gian, hai mắt khép kín, tiểu tươi như hoa, an tĩnh mà ngủ, chết thời điểm cũng là đế cung đẹp nhất tiểu đế cơ. Trung thư lệnh lang quân nằm ở nàng sụp trước, thanh âm bi thương, điện hạ. Tự khắp huyết. Lang quân, điện hạ đã đi, có phải hay không nên chiêu cáo thiên hạ? Ai có thể nghĩ đến chính trực đầu khấu niên hoa, quyền thế khuynh thiên trưởng tư điện hạ sẽ đột nhiên chết bệnh. Ngự y ở đâu? Lang quân, điện hạ đã không có hơi thở. Cung nhân không dám nói xong câu nói kế tiếp. Nàng không nghĩ tới chính mình sau khi chết thế nhưng còn có người thiệt tình vì nàng khóc hai tiếng, mặc danh cảm thấy có chút vui mừng. Nàng cảm giác thân thể càng ngày càng nhẹ, liền phải theo gió tiêu tán khi, dương mắt nhìn về phía xa xôi phía chân trời, nơi đó một viên lộng lây đế tinh cấp tốc ngã xuống, lướt qua phía chân trời. Hảo Mỹ! Nguyên lai nàng thật sự trở thành kia viên nhất lượng tinh, cho dù chỉ có trong nháy mắt. Quốc sư tới, quốc sư tới! Thanh thúy lục lạc thanh xa xa truyền đến, mang theo tung bay vào áo, nàng tiêu tán thân thể bỗng nhiên chấn động, làm như bị một cổ vô hình lực lượng bắn ra tới. Ban đêm buôn tập xuống núi lan cảnh hành khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, xiêm y tử kết thành băng, đầy người hàn ý mà vào trường tín cung, đi qua cấp, đánh nghiêng cung nhân điểm khởi ra cắm nến, ngọn lửa một chút mà cắn nuốt đèn cung đình, các cung nhân kinh hoàng thất thố mà đi phát hỏa. Hảo lãnh, thân thể hắn như là một khối ngàn năm hàn băng, tản ra vô tận hàn ý. Thiên sinh, nàng duỗi tay muốn đi đụng chạm hắn mặt, đầu ngón tay lại xuyên qua đi, cảm nhận được vô tận hàn ý nàng rũ mắt tự giễu cười, nguyên lai chính mình đã chết. Ngày ấy nàng viết thư cho hắn, vốn chính là ôm cuối cùng một tia hy vọng, có lẽ hắn sẽ đến. Kết quả thập phần buồn cười. Kết cục như vậy với nàng cũng hảo, nàng đã sớm nên chết đi, chết ở âm lanh ẩm ướt, nghiệp chướng nặng nề cung đình trung. Đây là nàng số mệnh, đến nỗi cô Vân Sơn kia mấy năm vui sướng thời gian, bất quá là trong bóng đêm có thể nhìn thấy một chút ánh nến, kia chiếu sáng sáng nàng, lại không thuộc về nàng. Nàng thuộc về hắc ám, thuộc về cái này hư thối địa phương. Không chiếm được, không bằng chết. Tiên sinh hẳn là cao hứng, bởi vì hắn rốt cuộc có thể thoát khỏi nàng cái này kẻ điên, hắn có tân đệ tử, chỉ là hắn thoạt nhìn như vậy bi thương, như là muốn khóc giống nhau. Lan cảnh hành thân hình lảo đảo, sắc mặt trắng bệnh mà đứng ở trường kỷ phía trước, nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm khắc mà hô, đều cho ta đi ra ngoài. Các cung nhân cuống quýt rời khỏi, trung thư lệnh lang quân quỳ xuống tới, khóc ròng nói, tiên sinh, cầu xin ngài cứu cứu điện hạ tính cách quái gở, dù cho cùng ngài quyết liệt cũng phi nàng buồn ý. Nàng nội tâm kỳ thật là phi thường kính trọng ngài. Trung thư lệnh lang quân lời còn chưa dứt, liền thấy lan cảnh hành nghiêng ngả lảo đảo mà đi đến sụp trước, túi người vớt nàng lạnh băng khuôn mặt nhỏ, ôm lấy nàng lạnh băng thân thể, nghẹn ngào mà nói, đi ra ngoài. Hai mắt màu đỏ tươi, mang theo lạnh băng sắc ý. Hắn đã nhiều ngày mạc danh điệu tâm hoảng, có loại đại nạn buông xuống ảo giác, nguyên tưởng rằng là tử kiếp buông xuống, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Thẳng đến ban đêm, hắn khô ngồi ở đình viện, nhìn đế sao băng lạc. Trong lòng như tao đòn nghiêm trọng, phun ra một búng máu tới. Không có khả năng, đế tinh như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mà ngã xuống, là nguyên thành đế băng hà sao? Chỉ là hắn đế tinh đã sớm ảm đạm không ánh sáng, bị tân đế tinh thay thế được hắn đó là trường tư. Hắn suy đoán không ra trường tư mệnh cách, tháng tư kia một ngày, có lẽ là sớm hơn phía trước, nàng mệnh cách liền cùng chính mình mệnh cách dây dưa ở bên nhau, hắn có thể suy đoán người trong thiên hạ mệnh số, lại suy đoán không ra nàng. Hắn ở ban đêm chạy như bay xuống núi, tháng 6 thiên sương sớm giống như lạnh băng dao nhỏ cắt qua tay áo, cắt nhân thể vô song ra, hắn thấy đầy trời tình quang ảm đạm, thấy các cung nhân quỳ đầy đất, thấy trường tín trong cung đèn đuốc sáng trưng, thấy nàng cô độc lạnh băng mà nằm ở nơi đó, như là ngủ rồi giống nhau. Hắn tim như bị đau cắt, dùng hết sở hữu sức lực nghiêng ngả lảo đảo tiến lên, tưởng đánh thức nàng, tưởng đối nàng nói, đừng dọa sư phụ. Nàng muốn, hắn đều đáp ứng, chỉ cần nàng mở to mắt, nhưng mà không có. Nàng chỉ là như vậy an tĩnh mà nằm, liền cuối cùng liếc mắt một cái đều không muốn xem hắn, làm như chán ghét thế giới này, chán ghét hắn, cuối cùng bỏ xuống sở hữu hết thảy, độc thân tiến đến. Bên hông lục lạc rơi xuống đất, hoàn toàn vỡ vụn mở ra, hắn túi người ôm lấy nàng lạnh băng thân hình, đau triệt nội tâm, ở kia một khắc cuối cùng là minh bạch, hắn tử kiếp rốt cuộc tới. Hắn cho rằng tử kiếp buông xuống, chỉ cần đẩy ra nàng, nàng là có thể quá hạnh phúc, hắn cho rằng chỉ cần cho nàng quyền thế địa vị. Liền không còn có người có thể khi dễ nàng, hắn cho rằng. Nhưng hắn tiểu đế cơ vẫn là chết ở lạnh băng đế trong cung. Hắn hai mắt đau đớn, hình như có huyết lệ chảy xuống, làm như thấy được cái kia hàng đêm ngồi ở hắn trước cửa, hướng về phía hắn sán lạn cười tiểu thiếu nữ, nàng lôi kéo hắn tay áo, ngọt ngào mà kêu hắn tiên sinh. 5 tuổi khi ái cười ái làm nũng tiểu trường tư, 12 tuổi rời đi cô Vân Sơn, giống như ngày xuân trồi non tản ra bừng bừng sinh cơ 11 đế cơ, còn có 17 tuổi tay cầm quyền thế, mặt mày như họa trầm ổn an tĩnh trường tư điện hạ, là hắn hủy hoại nàng. Hắn đau triệt nội tâm, phun ra một búng máu, huyết nhiễm nàng tay áo mang lên tinh xảo mạn đà la hoa, hắn cuống quýt đi lau, xoa xoa, huyết lại càng ngày càng nhiều, như thế nào đều sát không sạch sẽ. Thiên sinh, trung thư lệnh lang quân hoảng sợ mà hô. Nàng sau khi chết 3 ngày, Lan Cảnh Hành phong trường tín cung, ai cũng không chuẩn xuất nhập, triều dã kinh hoàng, muốn đăng cơ thập nhất điện hạ chết bệnh, tiên hoàng đã sớm là nửa cái phế nhân, nguyên bản cho rằng quốc sư đại nhân cùng điện hạ quyết liệt, không nghĩ tới điện hạ sau khi chết, quốc sư đại nhân thế nhưng tính tình đại biến, điên khùng nhập ma. Thiệp sự tất cả mọi người bị điều tra, 19 đế cơ, trong triều tam triều nguyên lão hạ chu hai tộc đều liên lụy trong đó, còn có càng nhiều người bị liên lụy tiến vào, đế cung huyết tử sớm chạy tới vãn. Cả triều văn võ mỗi người cảm thấy bất an, cái kia giống như trích tiên quốc sư đại nhân bạch đi hề nhiễm huyết, mặt như la sát, bày ra ra thủ đoạn so trường tư đế cơ, so bất luận cái gì một thế hệ đế vương đều phải tàn nhẫn vô tình. Đại chu triều thiên đều bị máu tươi nhiễm hồng. Nàng bị nhốt ở trường tín trong cung, từ nghe được Lục Lạc Thanh kia một khắc khởi, nàng tựa hồ đã bị vây ở trong điện, trừ bỏ Lan Cảnh Hành bên người, nơi nào đều đi không được. Lan Cảnh Hành phần lớn thời điểm đều đãi ở trường tín cung, cũng không nói lời nào. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng, mỗi ngày giúp nàng lau thân thể, ban đêm cùng nàng ôm nhau mà ngủ, hắn không biết từ nơi nào tìm tới một viên hương châu, hàm ở nàng trong miệng, tháng 6 thiên, nàng thi thể trước sau không có hư thối, ngược lại khắp cả người sinh hương, cùng sinh thời cũng giống như nhau. Chỉ là trên đời này vật cực tất phản, yêu dị việc tất yếu trả giá đại giới. Cứ như vậy nàng không biết bị nhốt bao lâu, thẳng đến trung thư lệnh lang quân tới trường tín cung. Nàng trước sau không nhớ được hắn mặt, chỉ biết hắn là một vị cực hảo lang quân. Nếu là không có gặp được Lan Cảnh Hành, nàng hẳn là cũng sẽ thích như vậy khiêm khiêm quân tử. Đáng tiếc nàng sinh ở đế vương gia, sinh ở hư thối đế cung, không có gặp được Lan Cảnh Hành, nàng cũng không có khả năng bình an lớn lên, tự nhiên cũng liền không có về sau. Ngày ấy nàng chân trần ngồi ở cửa sổ thượng, nhìn gió thổi qua vỡ thành hai nửa cổ màu xanh lơ lục lạc, kia lục lạc thập phần cổ quái, đều nát còn có thể phát sinh dễ nghe tiếng vang, nàng trước kia đem nó treo ở hành lang hạ thời điểm, nó ngày ngày đều không vang. Ở lục lạc trong tiếng, trung thư lệnh lang quân quỳ gối điện tiền, thần sắc tiêu tụy, bi thanh hô, điện hạ đã đi, thỉnh cầu tiên sinh làm điện hạ xuống mồ vì ăn, cả triều văn võ không thể lại giết. Dù cho này thiên hạ ô tao, triều đình trên dưới từ trong xương cốt liền hư thối, chỉ là đây là điện hạ sinh thời muốn che chở thiên hạ a, điện hạ hận, nhưng cho dù lại hận, cũng không có như thế như vậy giết máu chảy thành sông, hạ chu hai tộc trừ bỏ phụ nữ và trẻ em, gần như diệt tộc, trong cung tham dự giả tất cả chu sát. Hoàng tử cùng đế cơ đều giết vài cái, duy độc 19 đế cơ còn chưa có chết. Hắn biết, tiên sinh không nghĩ làm nàng chết quá dễ dàng, nhưng lại như thế nào làm, đều không thay đổi được gì, đều đổi không trở về điện hạ mệnh. Trung thư lệnh lang quân quỳ gối điện tiền, tự chu tâm nói, là 19 đế cơ cùng hạ chu hai tộc giết chết điện hạ, nhưng cuối cùng làm nàng từ bỏ hy vọng người là ngài. Ngài cũng biết, điện hạ cuối cùng còn muốn gặp ngài một mặt. Nàng biết chính mình không sống được bao lâu, vẫn luôn lừa thần nói. Nàng tìm được rồi giải dược, nàng sẽ đăng cơ, sẽ thay đổi này hủ bại vương triều, sẽ học nhiệt ái thần dân, nhưng điện hạ lừa thần, nàng không yêu quyền thế địa vị, không yêu thần dân, không yêu thiên hạ, nàng chỉ ái ngài, nàng đối này thiên hạ thất vọng rồi, đối chúng ta mọi người thất vọng rồi, cho nên mệt mỏi, buông tay, ngài cũng buông tay đi. Hắn muốn như thế nào buông tay? Lan Cảnh Hành thấp thấp mà tự giễu cười. Nàng sau khi chết 3 tháng, hắn rốt cuộc biến thành chính mình chán ghét nhất bộ dáng, dính đầy máu tươi. Diệt hạ, diệt chu, diệt người, diệt mình. Ngươi về đi. Hắn đầy người lệ khí, mệt mỏi mà mở miệng. Ngày ấy lúc sau, Lan Cảnh Hành liền mang theo nàng thi thể trở về cô Vân Sơn, còn mang theo vỡ thành hai nửa lục lạc, nàng liền giống như lục lạc thượng vật trang sức, khinh phiêu phiêu mà tùy hắn về tới cô Vân Sơn, nàng nằm mơ đều tưởng trở lại địa phương. Chỉ là người sau khi chết, vạn niệm đều không, nàng cũng không có đặc biệt cảm giác, liền mỗi ngày xem vân, Lan Cảnh Hành đem chính mình nốt ở trong phòng. Không biết làm cái gì, vỡ vụ lục lạc bị treo ở nhà gỗ hành lang hạ, nàng cũng liền ngày ngày chân trần ngồi ở trong viện kia cây trăm năm cây lê thượng, phong tới liền chơi đánh đu, phong dừng lại liền xem vân, trừ bỏ nhàm chán điểm, cũng không có gì không tốt. Lan Cảnh Hành như cũ mỗi ngày ôm nàng thi thể ngủ, còn thấp giọng cùng nàng nói chuyện, nàng đều nghe được đến, chỉ là lười đến ứng. Ước chừng qua mười mấy ngày, nàng sau khi chết trăm ngày tế ngày ấy, Lan Cảnh Hành triệu kiến Trung thư lệnh Lan Quân. Khi đó hắn khí sắc thập phần không tốt, tuấn mỹ khuôn mặt trắng bệnh một mảnh, khóe mắt chậm rãi sinh ra một viên huyết tinh sát. Lục Chi Chí, phòng trong tràn ngập tận trời huyết khí, hắn đóng cửa lại, ở đình viện nội thấy Trung thư lệnh Lan Quân. Nàng sinh thời nhưng có để qua ta. Nói qua nói cái gì, đã làm sự tình gì, ngươi chậm rãi tưởng. Hắn ngồi ở đình viện cây lê hạ, bóng dáng đinh thẳng tắp, tư thái ưu nhã, nhưng đáy mắt đều là nùng liệt bi thương, xem nàng đều tưởng rơi lệ. Nàng ngửa đầu nhìn xem thiên, sau đó nghe được Trung thư lệnh Lang Quân nói, điện hạ tính cách thập phần quái gở, cũng không ái ngôn ngữ, chỉ 3 tháng ra một lần đế cung, nói muốn đi ra ngoài đi một chút, khi đó thần cũng cùng với tả hữu. Một đường chỉ là nhàn tản mà du ngoạn, sau lại ở quán trà trên lầu thấy được ngài cùng 19 đế cơ, điện hạ cảm xúc thập phần mất mát, liền hồi cung. Hồi cùng trên đường, thần thấy nàng thích con diều, làm một cái con bướm con diều cấp điện hạ. Trung thư lệnh Lang Quân thanh âm nghẹn ngào, điện hạ hỏi thần, con diều là càng thích không trung, vẫn là giật dây người. Thần ngu dốt, trả lời không ra, điện hạ liền cười nói, tự nhiên càng là thích giật dây người, chỉ là diều tuyến trung quy là sẽ đoạn. Người cũng rốt cuộc sẽ chia lìa. Sau lại, nàng quả thực một người độc thân đã đi xa. Lan Cảnh Hành bóng dáng đĩnh càng thêm thẳng tắp, giống như căng thẳng cầm huyền, tùy thời đều có thể đứt gãy. Sau đó trở thành một đống phế tích. Hắn du mắt, đáy mắt đều là che lấp không được bi thương. Ngày ấy hắn nhìn thấy nàng, xa xa mà nhìn nàng ngồi ở lan can châu ngắm nhìn phương xa. Tháng tư kia một ngày, đánh vỡ hắn sở hữu ngụy trang cùng kiên trì. Hắn giống như chúng thế gian sâu nhất độc, khát vọng thấy nàng, lại vô pháp thấy nàng. Hắn sinh ra chính là vì đạo môn mà sinh. Sư phụ nói hắn là đạo môn trăm năm tới hy vọng, đạo tâm không thể phá, hồng trần không thể lưu luyến, còn có mệnh trung tử kiếp tùy thời sẽ đến. Vì thế hắn đẩy ra nàng, nhưng nàng như vậy chấp nhất, hắn vô pháp, chỉ có thể răn dạy nàng, cùng nàng quyết liệt, cuối cùng càng là đi đế cung thu một cái khác đệ tử. Thu đồ đệ lúc sau, hắn điên rồi giống nhau tưởng nàng, hắn đem chính mình nốt ở nhà gỗ, chỉ cần muốn gặp nàng ý niệm cùng nhau, liền ở trên người trước mắt một bút, khắc máu tươi đầm địa, chờ khắc xong tên nàng, hắn liền cho phép chính mình phóng túng một lần, xuống núi đi xem nàng. Nàng không ra cung, ngay cả cô Vân Sơn đều không lớn tới. Vì thế ngay từ đầu 10 ngày mới có thể khắc xong tên, biến thành 7 ngày, 5 ngày, 3 ngày. Hắn bắt đầu thường xuyên xuống núi, điên cuồng mà muốn gặp nàng. Ở 3 tháng kia một ngày, rốt cuộc gặp được nàng. Nàng ngồi ở sát đường lan can chỗ, mảnh khảnh rất nhiều, ô đàn sắc đôi mắt làm như ngày xuân xuân sóng, lãnh đạm mắt nhìn phương xa, không có xem hắn. Lúc trước cùng nàng nghị thân Trung thư lệnh Lang Quân cũng ở, hai người thập phần thân mật. Nghe nói nàng muốn một lần nữa chiêu tế. Vô cùng có khả năng vẫn là vị kia Trung thư lệnh Lang Quân. Hắn thất hồn lạc phách mà về tới cô Vân Sơn, một ngày không ra tới. Sau lại, nàng tới gặp hắn, hắn lòng tràn đầy vui mừng, lại thấy lục lạc vỡ vụn mở ra, tử kiếp buông xuống, hắn cố nén đẩy ra nàng, lại cho hắn một ít thời gian, hắn tất nhiên có thể suy đoán ra tử kiếp nơi, không cầu nhiều, 10 năm, hắn chỉ nghĩ muốn 10 năm. Kia một lần nàng chỉ lãnh đạm mà nói, thiên sinh, ta đi rồi. Hắn không có quay đầu lại. Sau lại vô số ngày đêm luôn là hối hận vì cái gì không có quay đầu lại, không có quay đầu lại xem nàng. Nàng một người đi thời điểm có hay không rơi lệ, có hay không thương tâm. Cho nên, vận mệnh cho hắn sâu nhất trả thù, làm hắn vĩnh thất sở ái. Không có nói đến ta sao? Không có. Trung thư lệnh Lang Quân thấp thấp hỏi, ngài khi nào làm điện hạ xuống mồ vì an? Nhanh! Lan Cảnh Hành đứng dậy, sắc mặt lãnh ngạnh mà huy tay háo, làm hắn rời đi. Kia triều đình! Hắn lạnh nhạt nói. Này thiên hạ cùng ta có quan hệ gì đâu? Hắn chỉ vì một người nhập hồng trần, người nọ không còn nữa, này thiên hạ thế tục vạn lý hồng trần cùng hắn có quan hệ gì đâu? Trung thư lệnh Lang Quân đi rồi, Lan Cảnh Hành mở ra môn. Nàng ngồi ở hoa lê trên cây thấy được phòng trong đại trận, kia trận pháp lộ ra một cổ tà tính, nàng nhìn có chút sợ hãi, sau lại tưởng chính mình là cái tiểu hồn phách, sợ cái gì? Chỉ là nàng đã quên, ngày ấy là nàng trăm ngày tế, Lan Cảnh Hành thấy xong Trung thư lệnh Lang Quân lúc sau, liền bỏ đi quần áo. Kia cụ thon dài tràn ngập lực lượng thân thể thượng vết thương đầy người dấu vết, như là khắc lại cái gì tự, bởi vì từng nét bút mà mệt thêm, đã thấy không rõ là cái gì tự. Nàng nhìn chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, quay người đi, sau đó liền nghe thấy treo ở dưới mái hiên lục lạc phát ra rồn dập tiếng vang, không phải ngày thường dễ nghe tiếng chuông, mà là gần chết tử vong thanh âm. Nàng trước mắt tối sầm, một cổ thật lớn lực lượng đem nàng kéo vào phòng trong trận pháp nội, sau đó nhìn Lan Cảnh Hành lấy huyết hiến. Tế! Màu đỏ tràn ngập toàn bộ thế giới. Kia một ngày, Trung thư lệnh Lang Quân mới vừa xuống núi, liền thấy sơn khuynh mà trầm, đỉnh núi đạo quan, nhà gỗ, tìm lộc tiên sinh cùng với thập nhất điện hạ xác chết đều trầm vào dưới nền đất trong vực sâu. Trung thư lệnh Lang Quân hai mắt đau đớn, hồi lâu thấp thấp cười ra tiếng tới, sau lại, hắn đem thập nhất điện hạ cùng tìm Lộc tiên sinh kia đoạn không người biết chuyện xưa viết thành giả sử truyện ký, kết cục chỗ để bút viết nói, đế băng trăm ngày sau, cô Vân Sơn Quynh, tiên sinh tuấn tỉnh, cùng chi ngủ chung. Chương 71-071 Trận này mộng, làm cực dài, tựa hồ có cả đời như vậy trường. Lý Trường Tư cuối cùng ký ức là đầy trời huyết sắc bao phủ tuyết trắng tay áo, theo sau liền rơi vào vĩnh sinh trong bóng đêm. Nàng trong bóng đêm ngủ say không biết nhiều ít năm, thẳng đến một bó mánh liệt chiếu sáng tiến trong bóng tối, biến mất ngũ cảm cùng tươi sống hơi thở dũng mãnh bảo, trở về nhân gian. Có chút nao chấn động, trước mắt còn không biết ảnh hưởng bao lớn, chỉ có thể chờ nàng tỉnh lại. Thức tỉnh thời gian cũng không xác định, theo đạo lý nàng đã sớm hẳn là tỉnh. Lục tiên sinh, ngài tốt nhất đi nghỉ ngơi một chút, thay đổi người tới gác đêm. Nàng lông mi run rẩy, hôn hôn trầm trầm mà ngủ. Tỉnh lại khi là đêm khuya, mọi thanh âm đều im lặng, Lý Trường Tư căng ra trầm trọng mí mắt, thấy rõ nằm ở trước giường bệnh người, giống nhau tuấn mỹ thanh lãnh mặt, trước mắt ngao thanh hắc, nàng động một chút, đối phương liền tỉnh. Trường Tư. Lục Kỳ sắc mặt so nàng còn muốn tái nhợt, duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng, sau đó lộ ra một cái tươi cười, khàn khàn nói, tỉnh liền hảo, ngươi đã hôn mê 3 ngày. Nàng nhìn bốn phía, là ở bệnh viện trong phòng bệnh, cho nên hắn thủ nàng 3 ngày 3 đêm. Nàng tưởng há mồm, tiếng nói lại nghẹn ngào đau đớn, một câu đều nói không nên lời. Đừng nói chuyện, phía trước có nóng lên dấu hiệu, giọng nói sẽ đau. Ta cho ngươi đảo điểm nước ấm. Lục Kỳ đổ nước ấm, thử độ ấm, sau đó đỡ nàng lên, làm nàng dựa ngồi ở trên người mình, uy nàng uống lên điểm nước. Nước ấm xuống bụng, Lý Trường Tư sức lực khôi phục hơn phân nửa, thực mau bác sĩ liền tới đây, làm kiểm tra, uống thuốc, một lần nữa thay đổi truyền dịch, một phen lăn lộn, thật vất vả thanh tịnh xuống dưới, bên ngoài sắc trời đã tảng sáng. Ngủ tiếp trong chốc lát. Nam nhân khàn khàn hỏi, ánh mắt lo lắng. Ta không có việc gì. Lý Trường Tư chớp chớp mắt, đoàn phim treo dây thép có bảo hộ thi thố, nàng ngã xuống khi ném tới bảo hộ lót thượng, Tô Hạ cùng bảo hộ nhân viên cũng kịp thời giữ nàng lại, chỉ là đầu không cẩn thận va chạm tới rồi quay chụp máy móc thượng, lúc này mới dẫn tới hôn mê. Nếu không phải này vừa ra ngoài ý muốn, nàng còn không biết nàng thế nhưng quên đi như vậy quan trọng ký ức, nguyên lai nàng sau khi chết trong ngày, vẫn luôn đều đi theo Lan Cảnh Hành bên người, tận mắt nhìn thấy hắn tàn sát ngàn người diệt mình, liên quan chính hắn đều cùng nhau táng thân ở cô Vân Sơn. Cuối cùng huyết lưu tẫn, huyết tế mới thành. Lý Trường Tư đôi mắt hơi hơi ướt át, thấp giọng hỏi nói, đông tuyết này, khớp xương còn đau không? Hắn sinh ra đã có sán bệnh cũ chính là khi đó lưu lại. Lục Kỳ hơi hơi kinh ngạc, hồi lâu trầm thấp nói, không đau. Ngươi dọa đến ta, Trường Tư. Lý Trường Tư khỏe mắt hơi hơi giơ lên, đã nhìn ra, hắn khí sắc so nàng còn kém. Ta làm một cái rất dài mộng, trong mộng cũng bị ngươi dọa tới rồi. Trong mộng, chúng ta đều đã chết. Lục Kỳ khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống úp, dôi tay ôm lấy nàng, ách thanh nói, miên bản trước kia. Hắn không chịu nổi. Lý Trường Tư nghe trên người hắn quen thuộc hơi thở, nhắm mắt không có nói nữa, hai người lẫn nhau rúc vào cùng nhau. Sáng sớm hôm sau, Tô Hạ cùng Tống Mậu liền tới đây đưa tin, thấy nàng tỉnh tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay cả Kỳ U Bệ Ý đều chạy tới phim ảnh thành, còn có bị khẩn cấp kêu tới Ý Trầm Khê. Tỉnh lại là có thể xử lý xuất viện, như vậy cao địa phương ngã xuống trừ bỏ rất nhỏ nào chấn động, thế nhưng lông tóc vô thường, không thể không nói, nhà các ngươi vị này mệnh là thật sự ngạnh. Ý Trầm Khê âm thầm sinh kỳ, đáng thương hắn liên tiếp 3 ngày xin nghỉ, đều mau thành bọn họ Lục thị tư nhân bác sĩ. Bác sĩ Úy, cái này kêu làm người tốt có hảo báo, phúc lớn mạng lớn, nhà của chúng ta Trường Tư cũng không phải làm không như vậy nhiều việc thiện. Kỳ U Bệ Y trong miệng lẩm bẩm, sau đó đã bái bái tứ phương chư thần. Tô Hạ, Tư tỷ, ngươi ngã xuống hôn mê sự tình đã thượng mấy ngày hot sẽ ấp, hiện tại các fan đều ở vì ngươi cầu phúc, còn có đoàn phim cũng đình công, đều đang đợi ngươi thức tỉnh tin tức. Muốn phát cái hủy bổ báo bình an sao? Phát sinh chuyện lớn như vậy, đoàn phim cũng giấu không được, huống chi Lý Trường Tư fans nhiều như vậy. Cùng ngày liền thượng hot seat, hiện tại vẫn luôn treo ở hot seat thượng. Lý Trường Tư gật đầu, phát huệ bù báo bình an. Nàng ghé ngã hôn mê sự tình thượng hot seat, di động thượng mọi người sôi nổi phát tới tin tức dò hỏi, bất chi bất giác nửa năm thời gian, nàng thế nhưng cũng thu hoạch một đám bằng hữu. Phát xong huệ bù, nàng lại đã phát một cái bằng hữu vòng. Bên kia, Lục Kỳ rốt cuộc đằng ra tay tới xử lý vụ này ngoài ý muốn sự kiện. Đã điều tra xong, dây thép ngoài ý muốn là nhân vi. Là đoàn phim nữ số 3 Văn Đình làm, nàng là chủ mưu, thực thi chính là nàng dưỡng tiểu bạch kiểm Tống Mậu đem điều tra kết quả hội báo ra tới. Văn Đình ghen ghét Lý Trường Tư đã lâu, thấy đoàn phim những người khác đều có hậu đài không dám động, liền đem tâm tư động tới rồi Lý Trường Tư trên người, một là ghen ghét nàng mỹ mạo, nhị là ghen ghét nàng cầm chính mình vẫn luôn muốn nhân vật, tam đại khái chính là đầu góc không hảo xử, vì thế một bên hướng kim chủ khóc lóc kể lể, một bên cùng tiểu tình nhân phun tào, hai người tính toán, chuẩn bị chế tạo cùng nhau tử ngoài ý muốn sự kiện, chỉ cần Lý Trường Tư ngoài ý muốn té bị thương, liền. Vô pháp tiếp tục tham diễn, kia nàng ở kim chủ bên kia thổi thổi gối đầu phong, đoàn phim trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy cứu chàng, không chuẩn liền thật sự dùng nàng. Người là thật sự xuẩn, tâm tư cũng là thật sự độc. Chúng ta thẩm vấn qua, đối phương một năm một mười toàn công đạo, người cùng chứng cứ đều chuyển giao cho cảnh sát. Tống Mậu nói xong, đại khí không dám ra, sự phát lúc sau, bọn họ liền khống chế kịch trường người, nhất nhất bài tra, thực mau liền điều tra rõ chân tướng, chỉ là tiên sinh đã nhiều ngày không có tâm tư xử lý, cho nên mới kéo dài tới hiện tại. Kia hai người phỏng chừng có thể ngồi tù đến sông cạn đá mòn, đến nỗi Văn Đình sau lưng kim chủ, cũng không phải cái gì hảo điều, phạm vào một đống sự tình, đã cùng nhau giao dư cảnh sát. Thực xin lỗi, tiên sinh, là ta thất trách. Tô Hạ cúi đầu, thập phần áy náy. Việc này liền phát sinh ở bọn họ dưới mí mắt, suýt nữa hại Trường Tư tiểu thư bị thương, bọn họ cũng thoát không được căn hệ. Lục Kỳ khuôn mặt tuấn tu ủ rột, trầm thấp mở miệng, những người khác đâu? Tống Mẫu, đã bài tra qua, đều không có vấn đề. Bởi vì ngài cùng Trường Tư tiểu thư đều quá mức điệu thấp, cho nên mới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tiên sinh, muốn hay không phóng một ít khẩu phong đi ra ngoài, không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Lục Kỳ trầm ngâm, hắn nhất quán thích điệu thấp, không yêu trộn lẫn danh lợi chẳng những cái đó sự tình, chỉ là Trường Tư ở giới giải trí, có đôi khi quá mức điệu thấp ngược lại sẽ làm người cảm thấy dễ khi dễ. Năm nay xuân mộ tiệc từ thiện buổi tối, người an bài một chút, ta sẽ tham dự. Đúng vậy. Tống Mậu cùng Tô Hạ thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác tiên sinh từ khi cùng Lý Trường Tư ở bên nhau lúc sau, người đều trở nên ôn nhu lên, lớn như vậy sai lầm nếu là đặt ở trước kia, bọn họ đã sớm bị xung quân đến Nam Cực. Không có lần sau. Hai người ra căng thẳng, thấp thấp đáp lời. Lý Trường Tư tỉnh lại phát hiện, trừ bỏ đầu có chút vựng, tứ chi kiện toàn, không có gì tật xấu, giữa trưa liền xử lý xuất viện thủ tục, về tới khách sạn phòng xếp nghỉ ngơi. Đoàn phim bên kia biết được nàng tỉnh lại, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, vốn dĩ muốn lại đây thăm, bị nhất nhất chắn bên ngoài. Đoàn phim mọi người đã nhiều ngày quá kêu kêu một cái dày vò, đầu tiên là gặp phải thật lớn dư luận áp lực, sau đó lại muốn tiếp thu cảnh sát điều tra, cuối cùng biết được không có hậu trường nữ nhất hào mới là hậu trường nhất ngạnh người, toàn đoàn phim đều tuyệt vọng. Cũng may Lý Trường Tư tỉnh, bằng không toàn bộ hạng mục đều phải gọi đình. Lý Trường Tư nghỉ ngơi 3 ngày, cảm thấy không thành vấn đề, trực tiếp hồi đoàn phim tiếp tục đóng phim. Hồi đoàn phim đóng phim ngày ấy, cảnh sát vừa lúc ra thông cáo, ông Đình cùng tình nhân lấy cố ý đả thương người tội gặp phải khởi tố, mà phía sau màn kim chủ nhân đề cập nhiều cọc phạm tội sự kiện cũng đi vào, tập đoàn trực tiếp tuyên cáo phá sản. Việc này ở trong vòng còn khiến cho một cổ không nhỏ phong ba, trong vòng té ngựa, rơi xuống nước, treo dây thép xảy ra chuyện sự kiện đùn đùn không dứt, rất nhiều người xảy ra chuyện trực tiếp liền lặng yên không một tiếng động mà bị đè ép xuống dưới, liền tính nháo ra tới, chủ mưu tiểu minh tinh quay ngựa cũng không tính cái gì. Lúc này đây ngay cả tiểu minh tinh sau lưng kim chủ đều trực tiếp bị điều tra. Trước sau không đến một vòng thời gian, kêu kêu một cái sấm rền gió cuốn. Trong vòng người tất cả đều ngửi ra tân phương hướng, Lý Trường Tư, không dễ cho ca. Bản thân chính là danh tiếng hảo, thực lực dai, bị mặt trên điểm danh khen ngợi ưu tú nghệ sĩ, hiện tại xem ra, bối cảnh ngạnh đâu. Trong vòng tức khắc khẽ meo meo mà truyền lưu một câu, chọc ai đều không thể chọc Lý Trường Tư. Việc này Lý Trường Tư vẫn là chụp xong diễn mới biết được. Nàng xuất diễn so mong muốn muốn sớm, tháng 5 trung tuần liền đóng máy, trực tiếp trở về cảnh thành, sau đó nhớ tới mấy tháng vô dụng di động, ở trong đàn mạo cái phao phao. Lâm Lộc Thâm, tỷ tỷ, ngươi hồi cảnh thành sao? Lý Trường Tư, buổi chiều vừa trở về. Này mấy tháng Lục Kỳ vẫn luôn bồi nàng ở tại phim ảnh thành, cho nên trở về lúc sau, nàng đã bị quải tới rồi đỉnh núi Trang Viên, giờ phút này chính lười biếng mà loát tiểu miên hoa đường, hoa ở trên sofa chơi di động. Lục Kỳ bên kia chính thấp giọng công đạo quản gia chuẩn bị cơm chiều. Đồng ruộng Lý Trường Tư, ngươi nhưng xem như xuất hiện, một phách diễn liền nháo mất tích, ngươi hiện tại đều bị truyền yêu ma hóa, nói ngươi bối cảnh thông thiên, run bần bật trùng, nếu không phải ta nhận thức ngươi lâu như vậy, liền tin. Tống Tinh Nguyệt, thế nhưng không phải thật vậy chăng? Trường Tư, có phải hay không ngươi bạn trai bối cảnh thông thiên? Đồng ruộng, Lục Ca. Không có khả năng, Lục Ca trừ bỏ chỉ số thông minh cao, người soái cao lãnh. Hoàn toàn không giống cái phú nhị đại. Bạch Trước, ca, các ngươi kia trong giới có Lục Ca nhân vật này sao? Bạch Trước, không nghe nói. Bạch Trước không biết như thế nào nghĩ đến một người, ngay sau đó bật cười, sao có thể? Lý Trường Tư, có thể là hạt truyền, đừng thật sự. Tống Tinh Nguyệt, ngươi nếu không hỏi hạ ngươi bạn trai, về sau nếu là kết hôn, cũng muốn biết rõ ràng hắn tài sản tình huống đi. Lục Kỳ, Lục thị tài sản thế nào? Lục Kỳ trầm ngâm mấy giây, nói, giống nhau đi. Tuy rằng phú khả địch quốc, bất quá Lục thị tổ hấn, làm người cần điệu thấp. Lý Trường Tư nhàn nhã mà đánh chữ nói hắn tài sản giống nhau. Trong đàn mọi người vô cùng thất vọng, quả nhiên đều là lấy tin vịn hoa. Lâm Lục Thâm, tỷ tỷ, ngươi hồi cảnh thành lúc sau, hẳn là sẽ nghỉ ngơi thật lâu đi. Lý Trường Tư, ân, chuẩn bị phụ lục, sau đó có cái đại ngôn hoạt động tham dự một chút, 6 tháng cuối năm đến lúc đó lại nói. Nàng vốn là tưởng lại tiếp một bộ diễn, bất quá Lục Kỳ đối lần đó treo dây thép sự kiện có bóng ma, xem tương đối khẩn, huống hồ này mấy tháng nàng vội vàng đóng phim cùng đọc sách ôn tập, đều vắng vẻ hắn, cũng xác thật yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian hảo hảo hống hống hắn. Đông ruộng, hương phấn, khi nào lại ước mặt trược, lần trước đánh không đã quyền. Lý Trường Tư, hành, trong khoảng thời gian này ta trụ Lục Kỳ này, các ngươi tùy thời lại đây chơi. Đông ruộng, kia ước cuối tuần đi, người đâu, mau ra đây nha. Dung Thụ, cuối tuần có cái cuối xuân tiệc từ thiện buổi tối, trong tộc có hy vọng trưởng bối nói, lúc này đây có vị đại nhân vật muốn tham dự, ta khả năng tới không được. Bạch Trước Dung Thụ, ngươi cũng đi tiệc từ thiện buổi tối. Cuối xuân tiệc từ thiện buổi tối, so di vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải long trọng, oanh động, nghe nói Lục thị này một thế hệ gia chủ sẽ lộ diện, đây là hắn lần đầu công khai lộ diện, tiệc từ thiện buổi tối một phiếu khó cầu, ngay cả hắn gia gia đều bị kinh động. Lần này tiệc tối chủ phẩm tất sẽ là 50 năm chí nhất. Liên quan năm nay tiệc từ thiện buổi tối ngạch cửa đều nước lên thì thuyền lên, có thể đi đều không phải bình thường hào môn. Dung Thụ, trưởng bối mang ta đi mở rộng tầm mắt. Tuyên là lướt, các ngươi thế nhưng cũng đi cuối xuân tiệc từ thiện buổi tối, năm nay có thể đi đều là đỉnh cấp hào môn. Đông Duộng, Nhược Nhược hỏi, các đại lão còn thiếu đủ vật trang sức sao? Trường Tư, lại đây ăn cơm. Lý Trường Tư đi rửa tay ăn cơm. Lập tức liền đem việc này ném tới rồi một bên. Cơm chiều ăn tương đối sớm, 5 điểm nhiều liền ăn xong rồi, thời gian này điểm Lý Trường Tư ngủ không được, thấy trang viên trước trên đường cây dâm mát, Lam Doanh Thụ đã trước tiên nở hoa rồi, màu tím tiểu hoa nở rộ một cây, đẹp không sao tả xiết, liền xách một quyển sách, mang theo tiểu miên hoa đường đi dạo quanh. Nàng ngồi ở dưới tàng cây ghế giải thượng đọc sách, tiểu miên hoa đường nhảy nhót, phát đầy đất màu tím hoa rơi chơi đùa, một lát liền phát một thân hôi, sau đó hướng nàng trong lòng ngực cọ. Kết quả còn không có cọ đến, đã bị Lục Kỳ vẻ mặt không vui mà bỏ qua. Lục Thúc, sách trở về rửa sạch sẽ lại chuẩn vào cửa. Tốt, tiên sinh. Quản gia miệng suýt nữa đều cười tới rồi nhĩ sau, tiên sinh vừa đi chính là mấy tháng, cùng Trường Tư tiểu thư một hồi tới, tiểu miên hoa đường đều vui mừng điên rồi, về sau đỉnh núi trang viên lại náo nhiệt. Quản gia ôm tiểu bị hùng khuyển trở về tắm rửa. Lục Kỳ nhìn một hồi tới không phải loát năm chính là đọc sách Lý Trường Tư, thấp thấp thở dài. Ngón tay thon dài đè lại nàng thư, khàn khàn nói, Trường Tư, ngươi trở về còn không có cùng ta hảo hảo nói chuyện qua. Lý Trường Tư kinh ngạc mà ngẩng đầu, hắn vừa trở về liền rất bận nha. Phía trước ở phim ảnh thành, hai người ở chung hình thức đều là như thế này không can thiệp chuyện của nhau, nàng đóng phim đọc sách, hắn vội chính mình sự nghiệp, chỉ là buổi tối tổng hội ôm nhau mà ngủ. Bất quá mỗi tuần luôn có hai ngày nàng là muốn tới trễ, bất quá này đối với Lục Kỳ tới nói đã phi thường khắc chế. Ngươi vội xong rồi. Ân. Lý Trường Tư thấy hắn khuôn mặt tuấn tu ủ rột, một bộ ngươi xem ta cao hứng không bộ dáng, giống như cầu vớt ve tiểu miên hoa đường, tức khắc đôi mắt nheo lại, cười khanh khách mà hôn hắn một chút, chúng ta đây về nhà đi. Ra. Chữ kia có chút ấm áp. Lục Kỳ đôi mắt hơi thầm, đem nàng ấn trở lại ghế dài thượng, nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, thật sâu mà hôn xuống dưới. Chụp xong diễn, ít nhất trong khoảng thời gian này nàng thời gian đều thuộc về hắn. Lý Trường Tư bị hắn hôn mắt như xuân. Sóng. Đãng. Dạng, sau đó đã bị hắn lôi trở lại phòng ngủ. Chương 72072. Ban đêm hạ một hồi tí tách mưa xuân, sơn gian yên tĩnh, tính đến có thể nghe được nước mưa nhỏ giọt, đóa hoa tự nhiên nở rộ thanh âm. Hoa khai. Lý Trường Tư ghé vào trong lòng ngực hắn, buồn ngủ mông lung, khàn khàn mà nói. Ân. Lục Kỳ duỗi tay đem nàng thái dương tóc mái đừng đến như sau, nhìn nàng ánh bạch như ngọc khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng hôn ở nàng phát thượng. Nghe được hoa khai thanh âm. Nàng dương mắt, thon dài vũ mị đôi mắt mang theo ý cười, làm như rơi xuống đầy trời tinh quang. Lục Kỳ, ngươi nghe được sao? Lục Kỳ nghiêng thai đi nghe, chỉ có mưa xuân tí tách chụp phủi cửa sổ thanh âm, chỉ là nàng cười quá sán lạn quá mỹ, làm người không tự chủ được mà mỉm cười, tâm hoa nở rộ thanh âm. Hắn có thể cảm giác được Trường Tư biến hóa, hôn mê tỉnh lại lúc sau, nàng cả người sáng ngời rất nhiều, rút đi trước kia lạnh nhạt cùng lệ khí, ngẫu nhiên còn sẽ toát ra hiếm thấy hồn nhiên cùng ấu trĩ, thí dụ như hiện tại. Còn không ngủ. Nam nhân âm cuối giơ lên, mang theo một tia câu nhân ý vị. Lý Trường Tư thích ngày mưa, đặc biệt là xuân hạ đêm mưa, không hề có buồn ngủ, thấy hắn buộc chính mình ngủ, cười nói, nghe Vũ Nha, ngươi cùng ta cùng nhau nghe đi. Mang theo làm lụng ý vị. Lục Kỳ một giây luôn hãm, hồi lâu nghe nàng thấp thấp hỏi, ngươi cùng ta nói một ít Lục thị sự tình đi. Lục Kỳ trong lòng căng thẳng, không tự giác đem người ôm càng khẩn một ít, trầm thấp nói, kỳ thật Lục thị là bảo hộ ngươi, từng quan bái nội các trung thư lệnh, sau lại vương triều hủy diệt, liền từ quan quy ẩn. Cho nên tổ tiên sau lại sửa họ Lục, cũng là cảm kích này phân bảo hộ chi tình. Lý Trường Tư đôi mắt hơi mở, nguyên lai thế nhưng là trung thư lệnh lang quân hậu nhân. Các nàng chi gian duyên phận nhưng thật ra không cạn. Lục Kỳ thấy nàng thần sắc dị thường, ánh mắt hơi thâm, hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ, ách thanh hỏi, Trường Tư, chúng ta khi nào kết hôn? Lý Trường Tư. Đối với cầu hôn chuyện này, Lý Trường Tư hoài nghi là chính mình nằm mơ xuất hiện ảo giác, từ đêm đó lúc sau, Lục Kỳ không nhắc lại quá, nàng cũng không hảo trực tiếp hỏi, ngươi có phải hay không tưởng cùng ta kết hôn tới? Nếu là hỏi, đối phương nói là, kia nàng còn không phải là chính mình đào hố hướng trong ngày sao? Nàng tất sẽ không làm ngu như vậy sự tình, liền như cũ mỗi ngày ở đỉnh núi xem hoa xem vân, ngẫu nhiên ở trong đàn mạo phao, cảm thụ một chút dưới chân núi pháo hoa hơi thở, chỉ là xem không được thư. Từ khi Lục Kỳ nhìn nàng viết bài thi, biết được nàng cơ hồ mỗi môn khoa đều tiếp cận mãn phân lúc sau, liền không chuẩn nàng ngày đêm nhào vào sách vở, hôm nay mang nàng đi trong núi du xuân, ngày mai mang nàng đi tu bổ hoa viên, nàng trời sinh tính lười biếng, đối này đó nhất không nổi hứng thú, đơn giản ở một bên sơ cá. Lục Kỳ cũng không thèm để ý, chỉ cần nàng bồi tại bên người là được, hai người qua mấy ngày hai người thế giới. Thực mau chính là cuối tuần. Buổi tối có cái đấu giá hội, Trường Tư, ngươi giúp ta tuyển cái đồ cất giữ. Ân. Lý Trường Tư ở lén lút xem tân kịch bản, nàng nghỉ phép đã nhiều ngày, kỳ ủ bệ ý đều bị lệnh cưỡng chế không chuẩn tới đỉnh núi trang viên, vì thế đem kịch bản chuyển phát nhanh cho nàng tuyển, nàng cũng không quá dám trắng trợn táo bạo mà xem, miễn cho Lục Kỳ cảm thấy đã chịu vắng vẻ. Buổi tối không thiếu được phải bị hắn tra tấn một phen. Ở này đó việc nhỏ thượng nàng vẫn là tương đối theo đối phương. Tùy tiện tuyển sao. Nàng đem tân kịch bản nhét vào gối dựa phía dưới, lười biếng mà đứng dậy, cơm trưa lúc sau liền có chút xuân vây, muốn ngủ. Tùy tiện tuyển. Lục Kỳ thấy nàng xuân vây bộ dáng, bật cười nói, ta bồi ngươi đi ngủ chưa đi, tỉnh ngủ lại tuyển, buổi tối ngươi cùng ta cùng đi, xem có hay không thích chụp phẩm. Lúc này đây hắn muốn tham dự. Các đại thế gia hảo môn nói vậy sẽ không lấy quá kém đồ cất giữ ra tới. Vừa nghe hắn muốn bồi ngủ trưa, Lý Trường Tư lập tức thanh tỉnh vài phần, nói giỡn, cùng hắn cùng nhau ngủ có thể có cái gì kết cục tốt sao. Đã nhiều ngày thật là đủ đủ. Đi tuyển đồ cất giữ đi, ta còn không có xem qua người cất chứa. Giống như nghệ thuật quán lầu 4 cất chứa thính, các loại đồ cất giữ phân loại mà trưng bày, liền cái an bảo hệ thống đều không có, cứ như vậy tùy ý mà bày biện ở bên ngoài, có vẻ thập phần hào khí. Lý Trường Tư một đường nhìn qua, đều là hàng thật giá trị đồ cất giữ, so nàng kiếp trước trưởng tín trong cung cất chứa còn muốn nhiều, còn muốn quý trọng. Ngươi cất chứa nhiều như vậy đồ cổ làm cái gì? Quá mức xa hoa dâm dật. Lục Kỳ thấy nàng một bộ khiển trách bộ dáng, tức khắc nghẹn lời, hắn kỳ thật cũng không phải thực cái đồ cất giữ, đều là vật chết, chỉ là mỗi lần nhìn thấy mỹ đồ vật đều muốn thu gom, chỉ là một loại khắc vào trong xương cốt thói quen. Chính là một loại thói quen. Lý Trường Tư câu môi cười. Chỉ vào trong đó một bộ họa tác nói, này bức họa đi. Này phúc sĩ nữ đồ nếu không phải tư nhân cất chứa, đều có thể trở thành viện bảo tàng trấn quán chi bảo. Lục Kỳ nhìn nàng chọn lựa họa, thời đường sĩ nữ đồ, là Lục thị tư tàng phẩm, cùng viện bảo tàng kia mấy tổ chính là cùng cái họa sư sở họa, chưa bao giờ hiện thế quá. Vì sao tuyển họa? Dễ dàng xả hư, không hảo bảo tồn, ta trước kia đều không yêu cất chứa họa, không bằng châu đáo đồ cổ tới châu quang bảo khí. Lục Kỳ bật cười. Nhìn không được vuốt ve nàng môi đỏ, khàn khàn mà nói, vậy nó. Nói xong liền cúi đầu hôn lấy nàng, hôn hồi lâu mới buông ra nàng. Lý Trường Tư như cũ ngủ chưa trong chốc lát, tỉnh ngủ lúc sau, liền thấy Tô Hạ mang theo lễ phục giày chờ ở lầu một thiên thính, Tống Mậu cũng ở, mang theo thật giày một đống văn kiện, không biết ở hội báo cái gì. Tư tỷ, này đó đều là tiên sinh cho ngươi chọn. Lục Kỳ phẩm vị luôn luôn hảo, tiểu lễ phục phục cổ hào phóng, giày tuyển cũng là thấp cùng, chiếu cố thoải mái độ. Chỉ là nàng không yêu mang châu đáo, Lục Kỳ chỉ cho nàng tuyển một đôi chân châu hoa thai. Tô Hạ nhìn thoáng qua Lục Kỳ bên kia, nhịn không được ám chọc chọc mà nói, tư tỷ, ngươi nếu là không thích, còn có bị tuyển 4 tổ lễ phục cùng châu đáo. Ngay cả nàng có đôi khi đều nhìn không được, tiên sinh này không chế dục cũng quá cường, tuyển lễ phục đều là tương đối bảo thủ, chỉ lộ tiểu vai ngọc cái loại này, ăn, mặc, ở, đi lại đều quản, nghỉ phép trong khoảng thời gian này, dứt khoát không chuẩn người đại diện đệ công tác. liền thập phần khống chế cuồng, tư tỷ như thế nào chịu được. Lý Trường Tư vũ mị mắt to nhìn về phía nàng, Tô Hạ Cổ đủ dũng khí, nói, nếu là không thích nhất định phải cùng tiên sinh đề, hiện tại không đề cập tới, về sau liền không gia đình địa vị, sẽ bị tiên sinh ăn gắt gao. Lý Trường Tư bật cười, tuy rằng biết hắn khống chế dục cường, cố tình nàng lười đến ở này đó vụn vặt sự tình thượng phí thời gian cùng tinh lực, còn man ăn hắn này một bộ, nhạc thanh nhàn. Nàng liền thích xem hắn tự phụ ưu nhãm mà cho nàng tuyển quần áo dày bộ dáng. Lý Trường Tư du mắt, gương mặt hơi hơi nóng lên, tuy rằng cho nàng tuyển lễ phục đều là bảo thủ khoản, nhưng là tuyển áo ngủ đều là thực sáng tạo khác người, lại còn có thích làm nàng mặc cho hắn xem. Nàng lười biếng mà hướng tới Tô Hạ ngoắc ngón tay, cười nói, ngươi không hiểu, về sau ngươi có đối tượng sẽ biết. Tô Hạ mạc danh cảm thấy chính mình ăn một miệng cẩu lương, còn không có biện pháp báo nguy. Nàng như thế nào cảm giác là tư tỷ đem tiên sinh ăn gắt gao? Ảo giác, này nhất định là ảo giác. Buổi tối tiệc từ thiện buổi tối có tự giúp mình tiệc rượu, bất quá Lý Trường Tư vẫn là ở trong nhà ăn một chút, sau đó mới bồi hắn đi tham dự. Lý Trường Tư thấy hắn xuyên thập phần chính thức, cắt hào phóng tây trang cà vạt hoa văn cùng nhan sắc cùng nàng lễ phục là đều là cùng hệ liệt, người sáng suốt vừa thấy là có thể nhìn ra tới, tây trang cùng lễ phục là định chế tình lữ khoản, tâm tư còn rất thâm. Đêm nay tiệc từ thiện buổi tối rất quan trọng. Lý Trường Tư sờ sờ hắn cổ tay háo thượng nút tay háo, màu lam kim cương nút tay háo, khó được thấy hắn xuyên như vậy văn nhã bại hoại, mặc danh nhận người. Lần đầu tiên lấy ngươi nam nhân thân phận tham dự công khai trường hợp, tổng không thể cho ngươi mất mặt. Lục Kỳ ánh mắt thâm thúy, đầu ngón tay nắm lấy nàng tay nhỏ, miễn cho nàng chơi xấu trêu chọc hắn. Hắn đối nàng chính là nửa điểm sức chống cự đều không có. Thế nào? Còn có thể gặp người sao? Miễn cưỡng chấp vá đi. Lý Trường Tư lãnh đạm gật đầu, thấy hắn nguy hiểm mà hít mắt, lúc này mới cười khanh khách mà khen nói, rất tuấn tú, rất dài mặt. Nam nhân nhỏ bé môi hơi hơi gợi lên. Tiệc từ thiện buổi tối ở một nhà cao cấp tư nhân hội sở đỉnh tầng, lái xe qua đi muốn nửa giờ, Lý Trường Tư ngồi ở ghế sau nhàm chán cực kỳ mà chơi di động, sau đó liền thấy Tuyên Là Lướt đã phát một tổ ảnh chụp, Đồng Ruộng ở trong đàn hoa hoa hoa mà gọi bậy. Đồng Ruộng, đây là đỉnh cấp hảo môn mới có thể tham gia tiệc từ thiện buổi tối sao? Bước cách rất cao cảm giác. Thủ cầu phát ra hâm mộ thanh âm. Tuyên Là Lướt, tự nhiên, cuối xuân tiệc từ thiện buổi tối chính là lại đây tạp tiền, năm rồi đánh ra quá mấy ngàn vạn giá trên trời. Không tạp cái mấy trăm thượng ngàn vạn đều ngượng ngùng đấu giá. Trường hợp này, chính là tới đưa tiền, một là làm từ thiện trương hiển gia tộc tài lực, một là cùng trong vòng hào môn lui tới, có đôi khi nước chảy tiền tạp đi ra ngoài thực mau là có thể kiếm trở về, cho nên mỗi năm xuân thu tiệc từ thiện buổi tối đều là trong vòng việc trọng đại, chỉ là năm nay đầu xuân tiệc từ thiện buổi tối sửa vì cuối xuân, nghe nói chính là vì đón ý nói hùa vị kia Lục tiên sinh thời gian. Đến nỗi người nọ là ai, Tuyên Là Lướt cũng không biết, nàng làm tiên đoán trong ngộng. Căn bản liền không có cái gì Lục tiên sinh, Bạch trước ca ca mới là thiên chi kiêu tử, Bạch ra sau lại quyền thế cường thịnh, như mặt trời ban trưa, Bạch trước ca ca cũng rời khỏi phim ảnh vòng trở về kế thừa gia sản. Chỉ là hiện tại xem ra, trong mộng hết thể cùng hiện thực vẫn là không giống nhau, đầu tiên Bạch trước không có cùng Tống Tinh Nguyệt ở bên nhau, thích chính là Lý Trường Tư, đã sớm hạ tuyến 18 tuyến tiểu hồ ra Lý Trường Tư không chỉ có không họ phơ lìn, hơn nữa sự nghiệp rực rỡ treo lên đánh Tống Tinh Nguyệt, liền cùng bắt được nữ chủ kịch bản giống nhau. Bất quá nàng cũng không cơ hội nhằm vào Lý Trường Tư, bởi vì Lý Trường Tư có bạn trai, hơn nữa trong lúc lơ đãng còn sẽ tú cái ân ái, người nọ lớn lên xác thật là tuấn mỹ văn nhã, chính là ra thế chẳng ra gì, đáng tiếc. Tuyên Là Lướt cảm thấy vẫn là hiện thực càng tốt một ít, Tuyên gia không phá sản, Bạch trước ca ca còn độc thân, nàng còn có cơ hội. Đồng Ruộng, này đến trong nhà có quặng mới có thể đi tham gia đi. Dung Thụ, trong nhà không quặng, lại đây xem cái náo nhiệt, các ngươi đi Trường Tư ra chơi mạt trược sao? Đồng Ruộng, không, đừng nói chơi mặt trược, Lục ca thật sự quá mức, ta cấp Lục ca gọi điện thoại, kết quả ngươi đoán hắn nói như thế nào. Lâm Lục Thâm, hi hi, khẳng định nói không rảnh, hắn muốn bồi tỉ tỉ quá hai người thế giới. Đồng Ruộng tang thương điểm yên, không, hắn hỏi ta, ngươi vị nào. Trong đàn mọi người cười điên rồi. Đồng Ruộng, kia một khắc ta đã chịu một vạn điểm bạo kích, các ngươi cho rằng, ngươi này liền kết thúc sao. Cũng không có, ta đưa ra đi Lục ca ra chơi mặt trược, Lục ca trầm mặc hồi lâu. Nói một câu nói. Tuyên Là Lướt, mau nói. Đồng Ruộng điếu đủ ăn uống, đánh chữ nói, hắn nói, thằng chúng ta tiền không thú vị, không thú vị. Ta ấu tiểu tâm linh đã chịu lần thứ hai bạo kích. Nghiến răng nghiến lợi chung. Lý Trường Tư phụt cười ra tiếng tới, lười biếng mà đánh chữ nói, hắn nói không tật xấu. Lâm Lộc Thâm, ha ha ha ha, người đã cười điên rồi, tỉ tỉ, Lục ca như vậy độc miệng ngươi biết không. Đồng Ruộng Lý Trường Tư, cho nên các ngươi từng ngày quang quá hai người thế giới. đều không có xã giao sao. Lý Trường Tư, có nha, buổi tối bồi hắn đi tham gia cái đấu giá hội. Dung thụ Lý Trường Tư, đêm nay giống như chỉ có cuối xuân đấu giá hội. Chúng ta tham gia chính là cùng cái tiệc từ thiện buổi tối. Lâu không có mạo phao bạch trước. Tuyên là lướt. Không phải nói nàng bạn trai tài sản giống nhau sao. Này cũng có thể làm đến thư mời. Lý Trường Tư khoác lắc đi. Lý Trường Tư, ta không hỏi, không rõ lắm. Nàng ngay từ đầu cũng không nghĩ tới điểm này, nhìn đến đàn tin tức, mới ý thức được Lục Kỳ mang nàng tham gia chính là tuyên là lướt trong miệng đỉnh cấp hào môn mới có thể tham gia cuối xuân tiệc từ thiện buổi tối. Thời gian nhất trí, Lục Kỳ lại làm nàng chọn một bức bán đấu giá họa, kia họa là thật đánh thật thời Đường thị nữ đồ, là Lục thị đồ cất giữ chi nhất, giống nhau tiệc từ thiện buổi tối ăn không vô như vậy họa. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới Lục Kỳ có thư mời, nàng mị nhãn meo lại, không có xem Lục Kỳ, hỏi lái xe Tống Mậu, Tống trợ lý, Lục Kỳ tài sản xem như giống nhau sao. Tống Mậu đang ở lái xe, nghe vậy suýt nữa một chân dẫm lên chân ga, gì? Thiên sinh tài sản tính giống nhau. Kia hắn đều không quen biết giống nhau này hai chữ viết như thế nào. Lục Kỳ nghe vậy nhướng mày, trầm thấp cười nói, này xem như điều tra hôn trước tài sản sao. Ta không ngại làm Tống Mậu sửa sang lại ra một phần Lục thị tài sản danh sách. 520 ngày này liền rất không tồi, không bằng chúng ta hôm nay đi cục dân chính đi. Tháng 5 lúc sau mỗi một ngày đều là ngày lành. A Mậu, hai ngày này ngươi liền sửa sang lại một chút tài sản danh sách. Tống Mậu ngây ra như phóng, cứng đờ gật đầu, tốt, tiên sinh. Phía trước sửa sang lại 3 tháng, đều sửa sang lại không sai biệt lắm. Lý Trường Tư đen nhánh mắt to chớp chớp, vẻ mặt ngốc vòng. Lục Kỳ thấy thế, duỗi tay vướt ve một chút nàng khuôn mặt nhỏ, thấp thấp cười nói, ngày đó ban đêm, ngươi đáp ứng ta, quên mất. Lý Trường Tư, ban đêm đáp ứng sự tình có thể giữ lời sao? Hơn nữa nàng cũng chưa ấn tượng. Không nhớ tới. Lục Kỳ ánh mắt một thầm, tiến đến nàng bên hai, khàn khàn mà nói, kia buổi tối trở về ta giúp ngươi hồi ức hồi ức. Lý Trường Tư bị hắn chợt trêu chọc, nhị tiêm nóng lên, thân mình sau này xê dịch, mỉm cười nói, về sau sự tình về sau lại nói. Lục Kỳ đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại, thong thả ung dung gật đầu, ân, kia buổi tối chúng ta lại thảo luận chuyện này. Chương 73073. Tiệc từ thiện buổi tối ở một nhà cao cấp tư nhân hội sở tổ chức, 6 giờ đồng hồ bắt đầu, đấu giá hội 1 giờ, còn lại chính là thương vụ lẫn nhau thổi thực rượu. 6 giờ đồng hồ không đến, nhận được thư mời người liền đến thất thất bát bát. Top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau. Nghe nói Lục thị gia chủ chưa bao giờ tham gia quá loại này tiệc tối, cũng không biết là cái dạng gì người. Mặc kệ là cái dạng gì người, tất nhiên là so người ta có tiền người, Lục thị phú khả địch quốc, nghe nói chính là bởi vì quá có tiền, mới quá mức điệu thấp, có thể là sợ bị người nhớ thương đi. Chúng ta chưa thấy qua, không đại biểu không ai gặp qua, Bạch thiếu, nghe nói ngài gặp qua vị kia Lục tiên sinh. Bạch Mộ bị một đám người vây quanh, nhìn mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Trên mặt thập phần có quang, nhưng là nghĩ đến Lục Kỳ người này, lại bình tĩnh xuống dưới, nhàn nhạt nói, chư vị đợi lát nữa nhìn thấy Lục tiên sinh liền sẽ minh bạch. Bọn họ nhìn đến Lục Kỳ, liền sẽ biết người nọ có thấy rõ nhân tâm đáng sợ. Loại người này làm đối thủ, quả thực là ác mộng. Xin lỗi không tiếp được. Bạch thiếu, đừng đánh đố nha. Bạch Mộ mỉm cười rời đi, tìm được nhà mình đệ đệ. A trước, đợi lát nữa chờ Lục tiên sinh tới, ta vì ngươi dẫn tiến một chút, ra ra đâu. Bạch trước tay cầm chẳng bệnh, thấy hắn ca từ đám kia phú nhị đại nơi đó thoát thân, rũ mắt thấy xem di động, mau 6 giờ, cũng không biết Lý Trường Tư có phải hay không tới tham gia đêm nay tiệc từ thiện buổi tối. A trước, Bạch trước phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn ca khẩn trương bộ dáng, nhữ mày hỏi, ca, ngươi có thể hay không quá coi trọng vị kia Lục tiên sinh. Liên tính Lục thị phú khả địch quốc, chúng ta Bạch gia cũng không cần phụ thuộc Lục thị, xem Lục thị sắc mặt sinh hoạt, đến nỗi như vậy khẩn trương sao. Không chỉ có hắn ca khẩn trương hề hề, ngay cả gia gia đều tới, Bạch gia, Quý gia, cảnh thành đỉnh cấp hào môn đại lao tất cả đều tới rồi, thật là cấp đủ mặt mũi. Vị kia Lục tiên sinh nhưng đừng gọi người thất vọng. Bạch Mộ, a trước, ta nói với ngươi không rõ ràng lắm, ngươi chỉ cần biết Lục thị căn cơ thâm hậu, đồn đãi đời trước gia chủ là khai quốc công hơn giống nhau tồn tại, kỳ hạ sản nghiệp trải rộng toàn cầu, là che giấu cá sấu khổng lồ, nếu không, ngươi cho rằng gia gia một phen tuổi, còn sẽ tham dự như vậy trường hợp. Cũng không biết Lục tiên sinh này cử là ý gì. Nếu Lục thị không tính toán điệu thấp, bắt đầu lộ ra dạ tâm, như vậy trong vòng lập tức liền sẽ động đất. Bạch trước ánh mắt thâm trầm, cho nên, vị kia Lục tiên sinh có khả năng sẽ nương lần này tiệc từ thiện buổi tối, làm long đầu. Bạch Mộ lắc đầu, tới phía trước ta đi Úy Trẩm Khê bên kia tìm hiểu một chút khẩu phong, giống như không phải, chỉ là hắn như vậy quái gở thanh lãnh người, tới trường hợp này ta cũng nói không chừng, đợi lát nữa sẽ biết. Ta đi trước một chuyến. Ân. Bạch trước lười đến ứng phó này đó trường hợp lời nói, nhàm chán cực kỳ mà đứng ở khoảng cách cửa gần nhất khu vực, nhìn di động. Trong đàn Lý Trường Tư không đang nói chuyện. Bạch trước ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này, ta tìm hảo vất vả, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi. Tuyên là lướt mới vừa cùng một đám tợ lặt tịp hoa tiểu tỷ muội veo xong, cảm thấy mỹ mãn mà tới tìm bạch trước, ngươi không phải là đang đợi Lý Trường Tư đi. Tuyên là lướt không vui mà đô khởi môi đỏ, Lý Trường Tư sao có thể sẽ đến trường hợp này, liền tính nàng ở giới giải trí hồng phát tím, không có phương pháp căn bản liền sờ không tới hào môn vòng ngạch cửa, huống chi nàng còn có đối tượng, bạch trước ca ca đối nàng thế nhưng còn như vậy nhớ mãi không quên. Quả nhiên nam nhân đều một cái dạng, không chiếm được vinh viễn là tốt nhất. Không phải. Bạch trước nhìn đồng hồ, đã 6 giờ, vị kia Lục tiên sinh còn không có tới, Lý Trường Tư cũng không có tới, xem ra đêm nay là không thấy được nàng. Chúng ta đây đi hội trường đấu giá đi. Tuyên là lướt vãn trụ hắn cánh tay, hương phấn mà nói, nghe nói đêm nay sẽ có không ít chân quý đồ cất giữ. Bạch trước nhìn thoáng qua cửa vị trí, cùng Tuyên là lướt cùng nhau vào bàn, đi bán đấu giá thính. 6 giờ rưỡi tả hữu, bèn nhì xe mới đến cuối xuân tiệc từ thiện buổi tối hiện trường. Tống Mậu, tiên sinh. Thời gian không sai biệt lắm. Tống Mậu là bóp đã đến giờ, tới quá sớm, tiên sinh sẽ bị một đám người vây quanh, kia hình ảnh ngẫm lại chính là tai nạn, hơn nữa ngay từ đầu chụp phẩm đều là bình thường đồ cất giữ, lãng phí thời gian, 6 giờ rơi đến, chính vừa lúc. Năm nay cuối xuân tiệc từ thiện buổi tối từ bí ra chủ cầm, tuyển chính là cảnh thành cao cấp nhất tư nhân hội sở đỉnh tầng, từ cửa bắt đầu tràn lan thiết thảm đỏ cùng hoa tươi, cấm chế phóng viên vào bàn. Tiếp đãi nhân viên nôn nóng mà chờ ở cửa. Đợi nửa ngày cũng không chờ đến trong truyền thuyết Lục tiên sinh, bán đấu giá thính bên kia liên tiếp tới hỏi, càng hỏi bọn họ càng nhanh. Giám đốc, quý thiếu tự mình xuống dưới tiếp người. Phụ trách lần này tiếp đãi công việc xã giao giám đốc kinh hãi, vội vàng đi cửa thang máy tự mình nên đón, mới vừa nhấc chân liền thấy một chiếc điệu thấp bèn nỉ xe đến, trong xe xuống dưới một vị văn nhã tuấn mỹ tuổi trẻ nam sĩ, người nọ dương mắt lánh đạm nhìn qua, tức khắc trước mắt phù hoa cùng ồn ào náo động tựa hồ đều an tĩnh xuống dưới. Xã giao giám đốc kinh sợ. Sau đó liền thấy hắn chờ ở cửa xe biên, hơi hơi mỉm cười mà chờ bạn nữ xuống xe, duỗi tay dắt lấy nàng. Giám đốc, là Lý Trường Tư. Quanh mình truyền đến tiếng kinh hô, quốc dân nữ thần Lý Trường Tư ai không quen biết. Lần này tiệc từ thiện buổi tối, Lý Trường Tư thế nhưng cũng tới. Chân nhân thật sự mỹ đến sáng lên. Mau đi. Xã giao giám đốc tim đập ra tốc, bước chân phù phiếm, vội vàng tiến lên, còn chưa đi lên trước, đã bị Tống Mậu ngăn lại. Đây là chúng ta tiên sinh thư mời. Tống Mậu đưa ra thiếp vàng thư mời, ngăn cản này đó nên đón nhân viên. Thư mời thượng thình lình viết thành mời Lục tiên sinh cập phu nhân đến, chỗ ký tên là Quý gia gia chủ ký tên. Lục tiên sinh, Lục phu nhân, hoan nghênh. Nhưng xem như tới, chờ các ngươi đã lâu. Một đạo lười biếng tiếng cười truyền đến, Quý Trẩm Khê xuống lầu tới, thay cho ngày thường xoay khí áo bờ lọc trắng, xuyên tây trang dày da, phong lưu phóng khoáng mà cười nói, "Hải, Trường Tư, đã lâu không thấy." Bác sĩ Úy cũng ở. Lý Trường Tư hướng về phía hắn mỉm cười, sau đó lòng bàn tay đã bị nam nhân dùng sức mà nhéo một chút. Lý Trường Tư, lần này tiệc từ thiện buổi tối ban tổ chức là Quý gia. Lục Kỳ nhàn nhạt giải thích. Quý Trẩm Khê cười nói, đi thôi, các ngươi không tới, mặt sau chụp phẩm cũng không dám thượng. Nghe nói ngươi lần này phải quên một bức thời đường sĩ nữ đồ. Vẫn là các ngươi Lục thị chân quý, này cũng bỏ được lấy ra tới. Trường Tư tuyển. Nam nhân lời ít mà ý nhiều, thanh âm trầm thấp lãnh đạm. Đoàn người vào thang máy, đi trước đỉnh tầng bán đấu giá thính, lưu lại một đám kích động xa giao. Giám đốc, vị kia chính là Lục tiên sinh. Khí chàng quá cường. Quý thiếu tự mình xuống dưới nên đón người, không sai được. Xã giao giám đốc xoa xoa chán, tất cả đều là hãn, vị kia Lục tiên sinh khí chàng quá cường. Hắn chỉ nhìn thoáng qua liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cũng chỉ có Lý Trường Tư như vậy minh diệm mỹ nhân, đứng chung một chỗ có thể không bị hắn khí thế ngăn chặn. Ai có thể nghĩ đến? Lần này tiệc từ thiện buổi tối vạn chúng chú mục Lục tiên sinh, thế nhưng là như thế này văn nhã tuấn mỹ người trẻ tuổi. Xã giao giám đốc bay nhanh mà dùng bộ đàm thông chi bán đấu giá thính người, Lục tiên sinh đã tới rồi. Bán đấu giá trong phòng, đang ở tiến hành đệ thập kiện chụp phẩm bán đấu giá. Phía trước lấy ra tới đều là bình thường đồ cất giữ, mọi người xem tình huống ý tứ một chút, rất nhiều người cũng chưa đấu giá. Bạch trước thu được tin tức, ánh mắt hơi thâm mà nhìn về phía bán đấu giá thính nhập khẩu. Tuyên là lướt cuốn lấy hắn. Cùng hắn ngồi ở một chỗ, tò mò hỏi, ngươi nhìn cái gì đâu? Gì, Lý Trường Tư như thế nào tới? Chỉ thấy Lý Trường Tư kéo nàng bạn trai lay động sinh tư mà đi vào tới. Hôm nay nàng xuyên chính là màu ngân bạch ám văn tua váy dài lễ phục, lộ ra tuyết trắng thiên nga cổ cùng xương quai xanh, tóc đen môi đỏ, sóng mắt lưu chuyển gian, mỹ tươi mát thoát tục, bên cạnh người Lục Kỳ cũng là nhất phái văn nhã tuấn tiếu diễn xuất. Tuyên là lướt oán hận mà nhéo nhéo tay bao, đáng chết, nàng quần áo như thế nào đều như vậy đẹp, mỗi kiện đều như vậy độc đáo, nàng cũng chưa gặp qua cùng khoản. Bạch trước sắc mặt hơi hơi xanh mét, không nói một lời mà nhìn Úy Trầm Khê dẫn bọn họ hai ngồi xuống phía trước không ra tới đệ nhất bài. Đệ nhất bài chỗ ngồi không nhiều lắm, là ban tổ chức Úy gia cùng vài vị trưởng bối chỗ ngồi. Gối Khê ca ca thật là, thế nhưng an bài Lý Trường Tư ngồi đệ nhất bài, đem ta vị trí bài như vậy dựa sau. Tuyên là lướt nghiến răng nghiến lợi, Úy gia lần này là ban tổ chức, an bài vài người tiến vào tự nhiên không có gì vấn đề là thế nhưng làm Lý Trường Tư ngồi đệ nhất bài, nếu không phải nàng quân lấy bạch trước, hiện tại còn ở đếm ngược đệ nhị bài, phải bị trong vòng tiểu tỷ muội cười nhạo một chỉnh năm đâu. Bạch trước ca ca, ngươi sắc mặt như vậy kém như vậy. Bạch trước biểu tình âm lãnh mà nhìn nàng một cái, sau đó liền thấy Úy Trầm Khê an bài người thượng đệ thập nhất kiện trụ phẩm, một chuỗi 24 viên phỉ thúy ngọc châu vòng cổ, 24 viên đỉnh cấp phỉ thúy ngọc châu viên viên mượt mà, xúc tua ôn nhuận, là cung đình chân bảo, còn có một cái dễ nghe tên 24 tiểu minh nguyệt châu, cái này đồ cất giữ là quý gia chân quý, giá trị quá trăm triệu, sao có thể sẽ ở cuối xuân đấu giá hội thượng lấy ra tới, trừ phi là tạo ân tình. Quả nhiên, quý gia làm ban tổ chức, lấy ra như vậy chân bảo tới, trước mắt ồ lên, mọi người nhỏ giọng nghị luận lên, này xuyến nhị thập tứ tiểu minh nguyệt dạ phỉ thúy vòng cổ, không phải bọn họ tưởng chụp là có thể chụp hạ. Năm nay cuối xuân từ thiện bán đấu giá chỉ sợ muốn phá bán đấu giá hạn mức cao nhất. Quý gia hiện tại liền lấy ra như vậy chân phẩm bán đấu giá, mặt sau chẳng lẽ còn có áp trục. Cho dù có áp trục chân phẩm, cũng không có khả năng hiện tại liền bán đấu giá, giống như là đuổi thời gian dường như. Quý gia đại thiếu giống như mang theo người nào tiến vào, chẳng lẽ là vị kia Lục tiên sinh. Lục tiên sinh sao có thể như vậy tuổi trẻ. Hùng chi hắn bạn nữ là Lý Trường Tư, hẳn là Quý gia đại thiếu bằng hữu. Hai người cùng nhau tham gia quá một game show, nữ nhi của ta đặc biệt tái xem, là Lý Trường Tư thiết phấn. Không phải, bọn họ ngồi đệ nhất bài. Lục tiên sinh nếu tới đã sớm tới, chúng ta trước nhìn xem ai sẽ chụp được ý ra cái này phỉ thúy vòng cổ, không chuẩn đây là hôm nay bán đấu giá chi vương. Khi nói chuyện, chỉ thấy có người kìm nén không được bắt đầu cử bài, dù sao đều là tới đưa tiền, nếu có thể chụp đến ý ra chân quý qua tay đưa trở về, cũng có thể làm nhân tình, leo lên thượng ý ra. Khởi chụp giới là 5.000 vạn, thực mau liền đấu giá tới rồi 8.000 vạn. Lý Trường Tư lần đầu tiên tham gia bán đấu giá, đối với này đó chân bảo giá trị còn đắn đo không chuẩn, chỉ cảm thấy kia xuyến phỉ thúy vòng cổ đặt ở kiếp trước, cũng là trường tín trong cung bài tiền 10 bảo bối, 8.000 vạn giống như không quá đủ. Thích. Lục Ký nghiêng người, đôi mắt thâm thúy, mang theo một tia ý cười, ở nàng bên thai nhẹ nhẹ nói, thích chúng ta liền chụp được tới. Ví ra là quyết tâm tưởng tặng lễ, cũng làm khó Úy Trầm Khê. Đoán ra Trường Tư không thích kim cương một loại, thích loại này thiên nhiên phỉ thúy ngọc thạch, liền 24 tiểu minh nguyệt châu đều đem ra, còn sợ hắn kiên nhận không đủ, ngồi xuống dưới liền trực tiếp chụp, vậy miễn cưỡng chụp được đến đây đi, dù sao hôm nay là tới đưa tiền. Lý Trường Tư chấp chấp con vút như cây quạt nhỏ lông mi, nhẹ nhẹ nói, có thể hay không quá xa xỉ, ta kiếm không nhiều như vậy. Lục Kỳ thấp thấp cười, ta kiếm còn hành. Nam nhân nói xong, thẳng cử bài, lãnh đạm trầm thấp mà nói, 100 triệu 6.000 vạn. Trực tiếp gấp đôi nâng giới. Bán đấu giá trong phòng mọi người trợn mắt há hốc mồm, nội tâm nắm cái đại thảo. Ngay sau đó Bạch gia nhị thiếu cử bài, 200 triệu. Bạch trước. Lục Kỳ đôi mắt hơi thầm, tiếp tục tăng giá, 400 triệu. Tiếp tục gấp đôi đấu giá. Mọi người hít hà một hơi, bị kia hai chữ tạp suýt nữa muốn điên, 400 triệu. Há mồm chính là 400 triệu chụp một chuỗi hạt châu. Thiên nột, này người trẻ tuổi rốt cuộc là ai a? Trong nhà có quặng cũng không thể như vậy soàn soạn. Trở về không được bị hắn lao tử tức đi ra. Hùng chi bọn họ đấu giá cũng xem đối thủ, nói như vậy, Bạch gia, quý người nhà tham dự đấu giá, bọn họ đều không đoạt, một là đoạt bất quá, nhị là đắc tội với người. Này người trẻ tuổi không thượng đạo A. Bạch trước thấy hắn tăng giá 400 triệu, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh. Tuyên là lướt không dám tin tưởng mà nói, 400 triệu. Lý Trường Tư bạn trai như vậy có tiền sao? 400 triệu chụp một chuỗi phỉ thúy hạt châu. Tuy rằng này hạt châu thật sự đẹp, nhưng là cũng quá phí tiền. Bạch trước nhấp môi, đang muốn tiếp tục cử thẻ bài, tiêu 500 triệu, một bên Bạch Mộ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, một phen để lại hắn thẻ bài, thấp giọng kêu lên, a trước, ngươi điên rồi. Hắn phàm là kêu cái 500 triệu, đối phương gấp đôi cảnh giới, chính là 1 tỷ. 1 tỷ. Cái này thẻ bài dơ lên chính là làm Lục Kỳ nhiều ra 600 triệu. Này không phải cử thẻ bài, đây là kết thủ. Ngươi vì sao một hai phải chụp kia xuyến vòng cổ? Ngươi chụp bất quá Lục tiên sinh. Bạch Mộ hai hùng khiếp vía, khó trách Úy Trầm Khê sẽ tự mình đi xuống tiếp, còn lấy ra như vậy chân phẩm tới, này rõ ràng chính là gãi đúng châu ngứa, đưa Lục Kỳ bên người bạn nữ. Nàng kia sinh thập phần mỹ mạo, hơn nữa quen mắt. 400 triệu một lần, 400 triệu lần thứ hai, 400 triệu ba lần, thành giao. Chúc mừng Lục Tiên Sinh chụp được 24 kiểu Minh Nguyệt Châu vòng cổ. Lục Tiên Sinh. Mọi người một mảnh ô lên, Bạch Trước sắc mặt tái nhợt, một chút mà đem trong tay thẻ bài rút ra, nhìn về phía hắn đại ca, Lục Tiên Sinh tên đầy đủ gọi là gì. Bạch Mộ lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, nhẹ nhẹ nói, Lục Kỳ, Kỳ Nguyện Kỳ, là Lục Thị đời thứ 10 gia chủ, phú khả địch quốc, bối cảnh sâu không lường được. Bạch Trước thấp thấp tự giễu cười, hắn sớm nên nghĩ đến, là hắn quá tự phụ, từ lúc bắt đầu liền xem thường Lý Trường Tư, cho dù mặt sau đối nàng đổi mới, cũng không tin nàng có thể tìm được so với hắn càng ưu tú nam nhân. Cho nên, như vậy rõ ràng sự tình, hắn lại chưa bao giờ có hướng này mặt trên nghĩ tới. Từ đầu tới đuôi hắn mới là cái kia vai hề, buồn cười nhảy nhót vai hề. Tuyên là lướt cả kinh tay bao đều rất làm thịt trên mặt đất, nhìn ngồi ở đệ nhất bài Lý Trường Tư cùng Lục Kỳ, nội tâm giống như đậu má giống nhau. Lục Kỳ thế nhưng chính là Lục Tiên Sinh. Sao có thể? Lý Trường Tư thế nhưng có thể tìm được như vậy như bức đối tượng. Không phải, nàng trước nay chưa nói qua. Mấu chốt nhất chính là, Lục Tiên Sinh đi qua nàng sinh nhật yến, sau đó nàng cùng nàng ba đều trực tiếp làm lơ nhân ra. Tuyên là lướt ngược lạnh nửa thanh, sắc mặt so Bạch Trước còn muốn khó coi. Bạch Mộ, không có việc gì, 400 triệu đối với Lục Tiên Sinh tới nói chỉ là tiền trinh, ta không đắc tội hắn là được. Chỉ là Lục Tiên Sinh bên người bạn nữ giống như có chút quen mắt. Mỹ có chút quá mức, ngũ quan tinh xảo đến không có bất luận cái gì tì vết, khí chất tuyệt hảo, nhất mấu chốt chính là cùng Lục Kỳ cùng Úy Trầm Khê ngồi ở một chỗ, khí chàng hoàn toàn không thua. Bạch Trước hít sâu, ca, nàng chính là Lý Trường Tư. Bạch Mộ ngây ra như phóng. Lý Trường Tư. Chính là cái kia đảo truy A trước 18 tuyến tiểu hồ già. Sao có thể? Ứng tĩnh đắc tội quá nàng. Bạch Mộ kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ta cũng đắc tội quá nàng. Bạch Trước chào phúng cười, bọn họ Bạch ra thật là đem người đắc tội hoàn toàn. Bạch Mộ. Này thật là tạo cái gì người ta? Lục Kỳ 400 triệu chụp được 24 kiểu Minh Nguyệt Châu vòng cổ, lần đầu bộc lộ quan điểm, khiếp sợ toàn trường, ngay sau đó quên tặng ra một bức chưa bao giờ ra đời đường cung sĩ nữ đồ, càng là dẫn phát rồi động đất. Cuối cùng ý ra lấy siêu 1 tỷ giá cả chụp được này phúc đường cung sĩ nữ đồ, trở thành đêm nay lớn nhất người thắng, có này phúc đường cung sĩ nữ đồ ở. Mặt sau chụp phẩm nhiều ít có chút không đủ xem. Còn lại chụp phẩm, Lý Trường Tư không có thích, Lục Kỳ cũng liền không chụp. Đấu giá hội tiến hành đến kết thúc khi, Lục Kỳ liền mang theo Lý Trường Tư bóp thời gian điểm trước tiên ly tràng. Hôm nay mục đích đã đạt tới, hắn cũng không tưởng trộn lẫn tiến cảnh thành hào môn vòng, tự nhiên cũng liền không có lưu lại tất yếu. Đấu giá hội một kết thúc, quý gia đã bị người bao quanh vây quanh. Không thể không nói, vị kia Lục tiên sinh đem thần bí hai chữ khắc họa nhập mục tam phân, Huệ Chân bảo tới bán đấu giá. Tạp số tiền lớn, một hơi ném văng ra hơn 1 tỷ làm từ thiện, sau đó trực tiếp ly chẳng, từ đầu tới đuôi chỉ cùng ý ra có tiếp xúc. Tối nay lúc sau, trong vòng mỗi người sẽ biết được Lục tiên sinh một thân, còn có hắn bên người vị kia mị sáng lên Lục phu nhân. Tuyên là lướt, cho nên, Lục Kỳ lại đây chính là tạp hơn 1 tỷ sau đó về nhà sao. Tuyên là lướt suýt nữa cắn nha, thật là người so người sẽ tức chết, Lý Trường Tư nơi nào tới hảo vật khí. Từ một cái toàn vong hắc tiểu hồ ra ngược gió phiên bản, không chỉ có đỏ tía. Danh tiếng bạo biểu, hơn nữa cư nhiên còn có như vậy có tiền có thế có nhan giá trị bạn trai. Nay về sau chính là thỏa thỏa mà gả vào đỉnh cấp hào môn, liền nàng đều phải theo không kịp. Bạch Mộ nhìn di động, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, Lục Kỳ người này thập phần đáng sợ, hành sự đều có thâm ý, ta không đắc tội người là được. Bạch Trước nhìn về phía bên ngoài thâm nùng bóng đêm, như suy tư gì mà nói, hắn là tới tuyên cáo chủ quyền, hắn muốn cho, toàn thế giới vì Lý Trường Tư nhường đường. Lấy Lục thị tài phú cùng bối cảnh, vì Lý Trường Tư chống lưng. Tối nay lúc sau, không còn có người dám trêu chọc Lý Trường Tư, mà hắn không còn có cơ hội. Vận mệnh chú định, hình như có cái gì nát đầy đất, Bạch Trước gần ẩn nhận thấy được, chính mình từ khi ra đời khởi liền xuôi gió xuôi nước hảo khí vận biến mất. Chương 74074. Cuối xuân tiệc từ thiện buổi tối, Lý Trường Tư cũng chưa từng có nhiều chú ý, lập tức liền nên đón thi đại học. Nàng là thi nghệ thuật cùng bình thường thi đại học đều báo danh, hai bút cùng vẽ. Thi đại học kia mấy ngày liền hạ 3 ngày mưa nhỏ, tháng 6 thời tiết ướt rầm rề, dị thường mát mẻ, nhân tâm cũng đi theo yên lặng lên, Lý Trường Tư trước tiên nộp bài thi ra tới, thi đại học bài thi so nàng tưởng tượng muốn đơn giản rất nhiều, ra tới khi liền thấy Lục Kỳ bẹn nỉ xe ngừng ở ven đường dưới tàng cây. Lục Kỳ ngồi ở bên trong xe xem văn kiện, nam nhân ăn mặc không chút cẩu thả sơ mi trắng cùng quần tây, mũi cao thẳng, màu trà thâm đồng ẩn ở tơ vàng mắt kính mặt sau, cảm tuyến rõ ràng tuyệt đẹp, thập phần văn nhã tuấn mỹ. Lý Trường Tư nhìn hồi lâu, vẫn là cảm thấy có chút xem không đủ. Bị nàng nhìn hồi lâu, rốt cuộc có chút nhịn không được Lục Kỳ buông văn kiện, mở cửa xe, đem người kéo lên xe, mỉm cười hỏi, ta có như vậy đẹp? Đẹp. Lý Trường Tư đem khảo thí phốn đờ nhét vào một bên, chống cằm cười tủm tỉm mà nói, vốn dĩ khảo thí đều khảo mệt mỏi, nhìn đến ngươi gương mặt này, lại có thể lại khảo 300 chẳng. Lục Kỳ bật cười, nàng khảo thí còn thi đậu nghiện. Liên thi đại học về điểm này khó khăn có thể khó được trụ nàng sao? Chỉ là mặt đẹp. Lục Kỳ thanh âm hơi hơi khàn khàn, duỗi tay chế trụ nàng eo nhỏ, đem người hướng bên người mang theo mang. Khảo thí trước sau này nửa tháng, hắn chính là thập phần khắc chế, liền sợ ảnh hưởng đến nàng. Bất quá nàng năm nay đại sự đều làm không sai biệt lắm, cũng nên suy xét đến hôn sự đi. Tự nhiên là nào nào đều đẹp, nàng chọn nam nhân, không sai được. Lý Trường Tư tiến đến hắn bên hai, nhấp môi cười nói, trở về lại nói cho ngươi nơi nào đẹp. Hảo. Lục Kỳ tiếng nói hơi khàn, mặt mày nhiễm một tia ôn nhuận ý cười, có mệt hay không, cho ngươi ấn một chút. Ân, hảo. Lý Trường Tư hướng hắn bên người nhích lại gần, thấy hắn thon dài linh hoạt ngón tay ấn chua xót vai cổ, thoải mái mà thở ra một hơi, sau đó mở ra di động, trong vòng các bạn thân sôi nổi tặng nàng, phát tới chúc mừng. Nàng lười đến nhất nhất hồi phục, liền đã phát một cái bằng hữu vòng, sau đó mở ra nửa tháng chưa đi đến hẻ chặt đàn. Lâm Lục Thâm, tỷ tỷ hẳn là mau khảo xong rồi đi, nửa tháng cũng chưa thấy nàng mạo phao. Đồng ruộng thở ngắn than dài, đâu chỉ nha, này đàn là càng ngày càng quặn cũ ế, mai con, chỉ còn lại có chúng ta mấy cái người sống. Từ khi cuối xuân tiệc từ thiện buổi tối sau khi chấm dứt, này đàn liền biến mất một nửa người, vẫn luôn sinh động tuyên là lướt không khoe khoang, trước ca cơ hồ nửa thoái ẩn, ngay cả Tống Tinh Nguyệt, Mạnh Tầm đều không thế nào nói chuyện. Đồng ruộng tưởng bắt quái đều tìm không thấy người, không có thời khắc nào làm mà tưởng niệm Lý Trường Tư. Đồng ruộng, Trường Tư mặt sau nửa năm cũng chưa tấn kịch, cũng không nghe nói có cái gì tổng nghệ, nên sẽ không thi đại học xong liền cùng Lục ca kế hoạch kết hôn hưởng tuần trăng mật đi. Ta đánh cuộc Lục ca tuyệt đối đợi không được sang năm, năm nay chúng ta nhất định có thể ăn đến rượu mừng. Lý Trường Tư đang ở uống nước, suýt nữa một ngụm thủy phun tới, đem ly nước đưa cho Lục Kỳ, đánh chữ nói, đánh cuộc gì? Dung Thụ, ngươi nhanh như vậy liền giao bài thi. Lâm Lục Thâm, tỷ tỷ, Dã ca nói ngươi ẩn hôn đi, Lục ca có cùng ngươi cầu hôn sao? Những người khác tất cả đều tò mò mà trồi lên mặt nước, Lý Trường Tư nếu là cùng Lục tiên sinh kết hôn, kia trong vòng lại yếu địa chấn một hồi. Lý Trường Tư, đề qua vài lần, bị ta có lệ đi qua. Có lệ? Tuyên là lướt khí ngực đau. Bạch trước trầm mặc, Tống Tinh Nguyệt muốn nói lại thôi, nghe nói cuối xuân tiệc từ thiện buổi tối, có vị Lục tiên sinh quên giá trị liên thành đường cung đồ, bị đánh ra mười mấy trăm triệu giá trên trời, tất cả quên, vị kia Lục tiên sinh chính là Lục Kỳ đi. Đồng ruộng, Lục ca có phải hay không cầu hôn tư thế không đúng, ta cảm thấy Lục ca rất cao lãnh một người, phỏng trừng không kéo xuống mặt, cầu hôn việc này liền phải lì lợm la liếm. Quay đầu lại ta giáo giáo Lục ca. Dung Thụ, ngươi biện pháp dùng ở Trường Tư trên người, khả năng sẽ bị đánh đi. Lâm Lục Thâm, ha ha ha, ta cũng cảm thấy, tỷ tỷ không thích phù hoa kia một bộ, Lục ca phỏng trừng cũng dùng không tới ngươi biện pháp, bọn họ hai đều thuộc về nội liễm hình. Lâm Lục Thâm đến nay còn nhớ rõ cùng Lý Trường Tư chụp xong MV cái kia tuyết ngày, Lục Kỳ lại đây tiếp người, hai người chống một thanh rủ, trên nền tuyết cầm tay rời đi bóng dáng, có chút người thích hoa tươi nhẫn kim cương ồn ào náo động phù hoa, có chút người khả năng sẽ độc cái thế gian thanh lưu, liếc nhau, thâm tình tự tại trong đó. Bọn họ hẳn là thuộc về người sau. Lý Trường Tư nhìn màn hình di động, nhịn không được con mắt cười ra tới, may mắn Lục Kỳ không phải kia chờ phù hoa người, bất quá phía trước ban đêm nàng mơ mơ màng màng mà hứa hẹn, nếu là lần này khảo thí khảo 700 phân, liền kết hôn. Kết hôn thoạt nhìn cũng không tính quá kém, kiếp trước tiếp nối kiếp này bổ. Thi đại học điểm còn không có ra tới, Lục Kỳ sinh nhật liền phải tới rồi. Lục Kỳ sinh nhật ở tháng 6-12, 30 tuổi sinh nhật. Đỉnh núi trang viên như lâm đại địch. Quản gia dẫn người đem toàn bộ đỉnh núi trang viên quét tước không nhiễm một hạt bụi, đình viện nội lại nhổ trồng mấy cây cây hoa quế cùng cây liễu, còn chuyên môn thay đổi một đám ngụ ý tốt hoa tươi, Tống Mẫu cũng không dám cầm tập đoàn sự vụ tới phiền Lục Kỳ, phi khẩn cấp sự kiện không hội báo. Úy Trẩm Khê mỗi ngày chạm vạng lại đây chuyển động, bệnh viện ca đêm tất cả đổi đi, tới đỉnh núi trang viên liền đuổi kịp ban đánh tạp giống nhau, liên quan Lý Trường Tư đều có chút khẩn trương. Lục Kỳ bệnh cũ không có tái phạm, theo lý thuyết hẳn là có thể bình an vượt qua 30 tuổi sinh nhật. Chỉ là nàng cũng đắn đo không chuẩn. Duy độc Lục Kỳ bản nhân khí định thân nhàn, ban ngày mang theo nàng cưỡi ngựa, xạ kích, câu cá, ngắt lấy quả nho viên từ từ, ban đêm nhị tấn tư ma, ôn nhu lưu luyến, tinh lực thập phần tràn đầy. nháy mắt liền đến tháng 6-12. Lý Trường Tư sáng sớm lên, liền đi phòng bếp cho hắn nấu mì trường thọ. Lục thúc, có cá phiến cùng trứng gà sao? Có, có, phòng bếp mỗi ngày đều bị các loại nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Lý Trường Tư đi trước kho trứng gà, hỏi, năm rồi Lục Kỳ đều là như thế nào ăn sinh nhật? Quản gia vành mắt thường đỏ, năm rồi tiên sinh đều bất quá sinh nhật, ta mỗi năm đều nấu một chén mì trường thọ, bưng cho tiên sinh, trang viên cũng quảng cu é thực, giống năm nay như vậy vẫn là đầu một hồi. Năm nay Trường Tư tiểu thư tới, trang viên không chỉ có náo nhiệt, tiên sinh cũng nhiều một tia pháo hoa hơi thở, giống mấy ngày trước đây đi quả nho viên trích quả nho, này ở trước kia, là trăm triệu không có loại này nhàn tình nhã trí. Lý Trường Tư gật đầu, Lan Cảnh Hành cũng bất quá sinh nhật, hắn từ nhỏ chính là bỏ nhi, bị đạo sĩ nhặt về đạo quan, cho nên cũng không biết chính mình sinh nhật, sau lại liền tính có thể sử dụng suy đoán thuật suy tính ra tới, cũng chưa từng có sinh nhật thói quen. Mỗi năm nàng ăn sinh nhật thời điểm, Lan Cảnh Hành liền sẽ xuống núi đi mua 2 cân ống cốt cùng 1 con cá, trở về dùng ống cốt hầm 1 nồi nùng bạch canh, sau đó dùng canh nấu mì, thêm 2 viên trứng luộc trong nước trà, lại thêm tức như cánh ve mỏng cá phiến, nấu 2 đại chén dùng liêu 10 phần mì trường thọ, quyền đương 2 người cùng nhau qua sinh nhật. Mỗi năm ăn sinh nhật thời điểm, nàng đều vô cùng chờ mong kia chén mì, ăn xong thêm trứng kho, cá phiến cùng xương cốt mì trường thọ, ngày ấy tiên sinh còn sẽ mang nàng lên núi đi đảo mới mẻ rau dại. Buổi tối trở về sẽ làm thành xanh biếc bánh rau cho nàng ăn. Nghĩ đến chuyện cũ, Lý Trường Tư nhịn không được mặt mày mang cười. Năm nay mì trường thọ, nàng tới nấu, hy vọng hắn trường thọ, trường nhạc. Trứng kho thêm lá trà là nhất hương, năm nay đầu xuân trà bánh, tiên sinh không có tặng người, ta đi lấy. Lý Trường Tư thấy hắn lấy chính là giá trị xa xỉ trà bánh, tức khắc cười tủm tỉm mà nhiều thả một ít, ăn sinh nhật muốn ăn được một ít. Một bên kho trứng gà, một bên nấu cá phiến cùng nước cốt đều là có sẵn. Chờ trứng gà kho hảo, Lý Trường Tư liền trực tiếp hạ cái nồi mì sợi, ở quản gia chỉ đạo hạ, lưu loát mà nấu một chén lớn mì trường thọ. Nấu hảo mặt thời điểm, nàng đang muốn lên lầu đi tê, liền thấy Lục Kỳ mang theo Tiểu Miên Hoa đường đi dạo quanh trở về, đôi mắt thâm thúy, hình như có hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, tràn đầy chờ mong. Chờ mì trường thọ thượng bàn, Lý Trường Tư mới ý thức được đại buổi sáng ăn cái này, có thể hay không có chút nhị. Quản gia đem mì trường thọ bưng lên, liền chi tỉnh thức thú ngầm đi. Người trẻ tuổi người thế giới, không cần lao bóng đèn. Lục Kỳ nhìn 2 chén mì trường thọ, thấp thấp cười nói, ngươi nấu. Như thế nào có 2 chén? Lý Trường Tư cười, ta bồi ngươi cùng nhau ăn nha, chờ ta ăn sinh nhật thời điểm, ngươi lại bồi ta cùng nhau quá, như vậy 1 năm chúng ta có thể quá 2 lần sinh nhật, thứ bậc 15 năm, vừa lúc giúp ngươi đem phía trước 30 năm sinh nhật đều bổ trở về. Lục Kỳ, nghe đi lên thực không tồi. 15 năm sao? Lục Kỳ đôi mắt hơi thầm. Duỗi tay nắm lấy nàng đầu ngón tay, bọn họ chi gian còn có 1 cái, 2 cái, càng nhiều 15 năm sao. Lý Trường Tư cười nói, lần đầu tiên nấu mì trường thọ, ngươi mau nếm thử nhìn cái gì hương vị. Ân. Lục Kỳ thấp thấp đáp lời, ngực có dòng nước gấm lướt qua, trướng trướng, lại tựa xuân hoa sáng lạ, về sau mỗi năm sinh nhật ta đều bồi ngươi cùng nhau quá. Lý Trường Tư cười nói, vẫn luôn là cái dạng này. Nam nhân ánh mắt hơi thầm, biết nàng nói chính là xa xăm quá khứ, đầu ngón tay nắm càng khẩn. Đó là hắn không có ký ức, cho nên có chút ghen tuông. Xa xăm quá khứ, hắn cùng nàng là như thế nào ở chung. Úy Trẩm Khê lại đây thời điểm, liền thấy 2 người nị vai tại trên sofa, Tiểu Đông ở trên thảm cắn bố cầu chơi đùa, Lý Trường Tư đọc sách, Lục Kỳ xem văn kiện, một tay thiêm văn kiện, một tay nắm Lý Trường Tư tay, ban ngày ban mặt liền mạnh mẽ uy người cầu lương. Úy Trẩm Khê nhấc chân liền đi. Ngươi chạy cái gì nha, trở về. Lý Trường Tư dương mắt, thong thả ung dung mà cười nói. Úy Trầm Khê, xem ra ngươi khí sắc không tồi, đợi lát nữa chúng ta lại làm một lần kiểm tra đi. Úy Trầm Khê nhìn Lục Kỳ khí sắc, hắn bệnh cũ hơn nửa năm đều không có tái phát, tuy rằng không biết là dùng cái gì biện pháp, nhưng là hôm nay nếu là bình an vượt qua, Lục thị nguyền rủa phá, về sau liền tính là đi một khối tâm bệnh. Bọn họ xem như tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấu chốt nhất chính là hôm nay, hắn cố ý thỉnh 1 ngày giả, Tống Mẫu cũng dẫn người ở sườn núi tùy thời chờ mệnh. Toàn bộ trang viên người tất cả đều căng thẳng huyền. Lục Kỳ lãnh đạm gật đầu, trước kia hắn vô dục vô cầu, sinh tử tư mệnh, hiện tại, hắn lại muốn sống càng lâu một chút, thủ người yêu thương, lại lâu một chút. Chương 75-075. Trang viên đỉnh tầng có chọn bộ chữa bệnh thiết bị, Lục Kỳ đi làm kiểm tra, Lý Trường Tư không có đi theo, mang theo Tiểu Miên Hoa đường đi đình viện tản bộ. Trên núi cây xanh thành bóng râm, râm mát sảng khoái, độ ấm thập phần hợp lòng người, còn thập phần yên tĩnh, quản gia tân nhổ trồng mấy cây liễu. Đều là 10 mấy năm thành thục loại cây, thời tiết này, trên cây kết đầy một đám khả quan thạch liệu. Nàng chụp mấy tấm ảnh chụp phát đến trong đàn, có thời gian tới trên núi trích thạch lựu ăn. Trong khoảng thời gian này, trầm ổn như nàng, cũng bị trang viên nội mọi người ảnh hưởng tâm cảnh, chuyện tới trước mắt, nàng mới ẩn ẩn nhận thấy được, này một năm tới, tuy rằng ngoài miệng chưa bao giờ nói qua, nhưng là người nọ lại nước chảy đá mòn mà một chút mà đi vào trong lòng, nếu là hắn ra ngoài ý muốn, cái này ý niệm mỗi lần hiện lên đã bị nàng vô tình cắt đứt. Đông ruộng, hảo nha, ta mỗi ngày đều nhàn đến muốn chết, Lý Trường Tư, nghĩ đến chơi mặt trở can thạch liệu. Lâm Lục Thâm, ta có thể chậm lại ta 800 tràng buổi biểu diễn, đánh bay lại đây. Dung Thụ, Ly đến gần, tùy kêu tùy đến. Tuyên là lướt, nghĩ đến, lại không dám tới. Tuyên là lướt thấy đại gia đối Lý Trường Tư thái độ còn cùng phía trước giống nhau, tức khắc cười lạnh một tiếng, này đó ngốc tử sợ còn không biết thân phận của nàng, không đúng, là Lục Kỳ thân phận, nghe nói Lục Kỳ ở tại Bích Thủy Giang Đinh đỉnh núi Trang Viên, cả tòa sơn đều là của hắn, kia đỉnh núi đến nhiều xinh đẹp, không thể nào khảo sát, rốt cuộc không vài người có thể đi. Tuyên là lướt nói thực mau bao phủ đang nói chuyện thiên tin tức. Lâm Lộc Thâm, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không tâm tình không tốt? Lâm Lộc Thâm nhạy bén mà nhận thấy được, Lý Trường Tư là cái cực độ tự hạn chế, thả không giả độ thời gian người, nàng làm việc đều cực có quy hoạch, liền tính rảnh rỗi cũng sẽ không theo các nàng tưới nước nói chuyện thiếm, mà là uống trà, minh tưởng, tĩnh tư một loại, sống tựa như cái phong nhã đến cực điểm cổ nhân, có phải hay không tâm tình hạ xuống, cho nên muốn tìm người ta nói lời nói. Đồng ruộng, gì, có phải hay không Lục ca chọc ngươi sinh khí? Lý Trường Tư, hán nội, gần nhất mới vừa nhìn một cái bè cổ đại vở, nữ chủ đã chết, nam chủ tuân tình. Đồng ruộng, khó trách ngươi tâm tình không tốt, tuân tình chỉ là truyền thuyết lâu đời, ngàn năm mới ra một cái tình CD, bất quá song chết cũng coi như hè, không chuẩn bọn họ cùng nhau qua cầu nại hà, kiếp sau lại gặp lại. Lâm Lộc Thâm, đối vịt, tuy rằng ta cũng ái viết một ít bè khúc, thí dụ như lần trước chỗ tội, bất quá tư tâm vẫn là hy vọng trên đời này hữu tình nhân trung thành quyến trúc, chúng ta thời đại này, đừng nói tuân tình, chân ái đều khó, gặp được thích người quá khó khăn. Tống Tinh Nguyệt, trong mộng cũng không dám mơ thấy như vậy tình thâm chuyện xưa. Nữ nhân cảm tính, nam nhân thiên lý trí, nam nhân tuân tình, kia đến là cực hạn ái đi. Tuyên là lướt, nam nhân tuân tình đối ta mà nói chính là thiên phương dạ đàm đi, chỉ cần nam nhân không lừa tiền lừa sắc, ta liền cảm ơn trời đất. Cũng liền cổ nhân làm được. Đồng ruộng, nhược nhược mà nói, ta trong đàn tất cả đều là giữ mình trong sạch hảo nam nhân, các tỷ tỷ khang khang ta nha, ta mẹ lại bức hôn, lan lộn cầu giới thiệu. Bị đồng ruộng này cắm xuống khoa pha trò, Lý Trường Tư kia điểm tối tâm tâm tình đảo cũng thư giải, dương mắt gian, liền thấy Tống Mậu đứng ở dưới tàng cây, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Lý Trường Tư thon dài đôi mắt nheo lại, có việc. Tống Mậu hiện tại có chút không dám nhìn thẳng nàng, cùng Lý Trường Tư ở chung thời gian càng dài, hiểu biết càng sâu, càng cảm thấy nàng cùng tiên sinh ở nào đó phương mà là kinh người tương tự. Giống nhau thanh lãnh, sâu không lường được, chán ghét phù hoa ồn ào náo động, trước kia hắn cho rằng thiên hạ nữ nhân không có xứng đôi tiên sinh. Nhưng là hiện tại hắn lại cảm thấy, trừ bỏ tiên sinh, không ai có thể xứng đôi Lý Trường Tư. Bọn họ như là vì đối phương mà sinh. Loại này vớ vẩn ý niệm cắm rễ giống nhau địa bản toàn ở trong lòng. Tống Mậu túi lầu nói, có một số việc, tiên sinh chưa bao giờ nói, ta đi theo tiên sinh nhiều năm, đối với Lục Thị sự tình hiểu biết so người khác nhiều một ít, Lục Thị lịch đại gia chủ 30 mà chết, cuối cùng tâm huyết đều đang tìm kiếm có thể giải trừ nguyền rủa họa trung nhân, thẳng đến tiên sinh gặp ngài. Tiên sinh cùng ngài ở bên nhau lúc sau, liền có hẳn phải chết chuẩn bị, thậm chí từ bỏ Lục Thị tương lai, hắn chỉ nghĩ cùng ngài vượt qua ngắn ngủi một năm thời gian, hy vọng ngài có thể lý giải tiên sinh một phen tình thâm. Tiên sinh cùng ngài ở bên nhau, là được ăn cả ngã về không ái. Lý Trường Tư ánh mắt hơi nhuận, ta biết. Khi đó Lục Kỳ còn không biết thân phận của nàng, lựa chọn cùng nàng ở bên nhau, tương đương phản bội, 30 tất vong, tình nhân tế nếu là tình biến, không chỉ có phản phệ này thân, chết thống khổ. Thả không có chuyện thế. Sau lại hai người thẳng thắn thành khẩn tương đãi, hắn cũng khắc chế chiếm đa số, hắn tính cách đó là như vậy, mọi việc nấp trong tâm, tổng hội mọi chuyện vì nàng suy xét, lại trước nay không nói. Tống Mậu hơi lăng, nhìn mà trước Lý Trường Tư, không biết vì sao tâm sinh một tia hy vọng, có lẽ nàng chính là đối người kia đâu. Trên đời này không có so nàng càng thích hợp tiên sinh người. Mấy năm nay tiên sinh mỗi đến mưa dầm tuyết ngày liền sẽ đau đớn khó nhịn, nhưng là cùng Lý Trường Tư ở bên nhau một năm tới. Bệnh cũ chưa bao giờ tái phát quá, hơn nữa Vũ Tuyết ngày vô bệnh vô thai cùng thường nhân vô dị. Có lẽ tiên sinh có thể quá đạo khảm này, đặt ở trước kia Tống Mậu là không dám tưởng, nhưng là hiện tại lại mạc danh địa tâm sinh lực lượng. Tống Mậu, nếu ngài đều biết, ta đây liền đi trước nhìn xem tiên sinh. Tống Mậu không tiếng động lui ra. Lý Trường Tư ngồi ở cây lưu hạ, bế lên tiểu miên hoa đường, loát nó lông xù xù đầu nhỏ, thấp thấp cười, cho dù chuyển thế ngàn năm, ký ức không ở, hắn như cũ được ăn cả ngã về không mà thích nàng, kia nàng liền miễn cưỡng tiếp tục thích hắn đi. Lục Kỳ kiểm tra đo lường báo cáo ra tới, như cũ không có bất luận vấn đề gì. Úy Trẩm Khê đơn giản ăn vạ đỉnh núi trang viên, Lục Kỳ nhẫn mại không đem người đá đi, làm bộ hắn không tồn tại, làm xong toàn thân kiểm tra, liền mang theo Lý Trường Tư đi kỵ xe đạp. Trong núi mát mẻ, hung chi trên núi lao thụ chiếm đa số, che trời, chút nào không cảm giác được hè nóng bức nhiệt khí. Hai người dọc theo trang viên trước đường cây xanh cưới hai người xe đạp, tiểu miên hoa đường ghé vào xe trong rổ, hưng phấn mà gâu gâu gâu mà kêu, cái đuôi nhỏ riêu nhà riêu, móng nuốt nhỏ còn tưởng phát rơi xuống tới Lam Doanh Hoa, sau đó bị Lý Trường Tư cười ngâm ngâm mà ấn vào xe trong rổ. Đây là một nhà ba người đi. Úy Trẩm Khê mà vô biểu tình, Lục Thúc, có thể xin thai nạn lao động phí sao? Cậu đều bị ngược đã chết. 30 tuổi nam nhân như thế nào còn học nhân ra học sinh kỵ xe đạp, ấu chỉ. Quản gia cười ha hả, bác sĩ Úy Lưu lại ăn cơm chưa đi, tiên sinh gần nhất tâm tình thực hảo, hôm qua còn mang theo Trường Tư tiểu thư đi quả nho viên trích quả nho, ta cho ngài tẩy một mâm tới. Úy Trầm Khê, Lục Kỳ trích quả nho, ta đây đến nếm thử. Quản gia đem quả nho tẩy lại đây khi, Lục Kỳ cùng Lý Trường Tư đem xe đạp ngừng ở Lam Doanh Hoa dưới tàng cây, hai người ngồi ở dưới tàng cây một chất phục cổ ghế dài thượng, cùng nhau đọc sách. Tiểu miên hoa đường ở một bên hưng phấn mà phát hoa phát con bướm chơi, thật là nhìn không được. Úy Trẩm Khê đã chịu một vạn điểm bạo kích, cùng Tống Mậu đi hạ cờ vua. Cơm trước khi, Úy Trẩm Khê gọi điện thoại làm người tặng tươi sống tôm hùm đi lên, giữa trưa liền ăn các loại khẩu vị tôm hùm. Úy Trẩm Khê, này tôm hùm, tạc tiên, một mình ta có thể ăn 5 cân. Đặc biệt là 13 hương khẩu vị, chạy nhanh ăn, lạnh liền không thể ăn. Nhân nấu nhiều, lại là Lục Kỳ sinh nhật, Tống Mậu cùng quản gia đều thượng cái bàn, Lý Trường Tư không quá có thể ăn cay, liền quang ăn lòng đỏ trứng khẩu vị. Tôm hùm sắc dễ dàng đâm tay, ngươi đừng lột, ta tới. Lục Kỳ du mắt, yêu nhãm mà cho nàng lột tôm hùm sắc. Lòng đỏ trứng khẩu vị tương đối ăn ngon, tỏi hương cũng có thể. Lý Trường Tư cười ngâm ngâm mà cho hắn kẹp tôm thịt. Tống Mậu suýt nữa vùi đầu vào trong chén, quản gia vui tươi hớn hở mà cười, đều không rảnh lo ăn. Úy Trầm Khê, no rồi, cảm ơn. Cơm trưa sau, hạ một hồi mưa to, mãn đỉnh viện đều là thúy sắc dục tích. Lục Kỳ có ngủ trưa thói quen. Lý Trường Tư liền bồi hắn ngủ trưa. Ngày thường nàng dính vào gối đầu là có thể ngủ, hôm nay lại không biết vì sao như thế nào đều ngủ không được, nhìn hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, duỗi tay nhẹ nhàng đem hắn nhăn lại đỉnh mày vớt phẳng. Nam nhân duỗi tay đem nàng ấn tiến trong lòng ngực, lại không tỉnh. Tháng 6 mưa to, hôn loạn quần quận hạ lôi. Lục Kỳ nhíu mày, trong mộng là đầy trời sương mù dày đặc, có thanh thúy rồn dập lục lạc thanh truyền đến, hắn theo lục lạc thanh âm đi vào sương mù, mãn sơn sương mù tan đi. Là cô Vân Sơn, cùng với nhà gỗ hạ dắt cổ màu xanh lơ lục lạc. Thiên sinh, này lục lạc vì sao không gió cũng có thể vang. An mặc tố sắc áo váy, bàn đáng yêu song nha bùi tóc thiếu nữ ngưỡng khuôn mặt nhỏ, đứng ở hành lang hạ tò mò hỏi. Nàng khuôn mặt nhỏ phấn trang ngọc trác, là thu nhỏ lại bản Trường Tư, thanh linh đáng yêu. Không gió, nhưng là tâm động, lục lạc liền vang lên. Hắn rôi tay vớt ve tiểu Trường Tư đầu, ôn nhu hỏi nói, hôm nay việc học nhưng có không hiểu. Có. Tiểu thiếu nữ buồn rầu mà nói, Trường Tư học hảo chậm nha, sách này vì sao như vậy hậu, còn như vậy khó hiểu. Hắn thấp thấp cười nói, ngươi còn nhỏ, nếu là ngươi như vậy tuổi là có thể thông hiểu chư tử bách gia, chẳng phải là muốn lấy thư nhập thánh. Việc học chớ có áp lực. Nga. Tiểu thiếu nữ vui vẻ lên, lôi kéo hắn tuyết trắng như lưu vân tay háo, nhu nhu mà nói, kia Trường Tư tưởng mau mau lớn lên. Trong núi năm tháng giống như cưỡi ngựa xem hoa, bọn họ ở cô Vân Sơn để lại vô số dấu chân. Có đôi khi hắn lên núi hái thuốc, không yên tâm lưu nàng một người ở nhà gỗ, liền mang theo nàng cùng lên núi, chờ nàng đi mệt, liền câu tới một con sơn gian mai con, làm nàng ngồi ở mai con bối thượng, cũng hoặc là hắn cóng nàng, mai con cóng giỏ thuốc. Có đôi khi xuống núi, đám đông chen trúc, sợ đi lạc, hắn nắm tay nàng, lại cho nàng mua một chản tạo hình tinh xảo đề đèn, như vậy liền tính đi lạc, trong đám người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến nàng. Từ mưa phùn kéo dài đầu mùa xuân đến đại tuyết bay tán loạn trời đông giá rét. Năm tháng thay phiên, trước sau là hai người bốn mùa tăng cơm. Sau lại thiếu nữ một chút mà lớn lên, ấm áp trong núi năm tháng bị đánh nát. Lục lạc thanh tiệm cấp, Lục Kỳ cảm giác chính mình cùng trong ngộng nam nhân hòa hợp nhất thể, cảm thụ được hắn hỉ nộ ai nhạc, hắn phần lớn thời điểm là không có gì cảm xúc, giống như một viên vào đời rèn luyện đa cứng, muốn ở trong hồng trần mài giũa thành nhất ôn lương mỹ ngọc, chỉ là thiếu nữ lớn lên, rời đi cô Vân Sơn. Đa cứng chưa mài giũa thành mỹ ngọc, liền mất đi độ ấm. Sơn gian nhật tử luôn là thanh lãnh cô tịch, giống như bầu trời tinh bản, hắn bắt đầu nhập định ngộ đạo, lấy vượt qua này chậm rãi đêm dài. Một năm, hai năm, 3 năm. Hắn dần dần thấy rõ cái kia dấu ở trong sương mù đường nhỏ, đại chu vận số đã hết, hắn nên rời đi, trở lại đạo quan, đi hắn lúc sinh ra liền đã định con đường. Chỉ là hắn tổng đối chính mình nói, chờ một chút, chờ một chút, hắn cũng không biết chính mình chờ chính là cái gì, đi chậm chạp không có bước lên con đường kia, mà là khô chờ ở cô Vân Sơn. Cứ như vậy cũng không biết đợi bao lâu, thẳng đến sương mù tận tán, hắn thấy được lên núi tới Lý Trường Tư, khi đó hắn nghe được đáy lòng thanh âm, nguyên lai chờ vẫn luôn là nàng nha. Như là cách mấy đời, rốt cuộc chờ tới rồi trong lòng người kia, nàng làm như từ năm tháng chỗ sâu trong đi ra, từng nét bút phát họa ra đều là hắn thích bộ dáng. Nàng đi đến hắn mà trước, hỏi, tiên sinh, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau đi sao? Đi. Đi đến nơi nào? Này thiên hạ to lớn, nhà giam trước nay đều ở trong lòng, hắn muốn cùng nàng cùng nhau đi, lại xoay người nhẹ nhẹ nói, chúng ta bất đồng lộ. Hắn phải đi lộ là cái kia nối thẳng cung điện trên trời thanh lãnh đường nhỏ, nàng đi chính là hồng trần vạn trượng phù hoa chi lộ, hắn nhập không được hồng trần, nàng cũng lên không được cung điện trên trời. Sau đó nàng liền cũng không quay đầu lại mà bước lên che kín hắc ám bụi gai bất quy lộ, hắn ở phía sau mà đuổi theo, lại vô luận như thế nào đều đuổi theo không thượng. Từ nay về sau Lục Lạc Thanh bắt đầu nghẹn ngào, rách nát, sương mù dày đặc tiệm bị máu tươi nhiễm hồng, hắc ám giống như nuốt thiên cự thú, như lên buông xuống, hắn bị đánh rớt xương sống lưng, ngã xuống tới rồi bụi bặm, tưởng than khóc, lại phát không ra một tia thanh âm. Bị huyết bao phủ đế cung, sụp đổ cô Vân Sơn, bị vùi lấp quan người chồng. Còn có mỗi trăm năm một lần chuyển thế, 30 mà chết nguyền rủa cùng với tử vong nháy mắt ký ức đi tìm nguồn gốc, Lục Kỳ bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây, mồ hôi lạnh tẩm ướt áo ngủ, cả người lạnh băng run rẩy. Hắn đôi mắt màu đỏ tươi, từ kia đoạn hắc ám trong trí nhớ bước ra ra tới, thật mạnh đem Lý Trường Tư ôm chặt. Làm sao vậy? Lý Trường Tư thanh âm hơi khàn, mơ mơ màng màng trung bị hắn ôm chặt lấy, nam nhân lực độ thập phần đại, lạc nàng có chút đau. Nàng rũi tay đẩy đẩy, liền thấy Lục Kỳ ôm càng khẩn một ít. Tiếng nói khẽ run, không có việc gì. Làm ác mộng. Lý Trường Tư thấy hắn sắc mặt tái nhợt, trên trán tóc mái hơi nhuận, kinh tim đập như cổ, duỗi tay rán rán hắn ngực, nhẹ nhẹ nói, đừng sợ. Ân. Đây người hàn ý cùng hoảng sợ đều bị kia tràn ngập lực lượng hai chữ xua tan, Lục Kỳ hai mắt thâm trầm như mực, nhẹ nhàng xoa xoa nàng sợi tóc, khàn khàn nói, Trường Tư, ta thử cái ngươi. Vô luận là qua đi, vẫn là hiện tại, hắn đều như vậy thân thiết được ăn cả ngã về không mà ái nàng. Thế gian này, trừ bỏ nàng, liền không có gì vui thích. Lý Trường Tư kinh ngạc, ngay sau đó thon dài đôi mắt giơ lên, ngực trướng trướng, như là uống một vò năm xưa hoa lê nhưỡng, lại như là ở thâm đông đêm lạnh uống lên một chản nóng hôi hổi trà xanh, ấm nhập phế phủ. Nàng thấp thấp cười nói, chúng ta đây kết hôn đi. Lục Kỳ hôn hôn nàng sợi tóc, mặt mày mỉm cười, cầu hôn sự tình muốn giao cho nam nhân. Ngày mùa hè mưa to, nói rừng là rừng, thực mau liền ra thái dương. Úy Trẩm Khê nhàm chán một buổi trưa. Cùng Tiểu Miên Hoa Đường chơi một buổi trưa. Cơm chiều sau, cũng không dám đi, liền ngồi ở thiên đại sảnh, chọn Lục Kỳ quý nhất trà bánh, uống trà, tiếp tục đầu tiểu cầu tử. Lục Kỳ, nhà các ngươi như thế nào một chút giải trí phương tiện đều không có? Chỉ một cái nghệ thuật quán, một cái thư viện tính sao lại thế này? Ngươi đều không sợ Lý Trường Tư cảm thấy buồn sao? Lục Kỳ nắm lấy tay nàng, túi đầu hỏi, thực buồn. Lý Trường Tư đầu đều lười đến nâng, sẽ không, trong nhà thư quá nhiều. Xem bất quá tới. Nàng thi đại học xong, chỉ xem xong rồi hai quyển sách, Lục Kỳ tuy rằng không có minh không chuẩn nàng thời gian dài đọc sách, nhưng là bị nàng vắng vẻ lâu lắm, liền sẽ thập phần tâm cơ mà lại đây cùng nàng cùng nhau xem, dùng trầm thấp gợi cảm thanh âm đọc cho nàng nghe, đọc đọc liền đọc được trên giường đi. Cả đêm đều đọc không xong một tờ, hiệu suất cực kỳ thấp. Nàng nơi nào có thời gian chơi giải trí phương tiện. Quả nhiên nồi nào hút vung đấy, A Phi, các ngươi thật là trời đất tạo nên một đôi. Úy Trầm Khê mỉm cười. Lục Kỳ tự phụ ưu nhã mà cười, độc thân cầu biết cái gì. Úy Trầm Khê. Cũng may thời gian quá bay nhanh, cho chuyện thiên liền cho tới 12 điểm, toàn bộ trang viên người, một cái cũng chưa dám ngủ, chờ đêm khuya tiếng chuông gõ vang, thấy Lục Kỳ như cũ bình yên vô sự, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Trường Tư nhìn cả đêm thư, cũng không thấy đi vào nhiều ít nội dung, chờ đồ cổ tiếng chuông vang lên, ném thư, lộ ra buổi tối cái thứ nhất tươi cười, thời gian không còn sớm, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Qua 12 điểm, 30 mà chết nguyền rủa liền tinh phá, này một đạo khảm xem như qua. Quản gia vui vẻ ra mặt, bác sĩ úy, tống trợ lý, các ngươi đi về trước đi, ta đưa hai vị. Hành, đi rồi, có việc nhớ rõ đánh ta điện thoại. Úy Trẩm Khê cũng thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lục Kỳ là hắn bạn tốt, cũng là úy gia nhất tưởng hợp tác đối tượng, Lục thị thần bí cường đại, Lục Kỳ người này càng là khó gặp kỳ tài, hắn không có việc gì, đó là kết cục tốt nhất. quản gia đem Úy Trẩm Khê đưa đến cửa, hôm nay thật là vất vả bác sĩ Úy. Đây là bác sĩ bản chức công tác. Úy Trẩm Khê mỉm cười, thấy một hồi mưa to lúc sau, bầu trời đêm sáng ngời, tinh bàn lộng lẫy, quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Lục Kỳ cùng Lý Trường Tư thấp giọng nói cái gì, nói, văn nhã tuấn Mỹ nam nhân liền túi đầu thật sâu mà hôn lên nàng. Hai người thân ảnh dần dần dung nhập sơn gian ánh trăng trung. Chương 76076. Sinh nhật lúc sau, Lý Trường Tư ẩn ẩn nhận thấy được Lục Kỳ có một ít biến hóa, thí dụ như thích sờ nàng đầu, chỉ cần nàng rời đi hắn tầm mắt vượt qua một giờ, tất sẽ đến hỏi, cố tình còn không phải chính hắn tới hỏi, mà sai sử quản gia hoặc là tiểu đồng tới, hoặc là tổng hội sấn nàng không chú ý thân nàng, sau đó lại vẻ mặt lãnh đạm mà đi làm chuyện khác, tóm lại, liền rất tình yêu cùng nhiệt. Bất quá hắn nhất quán nhất có thể nắm chắc đúng mực, Lý Trường Tư cũng không cảm thấy hắn dính người, ngẫu nhiên cũng có thể thân hắn một chút, rước lấy đối phương càng sâu hồi hôn. Không bao lâu, thi đại học điểm ra tới. Buổi sáng 10 điểm nhiều, có thể tuần tra điểm khi, Lý Trường Tư di động liền tạc. Đồng ruộng Lý Trường Tư, thi đại học điểm ra tới, tư tỷ, ngươi nếu là khảo đặc biệt hảo, Lục ca sẽ cho ngươi nghỉ sao? Hắc hắc, ta nghĩ đến Trích Thạch Liễu chơi mặt trược, thuận tiện tham quan một chút các ngươi tân gia. Lâm Lộc Thâm, tán thành, gần nhất thật sự mệt thành cẩu, tưởng thả lỏng một chút, mỗi ngày xem Trường Tư tỷ tỷ ngồi cây liễu hạ thích thú mà loát cẩu, thèm khóc. Dung Thụ, lần trước trưởng bối tặng hai bình rượu ngon, có thể mang lại đây. Lý Trường Tư, hành, ta đi trước tra cái điểm, nếu là khảo 700 phân, tiếp các ngươi lên núi tới chơi. Đồng Duộng, Thảo, 700 phân. Ngươi sợ không phải ở đậu ta. Lâm Lộc Thâm. Dung Thụ, ngạch. Học tra nhóm tập thể trầm mặc. Tống Tinh Nguyệt, ta thi đại học chỉ khảo 610 phân. Tuyên là lướt, không tham gia thi đại học, cao trung liền xuất ngoại. Mãn phân 750. Nếu là Lý Trường Tư khảo 700 phân, kia không được thượng quốc nội tối cao học phủ. Hách, hảo gia hỏa, kia còn thượng cái gì nghệ thuật chuyên nghiệp, trực tiếp đi tạo phi cơ, nghiên cứu lượng tử học, thành quốc gia lương đống, tiến giới giải trí chụp cái gì diễn. Lục Kỳ thoạt nhìn cũng không thiếu tiền bộ dáng. Đồng ruộng Lý Trường Tư, ta có thể giúp ngươi tra điểm. Lý Trường Tư, tìm không thấy chuẩn khảo chứng, có thể là Lục Kỳ giúp ta thu hồi tới, ta đi hỏi một chút. Tuyên là lướt nội tâm chua Lý Trường Tư. Lục tiên sinh hảo sủng ngươi nha, hâm mộ ỉn. Đồng ruộng, là lướt, ngươi hâm mộ gì, truy ngươi người có thể từ cảnh thành bài đến nước Pháp đi. Tuyên là lướt mắng một tiếng ngốc xoa, thở phì phì mà ném di động, truy người lại nhiều, cũng không có giống Lục Kỳ như vậy tuấn Mỹ lại học thức bên bác, tính sức giãn bạo biểu, vừa thấy liền dẫn nhân phạm tội nam nhân, mấu chốt nhất chính là, Lục thị tài sản khổng lồ, địa vị siêu tuyệt. Truy nàng những người đó hoặc là nương, hoặc là tháo, hoặc là thổ, tóm lại liền dưa vẻo táo nước. Tháng 6 đình viện, trước mắt lùng lục, cao lớn cây cối che trời, hỗn loạn muôn hồng nghìn tía hoa cỏ, đẹp như thế giới cổ tích. Từ khi Lý Trường Tư ở nhà nghỉ phép, Lục Kỳ hàng ngày công tác đại bộ phận đều ở đình viện xử lý, không chỉ có hoàn cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa thường thường có thể nhìn đến thân ảnh của nàng. Lý Trường Tư thấy hắn ở mở họp, cho hắn đã phát một cái tin tức, thấy ta chuẩn khảo chứng sao. Lục Kỳ, chuẩn khảo chứng hào là, chờ ta tới cùng nhau tra. Lý Trường Tư thấy thế, nhướng mày. Liên nàng chuẩn khảo chứng hào đều nhớ rõ trụ. Hành bá. Lục Kỳ thực mau liền khai xong rồi sẽ, mang theo máy tính vào thiên thính, hai người ngồi ở đỉnh viện biên công tác trên đài, tra điểm, khả năng hệ thống tra người tương đối nhiều, có chút tạp đại khái một phút, rốt cuộc ra thành tích, tổng phân 718 phân. Thế nhưng khấu 32 phân. Lý Trường Tư đôi mắt hơi thầm, có chút không dám tin tưởng. Nàng chính là khổ học gần một năm. Len keng, chúc mừng ký chủ, nữ xứng thành công nghịch tập. Thu hoạch sự nghiệp tuyến, cảm tình tuyến cùng việc học tuyến, nghịch chuyển nhân sinh, tàn thứ phẩm hệ thống cũng thành công chữa trị, tiến hóa thành công. Một đạo vui sướng thanh âm ở trong đầu vang lên, ta phải rời khỏi thế giới này, trở về vũ trụ đầu não, ký chủ không cần quá tưởng ta Nga. Lý Trường Tư lúc này mới nhớ tới này không hề tồn tại cảm hệ thống, cho nên ta tình cảm tuyến là khi nào giải khóa. Là trừ tịch chi dạ nha, khi đó ký chủ ý thức quá cường đại, khu khụ, cho nên khả năng không tiếp thu đến ta nhắc nhở. Bất quá không quan trọng, ký chủ đã thành công nghịch tập nhân sinh, cùng ký chủ chói định ta cũng thành công tiến hóa, phải rời khỏi lạp. Lý Trường Tư chỉ cảm thấy làm như một đạo mây bay xẹt qua, trong lòng thanh minh, hệ thống đã trở về vũ trụ đầu não. Đối với hệ thống ngoạn ý như này, nàng phỏng đoán cùng loại với thế giới trung đặc thù năng lượng, giải thích không rõ ràng lắm, bất quá thế gian việc, giống như sương mù xem hoa, nàng cũng trước nay nhìn không thấu tinh bản thượng những cái đó quỹ đạo số mệnh. Nay một đời, nàng có được đã cũng đủ nhiều. Như thế nào, không hài lòng. Lục Kỳ nhìn nàng kinh ngạc tiểu biểu tình, nhịn không được duỗi tay đem nàng thái dương tóc mái đừng đến như sau, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tiểu xảo bạch ngọc giống nhau vành thai, trầm thấp cười nói, cái này thành tích không sai biệt lắm là mặt khác tỉnh văn khoa trạng nguyên thành tích, nếu khảo 700 đa phần, có phải hay không nên đem kết hôn để thượng nghị trình? Nghĩ muốn cái gì dạng hôn lễ? Lý Trường Tư suy nghĩ thu hồi, nhìn hắn màu trà thâm đồng, đôi mắt cong lên, lười biếng nói, đều có thể. Lời nói thuật đều dùng tới rồi nàng trên người, có thể thấy được là có bao nhiêu nóng nội, bất quá nàng cũng cảm thấy là nên kết hôn. Kiếp trước hắn là gieo gió gặt bão, bất quá chung quy là khổ nhiều năm như vậy, miễn cưỡng cho hắn một cái danh phận đi. Lý Trường Tư, buổi chiều ta kêu bằng hữu lại đây chúc mừng một chút, hôn lễ sự tình ngươi tới định đi. Lục Kỳ đôi mắt mỉm cười, trầm thấp đáp, hảo. Cho nên, các ngươi hai ba ngôn hai ngữ liền quyết định kết hôn. Không có lãng mạn cầu hôn hiện trường. Không có chứng bổ câu lớn nhỏ nhẫn kim cương. Không có 999 đóa hoa hồng. Cũng không có phi cơ trực thăng bày tỏ tình yêu. Tỷ tỷ, ngươi thật đúng là ta đã thấy tốt nhất truy nữ hải. Lâm Lộc Thâm biểu tình có chút dại ra, thiên nột, tỷ tỷ cũng quá hảo lựa đi. Mấy cây cây liễu liền thu mua nàng tâm. Nàng dương mắt nhìn trên cây khả quan từng viên đỏ thấm thạch liễu, sắc thật rất tâm động. Nay đỉnh núi trang viên cũng quá mộng ảo đi, nàng suýt nữa hoài nghi chính mình vào con thỏ động, thấy được hiện thực bản phù thủy sứ Hozet. Luca cũng quá có tiền. Nhận thầu toàn bộ đỉnh núi A. Về sau già rồi sẽ không hối hận không có lãng mạn cầu hôn hiện trường sao. Lý Trường Tư thấy đồng ruộng cùng dung thụ đi tìm công cụ tới trích thạch liễu, Lục Kỳ phân phó quản gia chuẩn bị cơm chiều, ngồi ở dưới tàng cây, lười biếng mà loát tiểu miên hoa đường, nhàn nhạt cười nói, thế gian hỗn loạn, có người bị phù hoa mê mắt, có người thấy tinh trần hoa khai, ta cùng hắn, có thể ở bên nhau, đó là cực hảo sự tình. Từ cổ chí kim, thử sinh lại tụ, chỉ có hiểu nhau bên nhau. Lâm Lộc Thâm thế nhưng cảm thấy vô lực phản bác, thấy nàng mặt mày tùy ý, ánh mắt sâu thẳm, thế nhưng tâm sinh hâm mộ, nguyên lai trên đời thật sự có như vậy xứng đôi người, Trường Tư tỷ tỷ cùng Luca, như là một cái thế giới người. Ta đây liền trước chúc mừng tỷ tỷ. Dã ca cùng thụ ca biết, phỏng chừng sẽ chấn động đâu. Lâm Lộc Thâm cười cong cong mà nói, hôn lễ cũng không thể quá đơn giản điệu thấp nha. Lý Trường Tư nghĩ đến hôn lễ liền thập phần đau đầu, nếu là dựa theo đại chu nghi thức, kia đến mệnh chết. Nếu là dựa theo hiện tại tiêu chuẩn, cũng không thoải mái, may mắn những việc này đều giao cho Lục Kỳ đi nhọc lòng. Việc này Lục Kỳ quản, ta chỉ lo loát tiểu miên hoa đường. Tiểu miên hoa đường trồng vó, thoải mái mà nằm ở trên cỏ, nghe vậy hưng phấn mà vông một tiếng. Cái gọi là chơi mặt trược, chung quy không đánh thành, đình viện cây liễu kết trái cây quá nhiều, mọi người hạ thạch liễu hạ một buổi trưa, sau đó thạch liễu quá nhiều, phân phân đưa đưa, hơn nữa đỉnh núi trang viên quá lớn, đồng ruộng đám người tùy tiện một dạo. Liền đến cơm chiều thời gian. Chờ cơm nước xong, trước khi đi còn mỗi người đều xách một sọt lại đại lại hồng thạch liễu. Tự mình trích quả tử, ở phong cảnh như họa đỉnh núi trang viên ăn cơm chiều, nhấm nháp món ăn chân quý mỹ vị, một ngày xuống dưới, đồng ruộng bọn người chơi hải. Nếu không phải chủ gia muốn nghỉ ngơi, đều còn không bỏ được đi. Ta như thế nào cảm thấy Lục ca có chút có tiền à, nay đoạn đường kiến một tòa trang viên ít nhất đến mấy cái trăm triệu đi. Đồng ruộng hậu chi hậu giác mà nói, hơn nữa trên núi chỉ có hắn một hộ nhà ra. Lâm Lộc Thâm trừ bỏ sách một sọt thạch liễu, còn mang theo một đại hộp điểm tâm, nghe vậy mắt trợn trắng, giá ca này chỉ số thông minh không được cứu trợ, thật cho rằng Lục ca tài sản giống nhau. Lục ca người nọ toàn thân khí phái, từ trên xuống dưới đều viết, ta rất có tiền có địa vị. Dung thụ cũng không có chọc phá, miễn cho dọa tới rồi đồng ruộng, ngay cả hắn hiện tại ngẫm lại, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, lần đó tiệc từ thiện buổi tối, trong tộc trưởng bối biết được hắn thế nhưng cùng Lục Kỳ. Lý Trường Tư giao hảo, vui mừng muốn điên, dặn dò hắn duy trì hảo như vậy quan hệ là được. Vị kia Lục tiên sinh, chính là có tiếng khó tiếp cận, mấy năm nay, trừ bỏ ý người nhà, không nghe nói cùng nhà ai có lui tới. Có lẽ là dính Trường Tư quang, nếu không bọn họ cũng không có khả năng có cơ hội tới đỉnh núi trang viên làm khách. Mắt thấy bọn họ ân ái tình trường, hắn có chút hâm mộ, cũng có chút buồn bã mất mát. Lâm Lộc Thâm, chúng ta cầm nhiều như vậy ăn, quay đầu lại tỉ tỉ cùng Lục ca hôn lễ. Đều bao một cái thật dày bao lì xì đi, cũng không thể keo kiệt, đặc biệt là giá ca, ngươi ăn nhiều nhất. Đồng ruộng không thể tưởng tượng mà kêu lên, sao có thể, ta có thể là keo kiệt người sao? Không phải, bọn họ thật sự muốn kết hôn. Này cũng quá nhanh đi. Lâm Lộc Thâm, ngươi cái độc thân cẩu biết cái gì, cái này kêu làm nhất nhãn vào năm, duyên phận mà thôi. Dung thụ nhìn về phía trên núi Lục Ý chỗ sâu trong đỉnh núi Trang Viên, là duyên phận, muôn vàng biển người, người người tới đi. Duy độc bọn họ thấy được lẫn nhau. Kết hôn. Nhận được tin tức Kỳ Ú Bệ Y một hơi suýt nữa không đi lên, trước một giây còn đắm chìm ở Lý Trường Tư khảo 718 cao phân mừng như điên trung, giây tiếp theo đã bị dọa trái tim sậu đỉnh. Trường Tư, ngươi như vậy tuổi trẻ liền kết hôn. Không phải, ngươi vốn dĩ 6 tháng cuối năm liền phải đi đọc đại học, sau đó còn có thời gian kết hôn sao? Đại học chương trình học đối Trường Tư mà nói rất đơn giản, chủ yếu là kết hôn. Lục Kỳ trầm thấp gợi cảm thanh âm từ di động truyền đến, thong thả ung dung mà nói, 6 tháng cuối năm Trường Tư sở hữu đương kỳ đều không ra tới. Hôn lễ rất nhiều sự tình ta bên này sẽ an bài. Người đại diện run run một chút, anh nói, tốt, Lục Tổng. Phép hiện tại còn ở cuồng hoan idol khảo tình trạng nguyên điểm, tính, chậm rãi rồi nói sau. Nghệ sĩ nhà hắn thật sự quản không đến A, kỳ ủ bệ ý cũng là sắp tới mới biết được, công ty quản lý là Lục Tổng danh nghĩa, ai dám cùng lao bản gọi nhịp. Kia Trường Tư, ngươi cùng Lục Tổng tình yêu có phải hay không muốn tìm cái thời gian quan tuyên một chút, bằng không đột nhiên công bố hôn tin, ta sợ fans sẽ chịu không nổi, vẫn là nói các ngươi tính toán ẩn hôn. Kỳ U Bệ Y thật cẩn thận hỏi, ẩn hôn đi, ẩn hôn hảo A. Ẩn hôn. Nam nhân âm cuối hơi hơi dơ lên, thanh âm trầm thấp, trường mắt nguy hiểm mà nhìn về phía Lý Trường Tư. Lý Trường Tư vội vàng nhón mũi chân, hôn hắn một chút, con mắt cười nói, không ẩn hôn. Nam nhân tâm tình nháy mắt sung sướng lên. Nâng nàng cái gãy, hôn lấy nàng, thanh âm khàn khàn, nhật tử ta tính hảo, quá mấy ngày chúng ta liền đi lãnh chứng, ân. Sau đó lại chuẩn bị hôn lễ, liền dựa theo cổ chế hôn lễ làm. Có thể hay không quá rườm rà. Đơn giản điểm liền hảo. Mặt sau thanh âm liền biến mất. Kỳ U Bệ Y một phen chua xót mà treo điện thoại, hắn cảm giác chính mình là bị người quên đi thật lớn bóng đèn, không, là đi ở trên đường bị người đạp hai chân cậu tử. Chương 77077. Thi đại học điểm ra tới lúc sau, ngay sau đó chính là kê khai trường học. Trong lúc này, Lý Trường Tư mỗi ngày đều có thể nhận được 7-8 cái điện thoại, tất cả đều là các đại cao giáo phòng tuyển sinh điện thoại, từ học viện điện ảnh đến tối cao học phủ, bắt đầu rồi đoạt người đại chiến, chỉ cần nàng kê khai chí nguyện, 100% trúng tuyển. Đối này, Lý Trường Tư trực tiếp đưa điện thoại di động ném cho Lục Kỳ, làm hắn tuyển. Nghệ thuật loại trường học trực tiếp bị Lục Kỳ tế rớt, cầm kỳ thư họa loại này nàng bản thân liền am hiểu. Đi đương lão sư đều vậy là đủ rồi, diễn kịch này một hàng, hắn cũng toàn xem Lý Trường Tư yêu thích, tư tâm, Lục Kỳ cũng không hy vọng Lý Trường Tư tiến phim ảnh vòng, nàng làm việc luôn luôn chuyên chú, tiến đoàn phim liền cùng không tìm được người này giống nhau, sẽ nghiêm trọng hy sinh bọn họ phu thê tư nhân ở chung thời gian. Bất quá nếu là nàng thích, hắn cũng có thể nhân nhượng, cùng lắm thì về sau Trường Kỳ bồi nàng ở tại đoàn phim, đối này không tính đặc biệt mâu thuẫn. Chỉ là ở lựa chọn trường học mặt trên, Lục Kỳ quyết đoán thế nàng tuyển tối cao học phủ. Chuyên nghiệp tuyển thiên nghiên cứu loại, tuyển xong trường học, chính là chủ bị hôn lễ sự tình, hai người đều không hẹn mà cùng mà lựa chọn kiểu Trung Quốc Hán phục hôn lễ, chỉ là từ hôn phục định chế đến lễ nghi lưu trình từ từ đều yêu cầu phí thời gian cùng tinh lực. Bước đầu kế hoạch đến muốn non nửa năm. Hôn kỳ có thể chờ, nhưng là lãnh chứng lại chờ không được. Thất tịch một ngày này, sáng sớm tinh mơ, Lý Trường Tư đã bị Lục Kỳ hôn tỉnh. Giữa hè 7 tháng, đúng là một năm chung nhất nhiệt mùa, cũng may trên núi độ ấm thấp. Thập phần mát mẻ thoải mái, đảo như là nhân gian tháng tư thiên giống nhau. Nam nhân hôn thập phần ôn nhu, một chút mà rơi xuống, nàng bị hôn cả người phát ngứa, trở mình, khàn khàn mà làm nũng, còn muốn ngủ. Giống nhau lúc này, Lục Kỳ liền không quá sẽ xảo nàng, chờ nàng ngủ no rồi mới có thể liền buồn tăng lực mà tác muốn thù lao. Bất quá hôm nay nam nhân lại khó được mà không có theo nàng. Hôm nay thất tịch, Tống Mộ đã cho chúng ta đi cục dân chính xếp hàng. Lục Kỳ thấy nàng đầy đầu tóc đen chảy xuống ở gối đầu thượng, tinh xảo tuyết trắng khuôn mặt nhỏ bị tóc đen nửa che, xanh sấm sắc tơ tằm áo ngủ chảy xuống vai ngọc, vô cùng hương diễm tiểu diễm, chỉ là hôm nay có chính sự. Tống Mậu sáng tinh mơ 4 điểm liền đi xếp hàng, hội báo nói, thất tịch một ngày này là đăng ký đứng đầu nhật tử, có người rạng sáng tới xếp hàng, đội ngũ đã bài một cái phố. Hắn cúi đầu cười khẽ mà hôn ở nàng cong vút như cánh bướm lông mi thượng, Lý Trường Tư rốt cuộc tỉnh táo lại, đăng ký. Đúng rồi. Bọn họ nói tốt thất tịch một ngày này đi lãnh chứng. Nàng lười biếng mà ở trong lòng ngực hắn nỉ vai 10 phút, sau đó quyết đoán rời giường rửa mặt chải đầu, chờ đến cục dân chính thời điểm, đã ngày phơi ba xảo. Nhân kết hôn chiếu đế mặt là màu đỏ bối cảnh, hai người xuyên tình lữ trang, đều là sơ mi trắng cùng quần tây, không có bất luận cái gì dư thừa trang trí. Lý Trường Tư đem xóa tung hơi cuốn tóc dài năng thẳng, lộ ra chân bóng cái chán, thanh thuần lại tinh xảo. Xử lý đăng ký chính là một vị tiểu tỷ tỷ. Rất xa liền thấy này một đôi tân nhân nhan giá trị quá mức cao, tới rồi cảnh đẹp ý vui trình độ, nhà trai ở một đám người trung hạc trong bầy gà, khí chất thanh lanh chắc tuyệt, ngũ quan tuấn mỹ có thể so với giới giải trí nam tinh trần nhà, đến nỗi nhà gái, mang kính râm cùng khẩu trang, một đầu tóc dài giống như tơ lụa, gỡ xuống kính râm, lộ ra một đôi ô đàn sắc mắt đào hoa. Đăng ký tiểu tỷ tỷ suýt nữa thét chói thai ra tiếng, mẹ nó, là Lý Trường Tư. Đây là Lý Trường Tư A, Lý Trường Tư tới đăng ký kết hôn. Hơn nữa vẫn là thất tịch như vậy lãng mạn nhật tử. Ma vịt, nàng cấp Lý Trường Tư xử lý đăng ký thủ tục. Tiểu tỷ tỷ người thấy nàng gỡ xuống khẩu trang, lộ ra một trương mỹ nhan bạo kích mặt, hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, người suýt nữa không có. Nàng là Lý Trường Tư nhan phân A. Chúng ta tới xử lý kết hôn thủ tục. Nam nhân tiếng nói cực kỳ trầm thấp gợi cảm, mang theo lãnh đạm xa cách, đem trước đó chuẩn bị tốt các loại tư liệu cùng ảnh chụp đưa cho nàng. Hảo, tốt, phiền toái chờ một lát. Toàn bộ hành trình thập phần nhanh chóng, cuối cùng dán lên ảnh chụp, đem tin tức đóng dấu ở hai bổn hồng sách vợ thượng. Lý Trường Tư là thật không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, bất quá phía trước chuẩn bị công tác đều ở Lục Kỳ ở an bài, nàng chỉ cần lại đây ký tên ấn dấu tay, sau đó liền kết thúc. Chúc mừng hai vị, hiện tại đã là vợ chồng hợp pháp, đại sảnh bên kia có thể chụp ảnh, trao đổi nhẫn, cử hành một cái nho nhỏ nghi thức, hai vị muốn đi thể nghiệm một chút sao? Không được, cảm ơn, nàng tương đối điệu thấp. Lục Kỳ lãnh đạm cự tuyệt, cầm lấy giấy hôn thú, nhìn trên ảnh chụp hai người, ánh mắt nhịn không được ôn nhu lên. Cảm ơn. Lý Trường Tư hướng về phía làm việc nhân viên hơi hơi mỉm cười, thấy Lục Kỳ đem hai bổn giấy hôn thú giao cho Tống Mậu, tức khắc nhướng mày. Lục Kỳ môi mỏng hơi hơi giơ lên, "Lục phu nhân, ta giúp ngươi bảo quản." Nàng nghe chính mình tân xưng hô, thon dài đôi mắt nhịn không được cong lên, "Vậy phiền toái Lục tiên sinh." "Tiên sinh, phu nhân, bên này đã khiến cho chú ý, chúng ta vẫn là trước rời đi đi." Tống Mậu nhìn đã bắt đầu cầm di động chụp ảnh cùng nhỏ giọng thét chói hai người qua đường, thấp giọng nhắc nhở. Lục Kỳ gật đầu. Phân phó quản gia cấp nhân viên công tác cùng vây xem các tân nhân đều tặng một phần kẹo mừng. Quản gia đã sớm chuẩn bị tốt, cười tủm tỉm mà phát ra kẹo mừng hộp, hôm qua liền chuẩn bị tốt, tổng cộng mang theo 52 phần đầu, bên trong có hỉ bánh, chocolate, kẹo hạnh nhân, quả hạch từ từ, đồ cái vui mừng. Thiên nột, thật là Lý Trường Tư cũng cùng chúng ta giống nhau tới cục dân chính lãnh chứng. Chân nhân thật xinh đẹp a. Minh tinh cũng như vậy bình dân sao? Kẹo mừng hộp thế nhưng là gỗ đàn hộp, ta thiên này cũng quá tinh xảo quá xa hoa. Lý Trường Tư cùng ngoài vòng bạn trai thất tịch tới cục dân chính lãnh chứng, này tin tức chuyển ra đi toàn vong sẽ tê liệt đi. Bất quá thực mõ hủy bổ liền thật sự tê liệt. Từ cục dân chính ra tới, Lý Trường Tư liền đã phát hủy bổ, toàn vong quan tuyên. Lý Trường Tư, ngươi hảo, Lục tiên sinh, năm tháng tình trường, mưa gió cùng độ. Lục Kỳ, xứng độ là kết hôn hồng sách vợ cùng với hai người mười ngón tay đan vào nhau ảnh chụp. Lục Kỳ vì thế còn chuyên môn khai một cái hủy bổ. Chỉ chú ý nàng một người, sau đó mặt khác sở hữu giao diện đều là nguyên thủy. Vậy bù một phát ra tới, lập tức toàn vong tạc nước. Lý Trường Tư thượng một lần lên hot xệ ập vẫn là thi đại học tra phân khảo 718 phân thời điểm, quốc nội tối cao học phủ tung ra cảnh ô lưu, toàn vong khiếp sợ. Các fan giống như tiêm máu gà giống nhau cạc cạc gọi bậy, đây mới là thật sự học bá đi, rõ ràng có thể dựa tài hoa, nàng lại cố tình dựa nhan giá trị xâm giới giải trí. Kia một lần hot xệ ập treo 3 ngày. Mang theo một cổ tử học tập phong trào, không điểm văn hóa cũng không dám nói chính mình phấn Lý Trường Tư. Học bá nhân thiết sừng sững không ngã. Toàn bộ nghỉ hè, tiểu hồng đậu nhóm đều ở vào hưng phấn bên trong, cố tình từ thi đại học lúc sau, nữ ngông liền cùng nhân gian bốc hơi dường như, không có thông cáo, không có tiếp phim mới, không có tân tổng nghệ, ngay cả phỏng vấn đều không có, các fan sôi nổi suy đoán có phải hay không nghỉ chuẩn bị vào đại học. Kết quả, biến mất một tháng lúc sau, Lý Trường Tư trực tiếp vứt ra màu đỏ bom. 10 phút không đến, nhắn lại 10 vạn, đăng lại mấy chục vạn, vậy bổ băng rồi. Lục tiên sinh là ai? Không phải vẫn luôn cùng ảnh đế truyền thai tiếng sao? Mẹ nó, nữ ngông như vậy tuổi trẻ liền kết hôn. Ta không tin, nàng liền yêu đương thời gian đều không có, nơi nào tới kết hôn đối tượng. Chỉ có ta chú ý tới trên ảnh chụp tay có bao nhiêu xinh đẹp sao? Nữ ngông toàn thân đều mỹ là không có tranh luận, chỉ là con rể tay cũng quá đẹp, thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng, soái ca không thể nghi ngờ. Tức khác toàn vong nhiệt nghị. Lý Trường Tư kết hôn, Lục tiên sinh là ai? Bạch trước, toàn vong thất tỉnh chờ đề tài động tác nhất trí thượng hot xệ ấp. Trong đó Lý Trường Tư kết hôn bạo, liên quan bạch trước đều thượng hot xệ ấp. Rốt cuộc phía trước bạch trước phòng làm việc vẫn luôn ám chọc chọc mà tưởng xào hai tiếng tới, trước nay đều không làm sáng tỏ, cùng trước kia thái độ một trên trời một dưới đất. Kết quả Lý Trường Tư kết hôn, tân lang không phải ảnh đế, ngã phá đầy đất mắt kính. Phan chính phu tận thế, vô số nam phấn tan nát cõi lòng thất tỉnh. Luận ảnh đế bóng ma tâm lý, ha ha ha ha, này một năm tới, bạch trước điên cuồng muốn mang Lý Trường Tư xào thái tiếng, kết quả chính chủ ném giấy hôn thú vào mặt. Tò mò. Lục tiên sinh rốt cuộc là ai? Là so ảnh đế soái, vẫn là so ảnh đế có tiền. Tiểu tỷ tỷ thật sự mới vừa, thế nhưng không rên một tiếng gả cho một vòng tròn người ngoài. Chân ái không thể nghi ngờ. Vị này Lục tiên sinh thật sự thân bí, vậy bù tài khoản là tân đăng ký, trừ bỏ quan tuyên kia một cái tin tức, cái gì đều không có. Có phải hay không lóe hôn? Gà vào hào môn. Thảo, trong vòng đại lao sôi nổi đưa lên chúc phúc. Bọn tỷ muội đi xem. Lý Trường Tư fans đã sớm quá 100 triệu, hơn nữa không ít đều là làm về cùng quan về, cái gì khảo cổ hiệp hội, trung y y dược hiệp hội, Hoa Nam thực vật học viện cùng với các nơi học phỉ xì ổ hế bố đều sôi nổi đưa lên chúc phúc, sau đó chính là trong vòng bạn tốt chúc phúc, không chỉ có các fan động đất, giới giải trí cũng động đất. Bình luận khu quả thực là đại hình vớt người hiện trường, nhân khí kém đều tệ không đến hàng phía trước. Lâm Lộc Thâm bê, chúc phúc tỷ tỷ, Luca, ngồi chờ uống rượu mừng, so thơm. Đồng ruột bê, Luca tay chân lại là như vậy mau, là ta qua loa. Đưa lên ta 10000 điều chúc phúc. Dung Thụ V, tân hôn vui sướng, lần trước đi trang viên trích thạch liễu thật sự ngọt. Tống Tinh Nguyệt V, tân hôn vui sướng. Ngươi lại là như vậy tuổi trẻ liền kết hôn. Cùng Lý Trường Tư giao hảo các bạn thân sôi nổi hiện thân, lần này lóe hôn lời đồn tự sụp đổ, này hiển nhiên là đã sớm ở bên nhau, đều cùng các bạn thân tụ qua. Lý Trường Tư thấy bù hạ là giới giải trí động đất, 1 giờ không đến nhắn lại phá 100000. Chen không vào các fan sôi nổi chạy đến Lục Kỳ Huế Bồ hạ phát chúc phúc. Lục Kỳ Huế Bồ không như vậy tễ, nhắn lại cũng có 10000, đại bộ phận đều là Lý Trường Tư fans, đều tới đưa gả. Sau đó dần dần có người phát hiện không thích hợp, như thế nào bình luận đều là một ít fans không nhiều lắm xí nghiệp hảo cùng với chính thương giới đại lao. Có fans lập tức đi bái này đó hảo, càng bái càng kinh ngạc. Thảo, các ngươi mau đi con rể Huế Bồ hạ xem nhắn lại đại lao, tất cả đều là không thể nói đại nhân vật. Không xem không biết. Vừa thấy dọa nhảy dựng, thật sự không thể nói. Đã bái ra ít nhất có 10 mấy quyền cao chức trọng đại lão là chuyên môn khai huế bù tới nhắn lại chúc phúc, thiên trọng, ta nữ ngông rốt cuộc gả chính là người nào. Mặc kệ nữ ngông gả chính là người nào, chúc phúc liền xong việc. Các fan còn không có từ Lý Trường Tư kết hôn xét đánh giữa trời quang trung đi ra, lại lâm vào tân lang khả năng lai lịch không nhỏ mừng như điên cùng khiếp sợ chung. Ngày này có thể nói điện tâm đồ, lên lên xuống xuống, các đại ngôi cao đều nhiệt nghị điên rồi. Đồng thời một cái tin nóng tiếp phát hỏa. Hôm nay lanh chứng, trong lúc vô ý ở cục dân chính đụng phải Lý Trường Tư cùng nàng lao công cũng đi lanh chứng, quá may mắn, ô ô ô, Lý Trường Tư chân nhân tuyệt mỹ, nàng lao công thật sự hảo xoái, diện mạo tuấn mỹ, khí chất lại tuyệt, vừa thấy chính là xuất thân danh môn, so vong chuyển mộ ảnh đế xoái ra một cái cấp bậc. Ở đây cục dân chính nhân viên công tác cùng rất nhiều xếp hàng kết hôn tân nhân đều lanh tới rồi kẹo mừng hộp. Kẹo mừng hộp GVG. Lâu chủ nói không sai. Thượng kẹo mừng hộp tự chứng. Đàn hương mục định chế kẹo mừng hộp, bên trong có hỉ đường, hỉ bánh cùng các màu điểm tâm, hộp đế phô đều là hồng nhung tơ cánh hoa, tinh xảo duy mỹ còn ăn ngon. Thật nhiều người đều chụp ảnh chụp, đối phương trợ lý nho nhã lễ độ mà mời chúng ta xóa bỏ ảnh chụp, còn tặng kẹo mừng hộp. Lý giải văn thuế, đại gia liền xóa bỏ ảnh chụp. Có một nói một, Lục tiên sinh thật sự xoái, có loại văn nhã thanh lanh khí chất, hơn nữa thực tuổi trẻ, này một đôi tuyệt đối là chân ái. Thực xin lỗi. Có chút nói năng lộn xộn. Cục dân chính nhân viên công tác, nghỉ trưa thời gian kích động mà qua lại tiếp. Không sai, ta chính là cái kia may mắn giúp Lý Trường Tư xử lý kết hôn đăng ký nhân viên công tác. Hôm nay, tiểu tỷ tỷ hướng về phía ta cười 2 lần, ta đến bây giờ tay đều còn ở run. Đây là ta công tác 7 năm tới, nhìn thấy nhan giá trị tối cao một đôi tân nhân, tiểu tỷ tỷ tuyệt mỹ, tiểu ca ca có chút lãnh đạm xa cách, nhưng là xem Lý Trường Tư thời điểm, trong mắt nhu tình đều phải tràn ra tới. Nguyên bản cho rằng bọn họ là ẩn hôn, không nghĩ tới, ra cục dân chính liền quan tuyên, hảo ngọn. Ô ô ô ô, hôm nay lại là vì tuyệt mỹ tình yêu rơi lệ một ngày. Tin nóng gián hạ, các fan khái điên rồi. Thiên nột, các nàng đều không có nghĩ đến, có một ngày sẽ từ tin nóng gián tìm đường ăn, các nàng liền con rể mặt đều không có nhìn đến, liền khái sinh khái chết, quá thái quá. Ô ô ô ô ô, chính là thật sự hảo khái. Số tiền lớn treo giải thưởng Lục tiên sinh ảnh chụp. Ta lại bắt đầu tin tưởng tình yêu bạo, một ngày qua đi, Lý Trường Tư kết hôn hot sẽ ập đồ bản, sau đó càng nhiều người ra tới tin nóng. Ước chừng là đầu năm Lý Trường Tư đi phim ảnh thành chụp S tiên hiệp kịch thời điểm, Lục tiên sinh liền vẫn luôn bồi nàng ở đoàn phim, có người trộm đã phát một trường đặc biệt hồ lộ chụp. Ảnh chụp tuy rằng hồ, nhưng lại như cũng nhìn ra tới đối phương thanh lãnh chắc tuyệt khí chất, cao dài thân cao cùng với tuấn mỹ sơn mặt. Lần này, toàn vong cảm thấy mỹ mãn, đặc biệt là tiểu hồng đậu nhóm, quả thực là quá vừa lòng. Ngao ngao ngao mà gọi bậy, thỏa thỏa đỉnh cấp hào môn quý công tử, bằng không không có khả năng có như vậy nhiều đại lao nhắn lại chúc phúc, trưởng thành như vậy, còn như vậy điệu thấp, ô ô ô, nữ ngông gả cho người trong sạch. Cũng chỉ có nhân tài như vậy xứng đôi nữ ngông đi. Quan tuyên xong lúc sau, Lý Trường Tư di động chấn động liền không đình quá. Tuy rằng đoán trước tới rồi sẽ khiến cho rất lớn hưởng ứng, nhưng là không nghĩ tới kết hôn uy lực lớn như vậy. Bất quá tốt nhất đáp lại chính là không đáp lại, chờ nhiệt độ tan đi là được. Lý Trường Tư nhìn về phía Lục Kỳ, vì sao ngươi di động không động tĩnh? Lục Kỳ thấp thấp cười, ánh mắt thâm thúy. Tống Mậu, phu nhân, trừ bỏ bác sĩ Úy, không ai dám đánh tiên sinh điện thoại. Tiên sinh vốn là không có gì bằng hữu, mấy năm nay điệu thấp tỷ thế, chỉ có cuối xuân tiệc từ thiện buổi tối lộ một lần mặt. Này phân thanh tịnh là tuyệt đối địa vị đổi lấy. Hành bá. Nàng cười khanh khách mà đem không ngừng chấn động di động ném cho Lục Kỳ, sau đó mị tư tư mà cầm hắn di động soát Weibo. Soát không trong chốc lát, liền thấy Lục Kỳ ánh mắt hơi thầm, trầm thấp nói, Trường Tư, mẹ ngươi điện thoại. Lý Trường Tư, ân. Phía trước trừ tịch thời điểm, nàng mẹ cũng gọi điện thoại lại đây, nói hai câu thấy nàng không có thu tiền thuê nhà liền hoan thiên hỉ địa mà treo. Tuy rằng cảm tình đạm bạc, nhưng là hôn lễ nói, tốt nhất là thỉnh một chút. Lục Kỳ nhìn về phía nàng, này hơn nửa năm tới, có Tống Mậu ở nhìn chằm chằm, mẫu tử hai an phận rất nhiều, có thể là Trường Tư cảm giác gáp bách quá cường, đối phương cơ hồ không dám tới quấy rầy. Lý Trường Tư gật đầu, xem bọn họ biểu hiện đi. Kia bộ chung cư có thể vẫn luôn cho bọn hắn trụ, lẫn nhau không ảnh hưởng là được. Đến nỗi bọn họ có thể quá như thế nào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Trường Tư tiếp nghe điện thoại, thiếu niên biệt nữ thanh âm truyền đến, nghe nói ngươi muốn kết hôn, là phía trước nam nhân kia sao? Lý Trường Tư lười biếng mà nói, ân. Hành bá, xem ở hắn có thể chịu đựng ngươi xấu tính, còn nguyện ý cùng ngươi kết hôn, hẳn là đáng tin, hôn tiền hiệp nghị ký sao? Nhưng đừng về sau mình không rời nhà. Lục Kỳ anh đĩnh mày nhịn không được nhăn lại tới. Lý Trường Tư phụt cười ra tiếng tới, khảo thí khảo thế nào? Thi được niên cấp tiền 10. Tiền 10. Ngươi phía trước rõ ràng nói là trước 100 danh. Thiếu niên không dám tin tưởng mà kêu lên, nháy mắt liền quên mất hôn tiền hiệp nghị sự tình. Cho nên không khảo đến. Trong điện thoại truyền đến thiếu niên nghiến răng nghiến lợi thanh âm, năm nay, ta nhất định có thể thi được niên cấp tiền 10. Lý Trường Tư, ân, thi được tiền 10 liền tới tham gia ta hôn lễ, bằng không cũng đừng tới. Hảo. Hoàn mỹ giải quyết. Thất tịch tiết lãnh chứng, lại muốn qua thất tịch, còn muốn qua kết hôn ngày kỷ niệm, một hồi đến đỉnh núi Trang Viên, liền thấy Lục Thúc dẫn người đã bắt đầu ở bố trí đình viện. Toàn bộ đình viện cây cối thượng đều quấn lên đèn màu. Thiên sinh, đồ vật đều chuẩn bị tốt. Lý Trường Tư thấy quản gia dọn ra bàn dài, lấy ra một đống giấy màu, tơ lụa, chuỗi ngọc mặt dây cùng với công cụ khi, sửng sốt một chút, nhìn về phía Lục Kỳ. Lục Kỳ lôi kéo nàng đi đến đình viện dưới tàng cây, mỉm cười nói, hiện tại thất tịch không có hội đèn lồng. Ta ở trong nhà cho ngươi làm hoa đăng, ngươi thích bộ dáng gì hoa đăng? Lý Trường Tư ánh mắt khẽ nhúc nhích, kiếp trước hắn cũng vì nàng đã làm hoa đăng. Thích con thỏ hoa đăng, còn có con bướm hoa đăng, ta giúp ngươi miêu bộ dáng, sau đó chúng ta lại làm mấy cái diều đi, treo đầy một cây, coi như làm là cầu phúc thụ. Lý Trường Tư cũng tới hứng thú, tưởng tượng thấy đêm hè, đình viện nội trăm năm láo trên cây treo đầy đủ loại kiểu dáng hoa đăng cùng hồng giải lụa, nhưng còn không phải là đại hình cầu phúc thụ sao? Ân. Lục Kỳ ánh mắt mỉm cười, hai người cũng không cho người hỗ trợ, tự mình động thủ làm hoa đăng. Lý Trường Tư vẽ án, Lục Kỳ động thủ làm thủ công. Quản gia cùng Tống Mậu liếc nhau, đáy mắt đều có một tia vui mừng, cảm giác trước kia lạnh như băng Trang Viên hoàn toàn mà sống. Lúc chạng vạng, Quý Trẩm Khê từ trong nhà xách một lọ chân quý rượu vang đỏ, lên núi tới bắt quái xem náo nhiệt, rất xa liền nhìn thấy trên đường cây dâm mát mãn thụ đều là đèn màu, ven đường mà đèn tất cả mở ra. Chiếu sáng lên xanh un tươi tốt nùng lục cùng nghiên lệ phức tạp phồn hoa, tuyệt mỹ. Úy Trẩm Khê nhướng mày, quả nhiên, tình yêu lực lượng không dung khinh thường, gác trước kia Lục Thúc cùng Tống Mậu nào dám lăn lộn như vậy hoa hoè loè loẹt đồ vật, không được bị Lục Kỳ liếc mắt một cái đông chết. Chờ tới rồi Trang Viên, liền thấy Lục Kỳ cùng Lý Trường Tư đứng ở đình viện nội lớn nhất trăm năm lao dưới tảng cây ra hoa đèn. Đình viện nội đã treo không ít hoa đăng, tinh tế nhỏ xinh như con thỏ đèn, con bướm đèn, cừu con đèn. Còn có diều diều cái đuôi thượng kéo thật dài chuỗi ngọc, cùng với dùng hồng sợi tơ sâu lên tới đồng tiền, đập vào mắt có thể đạt được liền thập phần cổ kính. Úy Trẩm Khê xem có chút tắp lưỡi, quả nhiên vẫn là thành sẽ chơi, hắn đều không thể tưởng được thất tịch còn có loại này chơi pháp. Liền tính tưởng được đến, cũng sẽ không làm này đó thủ công hoa đăng, diều. Các ngươi đây là ở làm hoa đăng hội sao? Quản gia cười tủm tỉm mà nói, bác sĩ Úy tới. Thiên sinh cùng phu nhân ở chuẩn bị quá thất tịch. Quản gia cùng Tống Mậu ở đình viện nội bãi bàn ghế, đêm nay tiên sinh cùng phu nhân ở đình viện nội ăn Tết. Vừa lúc, ta mang theo chân quý rượu vang đỏ, tới cọ cái cơm. Úy Trẩm Khê đem rượu vang đỏ hộp đưa cho quản gia, sau đó cười tủm tỉm mà gia nhập. Lục Kỳ, ngươi ngồi ăn liền hảo, đừng núp nhích. Lý Trường Tư thon dài đôi mắt cười dơ lên, Úy thiếu đừng để ý, hắn không thích người khác chạm vào hắn kinh hỉ. Hắn tưởng tự tay làm lấy, vì nàng quá cái thứ nhất thất tịch tiết cùng kết hôn ngày kỷ niệm, tuy rằng bá đạo, nhưng là tình thâm ý trọng. Tống Mậu túi lầu nói, vừa rồi ta tưởng phụ một chút, bị tiên sinh vô tình đuổi đi đi. Ví Trầm Khê. Lâm vào bể tình nam nhân, thật đáng sợ. Chương 78078. Lúc chạng vạng, Lục Kỳ rốt cuộc đem đèn màu treo một đình viện, khai đèn màu cùng mà đèn, chiều hôm buông xuống, đình viện nội hoa đăng quang mang xuyên thấu qua tơ lụa lụa mặt một chút mà tô đậm ra tới, nói không nên lời duy mỹ. Lý Trường Tư nhìn mãn đình viện con thỏ hoa đăng cùng con bướm hoa đăng, mỗi cái hoa đăng hạ còn truy một chữ mê, giống như niên thiếu khi dạo hội chùa, tức khắc đôi mắt hơi nhuận. Hắn hết sức khả năng mà cho nàng tốt đẹp nhất hồi ức, kỳ thật nàng đã sớm không nhớ lại đi qua. Thấy Lục Kỳ cùng Lý Trường Tư ở hoa đăng hạ đoán đố đèn, Úy Trầm Khê tưởng gia nhập, bị Tống Mậu gắt gao mà kéo trở về. Người tới là khách, ngươi kéo ta làm cái gì? Tống Mậu mặt vô biểu tình, Úy thiếu, ta sợ tiên sinh sẽ thu sau tính sổ. Tiên sinh làm một buổi trưa hoa đăng, thân thủ viết đố đèn, còn không có cùng phu nhân ở chung 10 phút, liền vọt tới một đống bóng đèn, không thu sau tính sổ mới là lạ. Úy Trầm Khê, hành đi, nếu không phải độc thân cẩu, ai nguyện ý tới nơi này trướng mắt? Thấy Lục Kỳ cùng Lý Trường Tư đứng ở hoa đăng hạ, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ mà nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên đối diện cười, chỉ thấy được lẫn nhau. Úy Trầm Khê ăn một miệng lưu lưu mai. Lục Kỳ nhất quán đối người lãnh đạo, Lý Trường Tư cũng là, kết quả này hai lãnh đạo người tiến đến cùng nhau ngược lại kiểu diễm lưu lưu lên, tiện sát độc thân cẩu. Hắn là thật sự thích tới đỉnh núi trang viên, Lý Trường Tư cùng Lục Kỳ đều là cực có tư tưởng kiến giải người, cùng người như vậy nói chuyện với nhau thể sắc và tinh thần sung sướng. Nguyên bản cho rằng Lục Kỳ sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền tìm tới rồi mệnh định chi nhân, lệnh người hâm mộ. Bất quá, trên đời này hẳn là cũng sẽ không có cái thứ hai Lý Trường Tư. Lãnh chứng lúc sau, Lý Trường Tư sinh hoạt không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là chín nguyệt khai giảng quý đột kích, trạch ra sinh hoạt kết thúc. Cũng may trường học liền ở bổn thị, nàng cũng không ký túc, đại học chương trình học đối nàng mà nói khó khăn không lớn, cơ bản chính là có khóa đi đi học. Không khóa liền về nhà trạng thái. Thích ứng nửa tháng, Lý Trường Tư liền thành thạo, cuối tuần ở nhà, lười biếng mà phơi thái dương, gần nhất nàng mê thượng tranh sơn dầu, đặc biệt thất tịch ngày ấy thấy Lục Kỳ hội họa bản lĩnh so nàng cường, nàng liền suy nghĩ học tranh sơn dầu. Tranh sơn dầu cùng quốc họa là hai loại phong cách, nàng tưởng đối lập một chút. Lý Trường Tư mới lấy ra thuốc màu, Kỳ Ủ Bệ Ỷ điện thoại liền tiến vào. Gần nhất Kỳ Ủ Bệ Ỷ cho nàng tiếp một cái cao xa châu đáo đại ngôn, gọi điện thoại tới cơ bản chính là nói việc này. Trường Tư, châu đáo đại ngôn sự tình cơ bản nói thỏa, đầu tháng chúng ta đi quay chụp đại ngôn quảng cáo, cuối tháng có cái đại ngôn hoạt động, trên cơ bản liền không có gì vấn đề. Đúng rồi, từ ngươi quan tuyên kết hôn, án thì fan đều chạy hết, hơn nữa ngươi văn khoa trạng nguyên thi đại học điểm, hiện tại danh tiếng bạo biểu. Kỳ U Bệ Y ở trong điện thoại vô cùng hưng phấn. Nguyên bản cho rằng nàng quan tuyên sẽ rất phấn, kết quả fans không xong phản chướng, danh tiếng cũng liên tục đi cao. Trường Tư lớn nhất điểm đen còn không phải là đảo truy ảnh đế Bạch trước sao? Hiện tại nàng kết hôn, gả cho điệu thấp hào môn phú mười đại, còn có ảnh đế sự tình gì? Này một đợt là vương tạc. Hảo, ta đã biết. Lý Trường Tư gật đầu. Trường Tư, vậy ngươi chuyên tâm đi học ha, có tốt kịch bản ta lại đưa cho ngươi. Kỳ U Bệ Ỷ suy nghĩ, hiện tại cũng không có gì hảo kịch bản, huống hồ tân hôn yến nhĩ, hắn mới không cho Trường Tư tiếp công tác đâu, miễn cho bị Lục tổng lột ra rút gân. Ân. Năm nay trọng tâm đều ở hôn lễ cùng việc học thượng, tiếp diễn sự tình sau này dịch một dịch. Lý Trường Tư treo điện thoại, lấy ra thuốc màu cùng bản vẽ giấy tuyên thành, trước đơn giản phát họa một chút muốn họa đồ, nơi xa thanh sơn, gần chỗ là nhà gỗ nhỏ, một cây hoa lê, hơn nữa cây lê tiếp theo đại một tiểu hai người nhi, lần này cảnh, nhân vật cùng với kiến trúc tất cả đều đầy đủ hết. Nàng có quốc họa cơ sở, lại chuyên môn nhìn mấy kỳ tranh sơn dầu video, họa lên không khó. Chỉ là muốn họa hảo yêu cầu một ít thời gian cùng kỹ xảo. Ngồi xuống chính là mấy cái giờ. Lục Kỳ bưng mâm đựng trái cây cùng trái cây trà tiến thư phòng thời điểm, liền thấy Lý Trường Tư ngồi ở bàn vẽ trước họa tranh sơn dầu, một bên thuốc màu bàn điều đủ mọi màu sắc thuốc màu, bàn vẽ đồ án đệ nhất biến trau chuốt đã hoàn thành, nhan sắc tuy rằng rất đạm, nhưng là thanh sơn đối lập một cây tuyết trắng cây lê, cùng với dưới tảng cây người, sắc thái như cũ rõ ràng nùng liệt. Thấy rõ nàng sở họa nội dung, nam nhân đôi mắt đột nhiên một thâm. Trường Tư, trước nghỉ ngơi một chút. Lục Kỳ đem quả trà đưa cho nàng, đem thuốc màu bàn bắt được một bên. Lý Trường Tư nhìn một chút thời gian, thế nhưng vẽ ba cái giờ, khó trách bả vai có chút toan, nàng buông bút vẽ, nhìn trên tay dính chọc thuốc màu, cười nói, đợi lát nữa uống, tay ố hế. Lục Kỳ thấy nàng mắt ngọc mày ngài bộ dáng, túi người trầm thấp nói, muốn ta đi cho ngươi lấy ướt khăn giấy. thấy hắn để sát vào tác hôn tư thế, Lý Trường Tư chớp chớp mắt, hôn hắn một chút, cười nói, vậy phiền toái Lục tiên sinh. Nàng vốn là muốn đi cách vách toilet rửa tay, thuốc màu không tốt lắm sát. Từ khi lanh chứng lúc sau, Lục Kỳ liền biến đổi biện pháp làm nàng thân hắn, hơn nữa này nam nhân còn chưa bao giờ nói ra, chỉ là dẫn đường nàng làm. Lục Kỳ ánh mắt một thâm, một tay cầm quả trà, một tay nâng nàng cái ót, đảo khách thành chủ mà hôn lấy nàng, hôn thâm nhập thả nóng nảy. Lý Trường Tư gương mặt hơi năng, chỉ là trên tay đều là thuốc màu, sợ làm dơ hắn quần áo, liền chỉ có thể mặc hắn hôn. Nam nhân thực mau liền buông ra nàng, sau đó đi cầm miễn tẩy nước rửa tay cùng ướt khăn giấy lại đây, đem trên tay nàng thuốc màu một chút mà rửa sạch sẽ, lại lau khô, sau đó giống như vô tình mà nói, ngươi họa địa phương có chút quen mắt. Ngậy! Lý Trường Tư uống quả trà động tác hơi đốn, kỳ thật bọn họ chi gian chưa bao giờ trước tiên thế sự tình, đối với lẫn nhau thân phận, cũng chỉ là lẫn nhau thẳng thắn đêm hôm đó đề qua, sau lại hai người đều ngậm miệng không đề cập tới. Dù cho hắn là Lan Cảnh Hành chuyển thế, nhưng là Lục Kỳ cho rằng hắn chỉ là Lục Kỳ, cho nên Lý Trường Tư chưa bao giờ ở trước mặt hắn để Lan Cảnh Hành. Nàng lông mi như cánh bướm khẽ run, nhìn thoáng qua chính mình họa, đại ý, nàng liền tưởng tranh vẽ họa mà thôi, trong trí nhớ sâu nhất tự nhiên là cô Vân Sơn. Chính là trong mộng một bức họa, không có gì quan trọng. Nàng muốn đi thu bàn vẽ, đầu ngón tay bị nam nhân nắm lấy. Lục Kỳ sắc mặt hỉ nộ không biết, họa khá tốt, vì cái gì thu hồi tới. Nay cảnh trí so đỉnh núi trang viên đẹp, đặc biệt là này một gốc cây trăm năm cây lê, nở rộ khi hoa lê như tuyết, thực lãng mạn duy mỹ. Người cũng thực không tồi, họa ra năm tháng tính hảo ý nhị. Lý Trường Tư thấy hắn nhỏ bé môi nhấp khởi, rõ ràng là không cao hứng, như là ghen, tức khắc muốn cười lại sợ chọc bực hắn, vội vàng cười ngâm ngâm mà nói, chính là tùy tiện họa, ta cho ngươi cũng họa một bức đi, liền họa ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm cảnh tượng, khi đó ngươi ngồi ở cây hoa quế hạ, túi đầu đọc sách, tiểu miên hoa đường nghịch ngậm mà đi cào thụ, kim hoàng sắc hoa quế lạc đầy ngươi đầu vai. Ánh mặt trời từ thưa thớt lá cây chi gian rơi xuống, cho ngươi sườn mặt mạ lên một tầng nhợt nhạt ánh sáng. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, nơi nào tới nam tử, như vậy ôn nhuận như ngọc đẹp như họa, tưởng liêu. Lục Kỳ tâm tình vốn là thập phần hâm hực, nghe nàng như vậy vừa nói, tức khắc môi mỏng khẽ nhếch, trầm giọng nói, cho nên ngươi thấy ta đệ nhất mặt chỉ là tưởng liêu ta. Ta đối với ngươi chính là nhất kiến trung tình. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng bất đồng, bị như vậy phong tư mê hoặc. Nhất kiến trung tình. Lý Trường Tư lôi kéo hắn cánh tay, làm hắn cúi người, sau đó hôn hắn một chút, cười nói, ta thích lâu ngày sinh tình, như vậy mới động lòng người. Liên tính là nhất kiến trung tình, thích cũng là Lan Cảnh Hành mặt. Bất quá nàng mới sẽ không nhảy cái này hố. Kỳ thật ở trong lòng nàng, hắn là Lan Cảnh Hành, cũng là Lục Kỳ, đều là cùng người, giống như là người ngây ngô thiếu niên thời kỳ cùng thành niên thời kỳ. Không thông ngũ cảm, không hiểu ái, vì ái tuân tình Lan Cảnh Hành là hắn, thành thục nội liễm, thanh lãnh khắc chế, ẩn cư tị thế Lục Kỳ cũng là hắn. Nàng thực may mắn, nhiều năm sau gặp được chính là thành thục nội liễm hắn. Lục Kỳ ánh mắt hơi thầm, quặc trụ nàng eo nhỏ, túi đầu nguy hiểm mà nói, ban ngày ban mặt, ngươi như vậy liêu ta, không thích hợp đi. Nam nhân nói xong, đem người vây ở trong khuỷu tay, hôn sâu lên. Sự tình phía sau liền một phát không thể thu, dẫn tới cơm chiều cũng ăn cực vãn. Lý Trường Tư cho rằng việc này phiên thiên, ai biết tới rồi buổi tối, nam nhân mới bắt đầu thu sau tính sổ, một bên làm nàng họa mới gặp khi cảnh tượng, một bên từ phía sau ôm nàng thân, hơn nữa thanh âm nguy hiểm hỏi nàng, càng thích nào bức họa. Lý Trường Tư bị hắn hôn, suýt nữa liền bút vét đều cầm không được, đây là càng thích nào bức họa vấn đề sao. Này rõ ràng là hỏi nàng, thích kiếp trước hắn nhiều một chút, vẫn là hiện tại hắn nhiều một chút. Toi mạng để không thể nghi ngờ. Như thế nào trả lời đều là sai. Hai bức họa đều thích. Một cái giống như là trong trí nhớ hoa lê tô, một cái là mỗi ngày đều ăn bánh hoa quế. Nàng cân nhắc một chút, nói một cái bắt chước cái nào cũng được đáp án. Người này cùng chính mình ghen cũng rất thái quá. Chỉ là không thể chọc phá, bằng không đêm nay cũng đừng muốn ngủ. Ngày mai còn có khóa, nàng nhưng không nghĩ bởi vì thiếu khóa mà mất đi lao sư ấn tượng tốt. Xem ra hoa lê tô thực mỹ vị, nhiều năm như vậy đều nhớ mãi không quên đâu. Hắn động tác hung mãnh một ít, Lý Trường Tư cả người run rẩy. Trong tay bút vẽ suýt nữa ngã xuống dưới. Bánh hoa quế ăn ngon. Nàng thanh âm nhung ra, nũng nịu mà như là ở làm nũng, ta tay toan, không vẽ. Nam nhân từ sau lưng nắm lấy tay nàng, trầm thấp gợi cảm mà nói, ta dạy cho ngươi họa. Cuối cùng hai người cùng nhau đem hoa quế tranh vẽ xong, hắn họa hoa quế, nàng họa cây hoa quế hạ nhân, kim sắc hoa quế như mưa, dưới tảng cây tuấn mỹ nam nhân ánh mắt ôn nhu, thâm tình lưu luyến mà nhìn nàng. Họa xong lúc sau, thuốc màu bút vẽ sái đầy đất. Bất quá không có người đi thu thập. Đêm hôm đó đỉnh viện nội hoa quế rào rạt rơi xuống, nồng đậm hoa quế hương quanh quẩn đầu giường. Lý Trường Tư cảm thấy eo suýt nữa muốn chặt đứt, từ đây về sau bản vẽ cùng thuốc màu tất cả đều bị nàng đánh vào lên cung, khóa vào trong ngăn tủ không thấy thiên nhật. Chỉ là nàng cùng Lục Kỳ cùng nhau họa xong kia phúc tranh sơn dầu, sau lại bị nam nhân nhiều lần trau chuốt hơn nữa phiếu lên, treo ở trong thư phòng, mỗi lần nhìn đến kia bức họa, nàng liền gương mặt nóng lên, không dám nhìn thẳng. Sau lại thật lâu về sau, nàng tìm một quyển ngoại quốc văn hiến, bò lên trên cây thang, ở tối cao thư cách tìm được kia quyển sách, hơn nữa ngoại ý muốn phát hiện bị đem gác xó cô sơn hoa lê họa. Kia phúc chưa hoàn thành họa đã bị người một lần nữa họa xong hơn nữa trau chuốt, chỉ là mặt trái viết một hàng tự. Năm tháng trường tương tư, nhất sinh trí ái tiểu đế cơ. Nàng hốc mắt nháy mắt liền đã ướt nước, nguyên lai, hắn đều nhớ rõ, bọn họ kiếp trước kiếp này. Toàn thư xong, chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.